Tô Dật tin tưởng tập trung vào những tiền này tại hậu cần hệ thống bên trong, tương lai nhất định sẽ làm cho Tô Thị tập đoàn đạt được càng tốt hơn phát triển, cái kia cũng sẽ không lãng phí những công việc này rồi. Buổi tối, Tô Dật lần nữa lái xe đi ra, lần này hắn là đi vì Lưu Vĩnh Vinh chữa bệnh. Nay là lần thứ hai chữa bệnh, hắn dự định tối hôm nay liền triệt để chữa khỏi Lưu Vĩnh Vinh bệnh, như vậy liền không dùng lại đi cho đối phương chữa bệnh, trực tiếp giải quyết tốt chuyện này, mới không cần lại nhiều lần đi qua. Đi tới Thượng Sĩ Phú biệt thự sau, Tô Dật không nói hai lời, liền bắt đầu cho chờ đợi đã lâu Lưu Vĩnh Vinh chữa bệnh. Đầu tiên là dùng nguyên lực giá trị kiểm tra Lưu Vĩnh Vinh thân thể, xác nhận thân thể của đối phương khá hơn nhiều sau, hắn liền bắt đầu chính thức chữa bệnh. Lần này trị liệu phi thường thuận lợi, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ, trên thực tế, dùng nguyên lực giá trị tiến hành trị liệu, cũng không khả năng xuất hiện cái gì bất ngờ, cho dù là bệnh nan y cũng giống như vậy, chỉ có chết khi mới có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, phổ thông bệnh nan y là sẽ không có vấn đề gì. Mà trị liệu kết quả, cũng là cùng Tô Dật nghĩ tới như thế, triệt để chữa tốt Lưu Vĩnh Vinh tận cùng kỳ bệnh thận. Nếu là lúc trước lời nói, hắn chả không có cách nào nhanh như vậy liền chữa khỏi tận cùng kỳ bệnh thận, nhưng bây giờ thực lực của hắn tăng lên, nguyên lực giá trị cũng cùng theo một lúc tăng lên, sử dụng đồng dạng nhiều nguyên lực giá trị, hiệu quả đã là hoàn toàn khác nhau, giống như là một nguyên cùng 100 nguyên chênh lệch. Bởi vậy, Tô Dật trước đây trị liệu một cái bệnh tật, yêu cầu nhiều lần trị liệu mới có thể trị hết. Một mặt là nguyên lực giá trị không nhiều nguyên nhân, ở một phương diện khác, cũng là nguyên lực đáng giá hiệu quả không có như vậy được, mà bây giờ đã không cần nhiều lần trị liệu, 2-3 lần cũng đủ để hoàn thành toàn bộ trị liệu. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới có thể thông qua 2 lần trị liệu, liền để bệnh đến giai đoạn cuối Lưu Vĩnh Vinh triệt để tốt lên, đồng thời không có để lại một điểm tác dụng phụ. Các loại Tô Dật thực lực càng mạnh mẽ hơn sau, hay là một lần trị liệu là có thể triệt để chữa khỏi loại trình độ này bệnh tật. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn làm như vậy. Tại chữa tốt Lưu Vĩnh Vinh bệnh sau, hắn và đối phương cũng không có cái gì dính líu. Tiền xem bệnh, Tô Dật đã thu rồi, bệnh cũng chữa tốt, song phương cũng liền không có quan hệ gì rồi, hắn cũng không hy vọng có quan hệ gì. Tại lưu lại một bình nguyên linh thuốc sau, hắn liền trực tiếp lái xe rời khỏi, không có cho đối phương bất kỳ cơ hội giao thiệp. 2 ngày sau, Tô Dật nhận được một phần, khiến hắn phi thường khoái trá lễ vật. Món lễ vật này chính là tư dụng máy bay hộ chiếu. Cũng là nói hắn có thể chính mình điều khiển máy bay trực thăng, không cần muốn dạy luyện làm bạn. Đương nhiên, loại này tư dụng máy bay hộ chiếu chỉ có thể tiến hành không thể lấy lợi nhuận làm mục đích điều khiển, nhưng chuyện này đối với Tô Dật tới nói, đã đủ rồi, dù sao hắn lại không cần dùng cái này đến kiếm tiền, có thể hay không dùng ở lợi nhuận đều là không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ cần hắn có thể chính mình điều khiển máy bay trực thăng liền đủ rồi. Có thể nói, cái này phi hành giấy phép, Tô Dật là hoàn toàn theo dựa vào thực lực của mình thi xuống, không có thông qua bất kỳ quan hệ gì, hắn có thể bắt được phi hành giấy phép, điều này nói rõ hắn là có năng lực này điều khiển tốt máy bay. Cho nên, hiện tại cho dù bên người không có huấn luyện viên, hắn cũng có thể chính mình lái máy bay trực thăng lên trời, đồng thời có năng lực ứng phó tuyệt đại đa số chuyện ngoài ý muốn. Tại bắt được phi hành giấy phép sau, Tô Dật liền không kịp chờ đợi ngồi lên rồi máy bay trực thăng, sau đó bay về phía bầu trời, cuối cùng rời khỏi biệt thự. Đối với hắn mà nói, đây coi là lần đầu tiên một mình lái máy bay trực thăng, này hòa bình lúc huấn luyện viên ở bên cạnh, là hoàn toàn bất đồng cảm giác, khiến hắn cảm giác phải vô cùng kích thích. Cứ việc, tại Tô Dật chuẩn bị điều khiển máy bay trực thăng thời điểm, Bảo Bảo cũng muốn ngồi trực thăng. Chỉ bất quá, tuy rằng hắn đã cầm được phi hành giấy phép, hoàn toàn có năng lực điều khiển tốt máy bay trực thăng, nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn không có để Bảo Bảo ngồi trên máy bay trực thăng. Tô Dật cảm giác mình trước tiên thông thạo một quãng thời gian, xác nhận hoàn toàn không có vấn đề sau, hắn mới sẽ lái máy bay trực thăng mang Bảo Bảo đi chơi, hiện tại hắn liền sẽ không như vậy làm, cái này cũng là vì lý do an toàn, hắn không muốn để cho Bảo Bảo rơi vào trong lúc nguy hiểm. Và hôm nay, hắn mở ra suốt một ngày thời gian, bay đi rất nhiều nơi. Trong lúc này ngoại trừ nỗ lực lên, cùng với để máy bay trực thăng nghỉ ngơi, Tô Dật sẽ không có ngừng qua, bay thẳng đến không ngừng, nếu không phải máy bay trực thăng phải cố gắng lên lời nói, hắn thậm chí cũng không muốn dừng lại. Tại trong ngày này, Tô Dật đi rất nhiều nơi, trong lúc đều không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, hoặc là nói hắn có thể xử lý tốt bất cứ chuyện gì kiện, không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện, này cũng nói hắn năng lực điều khiển đã không tính yếu, không sánh được tư thâm phi công, nhưng so với vậy phi công, đã là thừa sức rồi. Mở một ngày, hắn không có chút nào cảm thấy bề bại, trái lại là càng mở càng hưng phấn. Này lái máy bay trực thăng cùng lái xe, là hoàn toàn khác nhau trải nghiệm, một cái bay ở trên trời, một cái tại trên đường lái. Cảm giác tự nhiên là rất là không giống nhau, người trước tựa hồ yếu càng thêm kích thích thú vị nhiều. Nói chung, Tô Dật cảm giác phi thường sảng khoái, là muốn tiếp tục mở xuống đi. Thẳng đến trời tối, hắn đều vẫn còn tiếp tục mở, một là càng mở càng hưng phấn, hai là muốn huấn luyện chính mình, để mình có thể sử dụng buổi tối điều khiển. Thẳng đến 12 giờ khuya nhiều thời điểm, Tô Dật mới đem máy bay trực thăng ngừng ở biệt thự ngừng máy vị thượng, không có tiếp tục lái đi xuống. Mở một ngày, khiến hắn đối kỹ thuật điều khiển của mình có nhất định hiểu rõ, hắn cho rằng lại lái mấy lần lời nói, tài bảo bảo lên trời, cũng không là vấn đề gì. Cho nên, Tô Dật quyết định lại mở nhiều mấy ngày, liền mang bảo bảo lái máy bay trực thăng chơi, cũng làm cho bảo bảo trải nghiệm một lần trong đó là thú. Không đơn thuần là bảo bảo, trong nhà những người khác, cũng đều yếu ngồi một chút hắn mở máy bay trực thăng, để mọi người đều lĩnh hội này cảm giác trong đó, hắn này càng nghĩ thì càng là không thể chờ đợi được nữa. Cồn vật bi, chương 1559, thành công thu mua. Mở một ngày máy bay trực thăng sau, Tô Dật mới cuối cùng là thỏa mãn của mình ham chơi chi tâm. Mà bây giờ, hắn mới có tâm tư xử lý những chuyện khác, đổi lại là ai, lần thứ nhất tự mình lái máy bay trực thăng, đều sẽ dừng lại không được. Bởi Tô Dật ẩn vào tập đoàn quan hệ, Liễu Nguyệt Ảnh không thể làm gì khác hơn là thành khoảng thời gian này sự tình thu dọn xuất một phần báo cáo đi ra, sau đó lại phát đến hắn trong email, khiến hắn bất cứ lúc nào có thể kiểm tra. Tại đoạn báo cáo này bên trong, đầu tiên nhắc tới Tô Thị tập đoàn đã chính thức thu mua một nhà nuôi gà căn cứ. Đây chính là trước đó Liễu Nguyệt Ảnh sở kiến nghị thu mua nuôi gà căn cứ, hiện tại đã trở thành Tô Thị tập đoàn dưới cờ nuôi gà căn cứ, đều sẽ tại gần đây liền khởi động cải tạo công trình, dự tính tại trong thời gian ngắn là có thể đưa vào sử dụng, dùng cho chăn nuôi hoàng hộp gà, cùng với sản hộp trứng. Ở cái này nuôi gà căn cứ đưa vào sử dụng, lại tăng thêm hiện tại chính đang kiến thiết nuôi gà căn cứ, Tô Thị nông nghiệp công ty nuôi gà quy mô đem đạt đến năm suất chuồng 300 triệu cái hoàng hộp gà, tổng trọng lượng là 1.2 triệu tấn. Đồng thời năm sản 140 vạn tấn hộp trứng. Đây chính là Tô Thị nông nghiệp công ty tương lai nuôi gà quy mô, 1.2 triệu tấn hoàng hộp gà, đây là một cái làm con số kinh người, lại tăng thêm 140 vạn tấn hộp trứng, này tại nuôi gà xí nghiệp trong, đã coi như là thế lực bá chủ tồn tại, có thể đạt tới cái này cái quy mô xí nghiệp cũng không nhiều. Huống chi, Tô Thị nông nghiệp công ty không đơn thuần chỉ chăn nuôi hoàng hộp gà, chả nuôi trồng hương ngọc như cùng hương chăn trư vân vân, thêm vào những này nuôi trồng động vật lời nói, Tô Thị nông nghiệp công ty quy mô ở quốc nội đã coi như là lớn nhất một trong. Quan trọng nhất là, Tô Thị nông nghiệp công ty bây giờ nuôi trồng động vật đều vẫn không có ra thị trường, liền đã đạt đến kinh người như vậy nuôi trồng quy mô. Một khi bắt đầu ra thị trường lời nói, nuôi trồng quy mô nhất định sẽ tiếp tục tăng cường, hội vượt xa bây giờ quy mô. Chỉ ít, Tô Thị nông nghiệp công ty tại nuôi trồng hoàng hộp gà kế hoạch thượng, cũng không tính chỉ năm sống sản 1.2 triệu tấn hoàng hộp gà, về sau con số này chí ít sẽ lật hơn mấy lần. Bởi vì Tô Dật có thể dự định đẩy ra hoàng hộp gà, dùng cho thay thế còn lại chủng loại gà thịt, trở thành đại đa số gia đình thông thường đồ ăn, hắn muốn cho hoàng hộp gà phổ cập đến mỗi cái gia đình, để mỗi cái gia đình đều thanh hoàng hộp gà coi như món chính một trong. Cho nên, một năm 1.2 triệu tấn hoàng hộp gà, nhìn như rất nhiều, nhưng mở ngang đến mỗi cái gia đình lời nói, sẽ không có còn lại bao nhiêu, cũng không khả năng trở thành món chính. Vẹn vẹn là Trung Quốc, muốn phải thay thế còn lại chủng loại gà thịt, 1.2 triệu tấn liền xa xa không đủ, nếu như tính luôn toàn thế giới thịt gà tiêu phí, cái kia 1.2 triệu tấn càng là không lật nổi sóng gió gì đến. Nếu như dựa theo Tô Dật ý nghĩ đến coi là, muốn cho hoàng hộp gà trở thành toàn cầu chủ thực một trong, năm đó 1.2 triệu tấn sản lượng. Tuyệt đối là không đủ, đừng nói là 1.2 triệu tấn, coi như là 12 triệu tấn, tăng lên gấp 10 lần sản lượng, đều có chút không đáng chú ý. Dù sao, toàn cầu hàng năm thịt gà tiêu phí số lượng nhưng là 3 ước nhiều tấn. Chỉ là 1.2 triệu tấn hoàng hộp gà, đương nhiên không lật nổi sóng gió gì, tối đa cũng chỉ có thể coi như tiểu chúng thực phẩm mà thôi, căn bản cũng không có thể thỏa mãn toàn cầu dùng ăn nhu cầu. Coi như là tháng 1 năm 1.2 triệu tấn hoàng hộp gà, cũng giống vậy không đạt tới yêu cầu này, muốn trở thành đại chúng chủ thực, sản lượng hàng năm tối thiểu tại 50 triệu tấn trở lên. Cho nên, bây giờ nuôi trồng quy mô chỉ đạt tới 1.2 triệu tấn năm, căn bản cũng không có đạt đến Tô Dật mục tiêu, tại kế hoạch của hắn bên trong. Hoàng hộp gà đem sẽ trở thành toàn cầu nhân loại món chính một trong, mục tiêu là hàng năm sinh sản 50 triệu tấn hoàng hộp gà trở lên, thậm chí là 100 triệu tấn hoàng hộp gà, do đó thay thế một phần thịt gà tiêu phí. Đối với cái này mục tiêu, Tô Dật là có lòng tin làm được, lấy hoàng hộp gà có ưu điểm, muốn làm đến một điểm này cũng không khó, chí ít cần thời gian mà thôi. Như thế kế hoạch khổng lồ, trong khoảng thời gian ngắn, đương nhiên là không thể nào hoàn thành. Mà trên thực tế, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới trong thời gian ngắn liền làm tốt. Tính toán của hắn là một mực làm tiếp, thẳng đến thành công đến. Một năm không được, vậy thì 3 năm, nếu như 3 năm còn không được, liền dùng 5 năm, 5 năm trả không được, liền dùng 10 năm, cuối cùng có một ngày, hắn là có thể đạt thành cái mục tiêu này, cần chỉ là thời gian mà thôi. Mà ở Chăn Quốc nơi này, đối hoàng hộp gà phi thường coi trọng, chuyên môn phái chuyên gia đo lường hoàng hộp gà, chỉ cần thỏa mãn nhân loại dùng ăn điều kiện, là có thể thu được ra thị trường tiêu thụ tư cách, đồng thời còn phải nhận được quốc gia đại lực chống đỡ, hưởng thụ được tương quan chính sách ưu đãi. Cho nên, Tô Dật muốn mở rộng hoàng hộp gà, vẫn là làm dễ dàng làm được, chí ít tại Chăn Quốc nơi này, sẽ không có cái gì khúc chiết. Mà khi hoàng hộp gà chiếm lĩnh Chăn Quốc thịt gà thị trường, coi đây là văn cầu, tiến quân hải ngoại thị trường, liền sẽ dễ dàng rất nhiều, lấy hoàng hộp gà ưu điểm, cái kia cực kỳ mê người mỹ vị, có rất ít quốc gia hội chống cự, chỉ cần vừa tiến vào nước ngoài thị trường, làm dễ dàng cũng sẽ bị thị trường tiếp nhận, sẽ rất cấp tốc chiếm lĩnh thịt gà thị trường. Làm người nước ngoài đều thanh hoàng hộp gà coi như món chính một trong sau, nước ngoài chính phủ cho dù muốn đem hoàng hộp gà đá ra thị trường, cũng không thể nào làm được, bởi vì muốn yếu làm như vậy, liền trước muốn hỏi một chút quốc dân có thể đáp ứng hay không. Dù sao, Tô Dật biết hoàng hộp gà mị lực có bao nhiêu, đối với nhân loại tới nói, mị thực là khó khăn nhất chống cự dụ, hoặc một trong, tại loại này dụ, hoặc trước mặt, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản, chỉ cần thưởng thức qua, liền sẽ nhớ mãi không quên, nếu như cũng lại ăn không được, tuyệt đối sẽ làm cho người tiêu thụ phát hỏa. Chỉ cần đi vào những quốc gia này thị trường, để người tiêu thụ tiếp xúc hoàng hộp gà sau, liền không dùng lại lo lắng hoàng hộp gà hội không có thị trường, hay là nước ngoài chính phủ hội hạn chế hoàng hộp gà rồi. Cho nên, Tô Dật mới sẽ đối hoàng hộp gà coi trọng như vậy, vì thế, không tiếc tập trung vào rất nhiều tài chính phát triển, hiện tại một năm 1.2 triệu tấn sản lượng, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mặt sau sẽ còn tiếp tục gia tăng. Mà kế hoạch của hắn là ở trong vòng một năm, để hoàng hộp gà sản lượng hàng năm đạt đến 10 triệu tấn trở lên, đây là thấp nhất mục tiêu. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật thậm chí muốn tại trong vòng một năm, sản lượng hàng năm là có thể đạt đến 20 triệu tấn, thậm chí là 50 triệu tấn, nhưng hắn biết này là không thể nào, đường là từng bước đi, nóng vội lời nói, không có ích lợi gì. Hiện tại hoàng hộp gà đều vẫn không có tiến vào thị trường, đều vẫn không có chính thức mở rộng, lập tức tăng cao cao như vậy sản lượng, chỉ sẽ tạo thành lãng phí, đều còn chưa hoàn thành phố hàng, căn bản là bán không được. Cho nên, làm Tô Thị Nông nghiệp công ty bắt đầu đẩy ra hoàng hộp gà, đồng thời trải qua mở rộng, có nhất định đường dây tiêu thụ sau, mới là tăng lên sản lượng thời điểm. Lấy tình huống trước mắt đến xem, 1.2 triệu tấn sản lượng, đầy đủ thỏa mãn tiền kỳ tiêu thụ, mà khi thị trường nhu cầu lỗi lớn 1.2 triệu tấn lời nói, lại đến tăng lên sản lượng cũng là có thể, cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Ngoại trừ hoàng hộp gà bên ngoài, Hương Ngọc Nhu cùng Hương Chăn Chư đều là giống nhau, tại Tô Dật kế hoạch bên trong, đều là mở rộng thành nhân loại món chính một trong, mà Hương Ngọc Nhu các loại động vật cũng đích thật là có cái này ưu thế làm đến một điểm này, thành là nhân loại món chính một trong, cũng không là vấn đề lớn lao gì, cần vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi, thời gian mới là mở rộng thủ đoạn hay nhất. Cồn vật bi, chương 1560, 5.000 hòm hộp trứng. Tại Liễu Nguyệt Ảnh tổng kết trong báo cáo, liên quan với tập đoàn rất nhiều tình huống đều ở bên trong. Tỷ như, ngoại trừ nuôi gà căn cứ thu mua thành công, Thiên Hoa Bia công ty thu mua công tác cũng đang trong quá trình tiến hành. Không có gì bất ngờ xảy ra, liên quan với Thiên Hoa Bia công ty thu mua công tác, rất nhanh sẽ có thể thuận lợi hoàn thành, công ty này cũng sẽ nhập vào Tô Tiểu công ty, trở thành một người trong đó. Chỉ cần thu mua Thiên Hoa Bia công ty thành công, cái kia Tô Rượu công ty Hương Rượu Bia ướp lạnh, là có thể tăng lên rất cao sản lượng, là có thể ứng phó gần đây lượng tiêu thụ tăng trưởng. Nhang này rượu bia ướp lạnh đẩy ra thị trường sau biểu hiện, vượt xa Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mục tiêu dự trù, Hương Rượu Bia ướp lạnh lượng tiêu thụ chi hòa bạo, là bọn hắn trước đó cũng không nghĩ tới. Tại đẩy ra thị trường trước đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cho rằng lấy Hương Rượu Bia ướp lạnh mị lực, lượng tiêu thụ hẳn là sẽ không quá thấp, nhưng bọn họ còn đánh giá thấp Hương Rượu Bia ướp lạnh tại thị trường biểu hiện, lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Tại bây giờ, một ít trong khu vực, Hương Rượu Bia ướp lạnh đã trở thành lượng tiêu thụ rất nóng nảy bia, còn lại bia cũng không có cách nào cùng với cạnh tranh. Này hay là bởi vì Hương Rượu Bia ướp lạnh đường dây tiêu thụ vẫn chưa hoàn toàn trải ra, rất nhiều nơi đều xuất hiện thiếu hàng, hay là sẽ không có Hương Rượu Bia ướp lạnh, nếu như đường dây tiêu thụ hoàn toàn trải ra lời nói, cái kia lượng tiêu thụ tăng trưởng tốc độ hội càng thêm khủng bố. Chính là bởi vì Hương Rượu Bia ướp lạnh lượng tiêu thụ quá tốt, vừa xa Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đoán chừng, cũng để cho bọn họ trước đó an bài kế hoạch có phần theo không kịp thực tế rồi. Đến lúc này, Hương Rượu Bia ướp lạnh liền xuất hiện sản lượng không cách nào thỏa mãn thị trường nhu cầu tình huống, cũng không đủ sản lượng tại càng nhiều hơn đường dây tiêu thụ phố hàng, không có cách nào tiến vào càng nhiều hơn khu vực, liền hiện hữu đường dây tiêu thụ cùng tiêu thụ khu vực cũng không có cách nào thỏa mãn, chớ nói chi là mở rộng đường dây tiêu thụ rồi. Cho nên, tăng lên bia sản lượng đối với Tô Tiểu công ty cùng Hương Rượu Bia ướp lạnh tới nói, đều là hiện nay không thể chờ đợi được nữa chuyện cần làm, càng nhanh càng tốt. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh mới hội gấp như vậy, để Tô Tiểu công ty thu mua Thiên Hoa Bia công ty, chính là vì trong thời gian ngắn nhất tăng lên hương rượu bia ướp lạnh sản lượng, như vậy mới có thể thừa dịp một cái cố dậy sóng, tại càng nhiều hơn khu vực phố hàng, cấp tốc tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Không đơn thuần là thu mua Thiên Hoa Bia công ty, ngoài ra chả phải nhanh một chút kiến thiết tốt bia nơi sản sinh, tương quan sản lượng kế hoạch cũng muốn tăng lên, tận lực đem sản lượng tăng lên tới lớn nhất. Đối với hương rượu bia ướp lạnh, Tô Dật chờ mong nhưng là phi thường lớn, mục tiêu của hắn là để hương rượu bia ướp lạnh thành vi quốc nội lượng tiêu thụ cao nhất bia, cũng phải trở thành toàn thế giới lượng tiêu thụ cao nhất bia, đây chính là cho hương rượu bia ướp lạnh quyết định mục tiêu. Mà dùng tình huống bây giờ đến xem, hương rượu bia ướp lạnh trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia, hẳn là có thể làm được, đồng dạng chỉ là cần thời gian mà thôi, chỉ cần có đầy đủ thời gian, liền có thể làm đến một điểm này, tại càng nhiều hơn đường dây tiêu thụ, tại càng nhiều hơn khu vực, tại càng nhiều hơn quốc gia tiến hành phố hàng, thị trường chiếm hữu suất liền sẽ từ từ tăng lên, trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia, cũng là ngay trong tầm tay. Lượng tiêu thụ cao nhất, tiêu thụ ngạch cao nhất, lợi nhuận cao nhất, đây là hương rượu bia ướp lạnh cần phải hoàn thành 3 cái mục tiêu, còn muốn sáng tạo lượng tiêu thụ kỳ tích. Đang xác định thu mua công tác làm thuận lợi sau, Tô Dật cũng yên lòng, chỉ cần thu mua thành công, cái kia hương rượu bia ướp lạnh sản lượng áp lực liền sẽ đạt được giảm bớt, thị trường chiếm hữu suất cũng có thể tăng lên. Xem xong báo cáo sau, hắn đối Tô Thị tập đoàn tình huống cũng có đại khái hiểu rõ. Cứ việc Tô Thị tập đoàn đối Tô Dật tới nói phi thường trọng yếu, nhưng thời gian của hắn có hạn, chủ yếu thời gian đều phải dùng vào tu luyện, dùng cho tăng lên chính mình thực lực, không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian tại Tô Thị tập đoàn thượng. Tập đoàn sự tỉnh chỉ có thể do Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách, mà hắn chỉ có thể tình cờ tìm hiểu một chút tập đoàn tình huống, có thể làm được sự tỉnh cũng chỉ có thể nhiều như vậy. May mắn là hắn có một cái trợ thủ đắc lực, nếu như không có Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, hắn vẫn đúng là không yên lòng tập đoàn, mà có Liễu Nguyệt Ảnh sau, hắn mới có thể toàn thân toàn ý tu luyện, chăm chú ở tăng lên chính mình thực lực, mà sẽ không được những này tục sự quấy rầy. Cho nên, có lúc, Tô Dật nhớ tới liền cảm giác mình phi thường may mắn, nếu như không là vận khí tốt, hắn là không thể nào mời đến Liễu Nguyệt Ảnh tốt như vậy giúp đỡ. Tô Thị tập đoàn có thể phát triển tới hôm nay mức độ, Liễu Nguyệt Ảnh không thể không kể công, chính là bởi vì sự tồn tại của nàng, mới có thể để tập đoàn làm được tốt nhất, thanh Tô Dật cung cấp ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Nếu như Tô Thị tập đoàn không có Liễu Nguyệt Ảnh, chuyện gì đều là do Tô Dật tự thân làm lời nói, Tô Thị tập đoàn hay là có thể phát triển, nhưng tuyệt đối sẽ không như hiện tại như thế cấp tốc, cũng không thể nào làm được như hiện tại tốt như vậy, mà hắn cũng sẽ bị làm trễ nải thời gian tu luyện, thực lực bản thân không chiếm được tăng lên, cũng không thể cho tập đoàn cung cấp càng nhiều hơn ưu thế. Cho nên, chính là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh tồn tại, Tô Dật mới có thể nắm giữ thời gian dài tu luyện, mà sẽ không được tập đoàn sự vụ quấn quanh người, mới có thể cho tập đoàn tốt nhất chống đỡ. Đối với hắn mà nói, Tô Thị tập đoàn ít đi ai cũng có thể, duy nhất không thể bất Liễu Nguyệt Ảnh. Nhìn báo cáo sau, Tô Dật cảm thấy Tô Thị tập đoàn có Liễu Nguyệt Ảnh tại là tốt rồi, hắn liền không cần quan tâm cái gì, liền bắt đầu làm chuyện của mình. Ngay kế, Tô Dật lại đi một chuyến thương khố, thanh chuẩn bị xong hộp trứng đều lấy ra, đặt ở trong kho hàng, đồng thời thông báo vận tải đội ngũ tới đón đi. Hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua một nhà nuôi gà căn cứ, tại gần đây liền sẽ đưa vào sử dụng, đến lúc đó liền sẽ bắt đầu nuôi trồng hoàng hộ gà, cũng là đại biểu yêu cầu càng nhiều hơn hoàng hộ gà. Hoàng hộ gà, Tô Dật chưa kể tới thay cho, bởi vì quá chiếm địa phương rồi. Nhưng hắn có thể cung cấp có thể ấp suất hoàng hộp gà hộp trứng, như vậy thì sẽ không quá chiếm không gian, cũng so sánh tiết kiệm điểm công đức, như vậy chính là nhất cử lưỡng tiện. Và hôm nay, Tô Dật trọn vẹn chuẩn bị 5.000 hòm hộp trứng, mà một dương hộp trứng liền có 320 cái, toàn bộ ấp đi ra ngoài lời nói, sẽ có 1.6 triệu chỉ hoàng hộp gà. Đương nhiên, đây là ấp dẫn tại 100% dưới tình huống, mới có thể ấp suất 1.6 triệu chỉ hoàng hộp gà. Ấp dẫn đạt đến 100%, đương nhiên là không thể nào thực hiện. Nhưng hoàng hộp gà ấp dẫn cực cao, cho dù không có 100%, cũng vượt xa 95%. Cho nên, này 5.000 hòm hộp trứng cho dù ấp không ra 1.6 triệu chỉ hoàng hộp gà, cũng có thể ấp suất 150 vạn chỉ hoàng hộp gà, này là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng mà này còn là dựa theo thấp nhất ấp dẫn mà tính, thanh hết thể bất ngờ đều tính ở bên trong, mà không có gì bất ngờ xảy ra, thực tế ấp đi ra ngoài số lượng, tuyệt đối không chỉ 150 vạn chỉ hoàng hộp gà. 150 vạn chỉ hoàng hộp gà không coi là nhiều, nhưng làm là thứ nhất phê nuôi trồng hoàng hộp gà, số lượng này đã đủ rồi. Dựa theo hoàng hộp gà sinh trưởng tốc độ, không tốn thời gian dài, những này hoàng hộp gà liền sẽ bắt đầu đẻ trứng, tại đẻ trứng sau, tổng số lượng chẳng mấy chốc sẽ tại trong thời gian ngắn vượt lên vài lần. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ cần cung cấp này 5.000 hòm hộp trứng, rất nhanh sẽ có thể thu hoạch được rất nhiều hoàng hộp gà, mặt sau cũng có thể tự cấp tự túc, không cần hắn lại dùng công đức giá trị đổi, này so với Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư lại muốn thuận tiện rất nhiều. Cồn vật bi, chương 1561, hai trận chiến đấu. Ở nhà tu luyện sau một ngày, Tô Dật lại không kiềm chế nội tâm, lại một mình đi ra. Bất quá, hắn ra ngoài cũng không phải là vì du ngoạn, cũng là vì tăng lên chính mình thực lực mới đi ra. Đối với Tô Dật tới nói, tăng cao thực lực phương pháp nhanh nhất, liền là thông qua chiến đấu không ngừng, mới khiến cho thực lực của hắn cấp tốc tăng lên. Ở nhà tu luyện, thực lực của hắn mặc dù có thể tăng lên, nhưng tổng thì không cách nào cùng chiến đấu so sánh. Cho nên, Tô Dật vẫn là muốn thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực, không gì khác, chỉ là muốn để thực lực của mình có thể nhanh chóng tăng lên mà thôi. Mà bây giờ, hắn có thể chiến đấu phương thức, một là cùng dị hóa thú, dị hóa người chiến đấu, hai chính là tham gia đấu câu lạc bộ võ đài thi đấu, cùng còn lại cao thủ chiến đấu. Bất quá, phương pháp thứ nhất khó thực hiện đến, dị hóa thú cùng dị hóa người, cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Có lúc, không muốn dị hóa nhân hòa dị hóa thú xuất hiện lúc, chúng nó hội nhiều lần xuất hiện, nhưng muốn tìm chúng nó thời điểm, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm được. Cho nên, Tô Dật không có cách nào tùy thời tùy chỗ cùng dị hóa sinh vật chiến đấu, nhưng đấu câu lạc bộ liền không giống nhau, bên trong cao thủ đông đảo, hắn bất cứ lúc nào có thể tìm được đối thủ thích hợp, tại võ đài thông qua chiến đấu đến mài giũa chính mình, như vậy có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. Trước mắt mới thôi, hắn muốn tăng cao thực lực biện pháp tốt nhất, liền đi đấu câu lạc bộ tham gia thi đấu. Cứ việc, đấu câu lạc bộ võ đài thi đấu, có nhất định độ nguy hiểm, vẫn có nhưng có thể chết ở trên võ đài, nhưng cho dù nguy hiểm nữa, cũng sẽ không so với dị hóa người, dị hóa thú còn nguy hiểm hơn. Tại có thể lựa chọn dưới tình huống, Tô Dật trả là hy vọng có thể thông qua võ đài thi đấu đến tăng lên chính mình thực lực, như vậy, cho dù có nguy hiểm cũng đang có thể khống phạm vi bên trong. Dù sao, đấu câu lạc bộ thi đấu, tuy rằng không thể tùy ý chọn đối thủ, nhưng nếu như đối thủ quá mức mạnh mẽ lời nói, vẫn là có thể buông tha, mà thực lực không cách biệt quá lớn, hắn vẫn là không cần sợ sẽ chết ở trong võ đài. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật tại đấu trong câu lạc bộ sinh tồn suất tỷ lệ là phi thường cao, trên căn bản là không có nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn một cách tự nhiên liền lựa chọn thông qua thi đấu, đến tăng lên chính mình thực lực, đây là nhanh nhất phương thức, cũng coi như là không nguy hiểm như thế phương thức. Cho nên, Tô Dật hiện tại ra ngoài, chính là vì đi đấu câu lạc bộ, mà thi đấu cũng sắp xếp xong xuôi. Đã đến đấu câu lạc bộ sau, hắn liền bắt đầu chờ đợi thi đấu. Hôm nay Tô Dật thi đấu có 2 trận, mà hắn cần đối mặt đối thủ, cũng có 2 cái, đều là cao thủ, cái này cũng là hắn hướng về câu lạc bộ nói lên yêu cầu, một cái đối thủ, đã không cách nào thỏa mãn hắn. Cuộc so tài thứ nhất, hắn đối mặt đối thủ, là một cái sức chiến đấu giá trị cao tới 712 điểm võ giả. Đối thủ này sức chiến đấu giá trị, cùng Tô Dật sắp xỉ, nhưng hai người thực lực lại là cách biệt không nhỏ, thi đấu cũng không hề kịch liệt như vậy, nhưng kéo dài thời gian thật dài. Có thể nói, cái này thực lực của đối thủ vẫn là không tục, nhưng đối mặt Tô Dật lại là có chút không đáng chú ý rồi. Tại này cuộc so tài thứ nhất bên trong, Tô Dật đã tận lực giảm thấp xuống thực lực của mình, đã hạn chế phát huy của chính mình, nhưng cho dù như thế, đối phương như trước không phải là đối thủ của hắn, toàn trường đều bị hắn đè lên đánh. Nếu không phải hắn áp chế thực lực của mình, đồng thời muốn thông qua đối phương đến mài giũa lời của mình, cuộc tranh tài này đã sớm kết thúc. Không có cách nào, mặc dù đối phương sức chiến đấu giá trị cùng Tô Dật sắp xỉ, nhưng chân thực sức chiến đấu lại là không thể nào so được với hắn, chênh lệch vẫn còn không nhỏ. Dù sao, Tô Dật cùng võ giả bình thường không giống nhau, hắn tu luyện công đức luyện thể thuật là toàn bộ phương diện tăng lên, thực lực tổng hợp, tự nhiên cũng vượt xa những võ giả khác, tại không có ngoại lực dưới tình huống, ngang nhau sức chiến đấu giá trị võ giả, căn bản cũng không hội là đối thủ của hắn. Liên như bây giờ như thế, hắn áp chế thực lực của mình, không có phát huy ra mạnh nhất thực lực đi ra, nhưng đối phương như trước không phải là đối thủ của hắn, căn bản không nhưng có thể đánh thắng hắn. Thay lời khác tới nói, Tô Dật muốn thắng lời nói, có thể ung dung đánh bại đối thủ, chỉ là hắn không muốn nhanh như vậy kết thúc thi đấu, muốn thông qua chiến đấu đến mài giũa chính mình, do đó tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của mình, mới sẽ kéo dài thời gian dài như vậy đều không có kết thúc thi đấu. Cuối cùng, tại đối phương kiệt lực thời điểm, hắn trực tiếp một quyền kết thúc chiến đấu. Đến lúc này, cuộc tranh tài này người thắng tự nhiên là Tô Dật rồi, nhìn lên, hắn cũng không hề trả giá bao nhiêu một cái giá lớn cũng đã đánh bại đối thủ. Cho nên, hắn vẫn như cũ có thể lấy trạng thái toàn thịnh, nên tiếp cuộc kế tiếp thi đấu, khiêu chiến cái kế tiếp đối thủ. Sau đó một cuộc tranh tài bên trong, Tô Dật gặp phải đối thủ, là một cái đối thủ cường đại hơn, hắn dùng vận mệnh chi nhãn dò xét qua đối phương sức chiến đấu giá trị, phát hiện đối phương sức chiến đấu đã cao tới 796 điểm, như cũng là tiểu hiệu cảnh võ giả, nhưng thực lực so với trước kia võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người võ giả này, hắn sức chiến đấu giá trị, đã vượt qua hắn 85 điểm, là một cái phi thường cường đại tiểu hiệu cảnh võ giả. Bất quá, tại biết thực lực của đối phương sau, Tô Dật lại là không hề có một chút lo lắng, trái lại càng thêm mừng rỡ, càng thêm hưng phấn. Đối với hắn mà nói, muốn thông qua chiến đấu đến tăng cao thực lực lời nói, tốt nhất là tìm một thực lực mạnh hơn chính mình đối thủ, như vậy mới có thể đạt đến hiệu quả. Nếu như Tô Dật chiến đấu đối tượng, thực lực thấp qua hắn tự thân lời nói, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không phải rất lớn, chỉ có thực lực và hắn sắp xỉ, hoặc là cao hơn đối thủ của hắn, mới có thể thông qua chiến đấu tăng cao thực lực, mà thực lực của đối phương càng mạnh, sự giúp đỡ dành cho hắn lại càng lớn, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống lại được công kích của đối phương, mà không phải trực tiếp được đối phương đánh chết. Mà trước mắt đối thủ này, liền phi thường thích hợp, sức chiến đấu giá trị cao hơn hắn 85 điểm, điều này đại biểu thực lực của đối phương không tầm thường, đây mới là có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cao thực lực đối thủ, cũng khó trách hắn sẽ hưng phấn. Trận đấu bắt đầu sau, Tô Dật liền xông hướng đối phương, bắt đầu chiến đấu với nhau. Phương thức chiến đấu của hắn là phi thường điên cuồng, lựa chọn cứng đối cứng phương thức, trực tiếp cùng đối phương cường nơi đụng nhau, như vậy mới có thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Mà phương thức này, đối với Tô Dật đối thủ tới nói, cũng không phải là dễ dàng như thế, chính là phi thường mệt mỏi. Quan trọng nhất là, Tô Dật có thể khôi phục nhanh chóng, có thể một bên chiến đấu, một bên khôi phục thể lực, thậm chí là khôi phục thương thế, nhưng đối thủ của hắn nhưng là không còn có loại năng lực này rồi, thời điểm vừa mới bắt đầu trả khá một chút, cũng không phải là cái gì vấn đề, nhưng sau một quãng thời gian, liền sẽ phi thường vất vả, càng đánh càng khó chịu. Liền như bây giờ như thế, Tô Dật là càng đánh càng điên cuồng, mà đối thủ lại là càng đánh càng thống khổ không thể tả. Dù cho, đối thủ sức chiến đấu giá trị cao tới 796 điểm, cao hơn Tô Dật 85 điểm, nhưng như cũng là gánh không được loại này điên cuồng phương thức chiến đấu, càng đánh càng là vất vả, thời gian càng lâu, tình huống lại càng gay go. Đang điên cuồng chiến đấu qua sau, hắn dùng một thân thương đánh bại đối thủ, do đó lần nữa thắng được so tài thắng lợi, trở thành người thắng sau cùng. Không có cách nào, Tô Dật có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục, chỉ cần không cách nào làm được trong nháy mắt đánh bại hắn lời nói, cái kia tiểu không khả năng đánh bại hắn, đợi được kiệt lực sau đó nhất định sẽ bị hắn đánh bại. Cho nên, dù cho đối thủ sức chiến đấu giá trị cao tới 796 điểm, nhưng như trước vẫn bị hắn đánh bại tại này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1562, 3. 500 triệu thu hoạch. Một cái sức chiến đấu giá trị cao tới 796 điểm võ giả, cứ như vậy được Tô Dật đánh bại. Đương nhiên, vì đánh bại đối thủ này, hắn vẫn là trả giá cái giá không nhỏ, một thân thương, chính là hắn trả giá cao. Bất quá cái này cũng là Tô Dật giấu rốt, không có phát huy ra mạnh nhất thực lực. Tại chiến đấu vừa nãy bên trong, hắn là một mực lấy của mình điểm yếu, đối kháng đối phương sở trường. Người khác đều là lựa chọn lấy trưởng kích ngắn, dùng am hiểu nhất phương thức đánh bại đối thủ. Nhưng Tô Dật lại là hoàn toàn khác biệt, mà là lựa chọn dùng chỗ yếu của mình, đối kháng đối thủ, này cùng những người khác là hoàn toàn khác nhau. Bất quá, Tô Dật làm như vậy, cũng không phải cố ý tìm thai vạn, mà là như thế này làm, sự giúp đỡ dành cho hắn là lớn nhất, có thể để cho thực lực của hắn tăng lên càng thêm cấp tốc. Nếu như không phải là vì tăng cao thực lực lời nói, hắn tuyệt sẽ không như vậy, mà là sẽ chọn dùng chính mình am hiểu nhất lợi hại nhất phương thức, phát huy ra mạnh nhất thực lực cấp tốc đánh bại đối thủ. Chỉ là vì tăng cao thực lực, Tô Dật chỉ có thể dùng chỗ yếu của mình, đối kháng đối thủ sở trường, lấy ngắn kích trường, từ mà đưa đến tốt nhất mài giũa hiệu quả. Cho nên, nếu như hắn không có làm như vậy, có thể càng thêm dễ dàng đánh bại đối thủ, mà không cần rơi xuống một cái đầy người đều là thương. Có bỏ mới có được, Tô Dật cam lòng chịu đựng cái này thống khổ, mới có thể để thực lực của mình cấp tốc tăng trưởng. Chỉ cần thực lực có thể đạt được nhanh chóng tăng trưởng, hắn cảm thấy điểm ấy vị đắng, không coi vào đâu, cái này cũng là hắn một mực tại trên võ đài những việc làm. Thông qua cái này hai cuộc tranh tài sau, Tô Dật tại giờ OU câu lạc bộ tiếng tăm, lại tăng lên tới một cấp bậc. Đặc biệt là trận thứ hai thi đấu, nguyên bản mọi người đều cho là hắn không thể thắng, dù sao đối với tay là một cái thực lực mạnh mẽ, mà lại thân kinh bách chiến võ giả, nhưng bây giờ lại bị hắn đánh bại, hơn nữa hắn vẫn là liên tục tham gia hai cuộc tranh tài, như vậy còn có thể đánh bại mạnh mẽ như vậy võ giả, cũng khó trách danh tiếng của hắn hội nhanh chóng tăng lên. Có thể nói, vào hôm nay cái này hai cuộc tranh tài bên trong, vì Tô Dật đã mang đến rất nhiều người hái mộ, cũng giữ gìn của mình bất bại truyền thuyết. Chỉ bất quá, hắn cũng không hề coi trọng điểm này, tiếng tăm bất danh khí, hắn là không có chút nào coi trọng. Dù sao, Tô Dật tham gia giờ OU câu lạc bộ thi đấu, liền vì một điểm, cái kia chính là vì tăng cao thực lực, và lại, có thể kiếm ít tiền lẻ lời nói, cũng là không sai. Tại đây hai cuộc tranh tài bên trong, hắn thông qua đặt cược mua chính mình thắng, cộng thêm thi đấu tiền thưởng, hắn đã nhận được 3.5 ức nguyên. Không sai, này 3.5 ức nguyên, đều là từ giờ OU câu lạc bộ nơi này thắng tới tay, chuyện này đối với giờ OU câu lạc bộ tới nói, tổn thất cũng không nhỏ, dù cho lợi nhuận lại cao hơn. 3.5 ức nguyên cũng không phải một số lượng nhỏ, vẫn là rất lớn một lỗ hổng. Đối với giờ OU câu lạc bộ, Tô Dật là không có hảo cảm gì. Một mặt, là vì giờ OU câu lạc bộ ôm là tâm tư gì, hắn là phi thường rõ ràng. Ở một phương diện khác, hắn biết này giờ OU câu lạc bộ người sau lưng là ai. Giờ OU câu lạc bộ người sau lưng, cùng Giang Hàn có quan hệ, nhưng cũng chỉ là một chút quan hệ mà thôi. Chân chính sau lưng người nắm quyền là Tịch Kha. Bất kể là Giang Hàn, vẫn là Tịch Kha. Đối với Tô Dật tới nói, đều không có gì không giống nhau, hai người kia đều không phải là cái gì người tốt, bọn hắn đối với hắn hận thấu xương, ước gì đem hắn rút gân rút cốt, mà hắn đối với bọn họ cũng là không có nửa điểm hảo cảm, cũng rất muốn diệt trừ bọn hắn. Cho nên, ở trong mắt hắn, giờ OU câu lạc bộ chính là một cái hẳn là đả kích đối phương, nếu như có thể chỉnh đổ giờ OU câu lạc bộ, làm cho Tịch Kha cùng Giang Hàn khó chịu lời nói, hắn là phi thường vui lòng. Giờ OU câu lạc bộ tuyệt đối xem như là một cái một ngày thu đấu vàng địa phương, đối với Tịch Kha tới nói, nhất định là vô cùng trọng yếu. Nếu như giờ OU câu lạc bộ được đánh đổ lời nói, này cũng không cần nói, khẳng định là rất lớn tổn thất, Tịch Kha cũng rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật càng là phải nghĩ biện pháp đối phó giờ OU câu lạc bộ, nếu như có thể chỉnh đổ cái này câu lạc bộ lời nói, liền không thể tốt hơn, cho dù chỉnh không đổ, để cho thương gân động cốt, cũng coi như là chuyện tốt. Cho nên, tại biết giờ OU câu lạc bộ người sau lưng là Tịch Kha sau, hắn liền sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ nơi này kiếm tiền. Tịch Kha cùng Giang Hàn thông qua giờ OU câu lạc bộ đến kiếm tiền. Cái kia Tô Dật liền để giờ OU câu lạc bộ không kiếm được tiền, còn muốn thưởng tiền đi vào, đây chính là hắn mục đích. Đối với hắn mà nói, muốn làm đến một điểm này, cũng không khó khăn. Chỉ cần tại thời điểm tranh tài, Tô Dật tại trên người mình đặt cược, mua chính mình thắng, lấy hắn cao tỷ lệ đặt cược. Tuyệt đối có thể từ giờ OU câu lạc bộ nơi này thắng đi một số tiền lớn, cái kia câu lạc bộ không chỉ không kiếm được tiền, còn muốn bồi thêm không ít tiền, cũng tỷ như lần này 3.5 ức nguyên, đối câu lạc bộ mà nói, nhất định là tổn thất không nhỏ. Dù sao, giờ OU câu lạc bộ mỗi lần vì Tô Dật an bài đối thủ, đều là phi thường cường đại đối thủ, hắn nhìn như là không thể nào đánh bại đối thủ, điều này cũng làm cho hắn tỷ lệ đặt cược phi thường cao. Nhưng mỗi lần hắn cũng có thể đánh bại đối thủ. Do đó thắng được này cao tỷ lệ đặt cược tiền thưởng, kiếm được là đầy buồn đầy bát, mà câu lạc bộ lại là yếu suất huyết nhiều. Đương nhiên, giờ OU câu lạc bộ cũng là có thể điều thấp tỷ lệ đặt cược, để Tô Dật tỷ lệ đặt cược chẳng phải cao, như vậy cho dù hắn thắng, cũng không cần bồi nhiều tiền như vậy, nhưng làm như vậy cũng là có nhất định phiêu lưu. Nếu như hai cái tuyển thủ thực lực cách biệt lớn vô cùng, nhưng song phương tỷ lệ đặt cược lại là giống nhau lời nói, cái kia đổ khách khả năng liền sẽ không tiếp nhận rồi. Quan trọng nhất là giờ OU câu lạc bộ không dám mạo hiểm, nếu như điều thấp Tô Dật tỷ lệ đặt cược, cái kia phần lớn đổ khách đều sẽ ở trên người đối thủ đặt cược, một khi Tô Dật thua tranh tài, cái kia câu lạc bộ liền muốn bồi đồng tiền lớn. Dù sao, Tô Dật tuy rằng một mực không có đánh thua, mỗi lần thi đấu đều là hắn thắng, nhưng câu lạc bộ cũng không dám cam đoan hắn có thể một mực thắng được đi, nếu như thua lần trước lời nói, câu lạc bộ tổn thất là sẽ phi thường cao, cái này cũng là tại sao một mực không dám điều thấp tỷ lệ đặt cược quan hệ. Quan trọng nhất là nếu như tỷ lệ đặt cược quá thấp, mọi người đều tại một cái khác tuyển thủ trên người đặt cược, cái kia Tô Dật cũng là có thể cố ý đánh thua, chỉ cần hắn giả dạng làm không địch nổi dáng vẻ, cũng sẽ không có người hoài nghi. Như vậy, cho dù Tô Dật không thắng được tiền, nhưng cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng giờ OU câu lạc bộ liền không giống nhau, cần phải bồi nhiều tiền, đây chính là câu lạc bộ tại sao một mực cũng không dám mạo hiểm hiểm, không dám điều thấp tỷ lệ đặt cược nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật xem như là bắt bí lấy giờ OU câu lạc bộ mạch máu, muốn thắng tiền, quả thực là quá mức dễ dàng, mà câu lạc bộ lại là nắm hắn không có cách nào. Đương nhiên, giờ OU câu lạc bộ cao thủ nhiều vô cùng, đối với hắn mà nói, vẫn có nhất định độ nguy hiểm. Chỉ bất quá, câu lạc bộ cao thủ tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng cũng không nhất định hội nghe câu lạc bộ lời nói, đồng thời kiếm tiền còn có thể, nhưng để cho bọn họ vì câu lạc bộ bán mạng, chả là không thể nào. Bọn hắn không thể nghe theo câu lạc bộ dặn dò, tới tìm hắn liều mạng. Cho nên, cho dù giờ OU câu lạc bộ đối Tô Dật không sảng khoái, muốn bắt lấy hắn, cũng tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng, mà hắn cũng có biện pháp trốn ra được. Quan trọng nhất là, giờ họ ưu câu lạc bộ làm như vậy, ảnh hưởng là sẽ phi thường ác liệt, này sẽ để tới nơi này đùa phú hào quyền quý lo lắng nơi này sẽ phát sinh nguy hiểm, cũng tiểu có khả năng cũng không tới rồi, cái kia câu lạc bộ tổn thất liền quá lớn. Thì ra là vì vậy lo lắng, giờ họ ưu câu lạc bộ người phụ trách đối Tô Dật rất khó chịu, nhưng là một mực không dám động thủ với hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1563, mời chào võ giả. Giờ họ ưu câu lạc bộ trả thù, Tô Dật cũng không phải quá lo lắng, hắn có biện pháp toàn thân trở ra. Đương nhiên, hắn cũng biết quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý, biết địa phương nguy hiểm, vẫn là không muốn thường chờ cho thỏa đáng, miễn cho lật thuyền trong mương. Nguyên nhân chính là như thế, tại mỗi lần thi đấu sau, Tô Dật đều sẽ trước tiên rời đi giờ họ ưu câu lạc bộ, miễn cho câu lạc bộ muốn lưỡng bại câu thương, hắn tạm thời còn không muốn ở chỗ này cùng người liều mạng. Lần này cũng giống như vậy, hắn tại trận đấu kết thúc, bắt được tiền thưởng sau, lúc này tiểu ly khai rồi, cũng không hề ở nơi này lưu lại. Bất quá, trước lúc ly khai, Tô Dật trả đi làm một chuyện, cho đêm nay hai cái đối thủ, để lại phương thức liên lạc. Tại tối hôm nay hai cuộc tranh tài, hắn cố nhiên đánh bại hai cái đối thủ, nhưng cũng không có nghĩa hai cái này thực lực của đối thủ không được, bọn hắn cũng không phải người yếu. Ngược lại, hai cái này võ giả chả là phi thường cường đại, thực lực đó không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Đối với cái này hai cái võ giả thực lực, Tô Dật là vô cùng hài lòng, cũng là lên mời chào tâm tư, muốn đem bọn họ thu được dưới cờ đến, cái này cũng là hắn hôm nay mục đích tới nơi này. Hiện tại hắn nghĩ thông càng nhiều hơn Thiên Tôn Vũ Quán, tốt nhất là toàn quốc các nơi đều mở một nhà Thiên Tôn Vũ Quán, là mục đích của hắn. Chỉ bất quá, Tô Dật nghĩ thông Thiên Tôn Vũ Quán cũng không phải một chuyện dễ dàng, tiền không tính vấn đề, nhưng huấn luyện viên nhân tuyển lại là một cái vấn đề rất lớn. Liên quan với võ quán huấn luyện viên, hắn sẽ không tìm một ít người bình thường, hoặc là một ít thực lực không mạnh võ giả tới làm huấn luyện viên, hắn mong muốn huấn luyện viên nhân tuyển, thực lực đó nhất định không thể quá thấp. Cho nên, Tô Dật cho dù nghĩ thông rất nhiều ra võ quán, cũng không phải một chuyện dễ dàng, đầu tiên phải tìm được đầy đủ huấn luyện viên mới được. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền muốn thông qua giờ OU câu lạc bộ nơi này, đến mời chào cao thủ, đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải là cái gì võ giả đều phải. Ngoại trừ yêu cầu nhất định thực lực bên ngoài, phẩm đức cũng không thể quá kém, nếu như phẩm có được hay không người, hắn nhất định sẽ không cần, dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn đều tốt, hắn cũng sẽ không nhận lấy đến. Về phần hắn là làm sao quan sát đối phương phẩm hạnh, này rất đơn giản, chỉ muốn thông qua thi đấu là được rồi. Tại trong trận đấu, nếu như lòng dạ độc các người, nhất định sẽ hạ tử thủ, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, vì thắng, không chỉ hội hướng về chỗ hiểm ra tay, chả sẽ không từ thủ đoạn, mà không phải lòng dạ độc các người. Thì sẽ không như vậy làm, mà là hội lưu lực, tận lực tránh khỏi nguy hiểm cho tính mạng. Tô Dật cho rằng nếu như không phải lòng dạ độc các người, cho dù xấu cũng xấu không đi nơi nào, mà lòng dạ độc các người, hơn nửa liền không phải là cái gì người tốt. Cho nên, hắn sẽ tại thời điểm chiến đấu, quan sát đối thủ, nhìn đối phương là một cái dạng gì người, nếu như cảm giác được đối phương không sai lời nói, hắn liền sẽ thanh rỗi ra cảnh ô lưu, nỗ lực mời chào đối phương. Chỉ bất quá, muốn mời chào một cái võ giả, đặc biệt là một cái thực lực không kém võ giả, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Không nói những cái khác, đơn riêng chỉ là tiền, là rất khó đánh động một cái chân chính võ giả. Những võ giả này đều là người tâm cao khí ngạo, như thế nào lại vì một điểm tiền, liền vì người làm việc bán mạng. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên cũng rất rõ ràng, mà hắn cũng không có tính toán dùng tiền mời chào võ giả, đó cũng không phải hắn muốn làm. Đối với một cái thực lực mạnh mẽ võ giả tới nói, dụ, hoặc lớn nhất không phải tiền, mà là thực lực bản thân, nếu như có thể tăng lên thực lực bản thân, vậy bọn họ nhất định sẽ đi thử nghiệm. Mà Tô Dật vừa vặn nắm giữ tăng cao thực lực phương pháp, chỉ cần vì hắn làm việc, hắn là có thể nghĩ biện pháp vì những võ giả này tăng cao thực lực, đồng thời hiệu quả trả tốt vô cùng, có thể để cho những võ giả này thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên, vừa xa còn lại cùng cấp bậc võ giả. Điểm này, hắn đã tại Ngô Văn trên người bọn hắn nghiệm chứng quá rồi, thật là của hắn có năng lực này làm đến một điểm này. Cho nên, Tô Dật liền là thông qua tăng cao thực lực, đến yêu cầu những võ giả này. Những thực lực này mạnh mẽ võ giả, thực lực bản thân đã là rất khó tăng lên nữa, cho dù là ngày qua ngày tu luyện, cũng chỉ có thể duy trì thực lực của mình không rút lui, rất khó lại có thể tăng lên. Bởi vậy, nếu như Tô Dật có thể tăng lên thực lực của bọn họ, hơn nữa còn là không có tác dụng phụ lời nói. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ bị động, do đó gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Có những võ giả này gia nhập, Thiên Tôn Vũ Quán liền có đầy đủ huấn luyện viên. Mở càng nhiều hơn võ quán, để nguồn thế lực này càng thêm lớn mạnh, cũng có thể trải rộng toàn quốc càng nhiều hơn địa phương. Đây chính là Tô Dật đến giờ OU câu lạc bộ mục đích lực lượng, Võ giả nơi này đông đảo, trong đó không thiếu là thực lực mạnh mẽ võ giả, chính là một cái mời chào võ giả địa phương tốt, có thể ở nơi này chọn huấn luyện viên nhân tuyển. Mà tối hôm nay, cùng hắn so với thử hai cái võ giả, hắn liền cảm thấy rất tốt, có thể làm huấn luyện viên nhân tuyển. Cho nên, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Dật lại tìm tới bọn hắn, hắn cũng không hề nói gì, nói thẳng ra ý đồ đến, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đồng thời biểu thị gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán lời nói, hắn có thể nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của bọn họ. Tô Dật biết muốn để những thực lực này mạnh mẽ võ giả tin tưởng điểm này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bọn hắn sẽ không bởi vì hắn nói rồi mấy câu nói liền lựa chọn tin tưởng. Dù sao, làm một cái võ giả, bọn hắn đều phi thường rõ ràng muốn phải tiếp tục tăng cao thực lực, là nhiều sao chuyện khó khăn, chớ nói chi là trợ giúp những võ giả khác tăng cao thực lực, đây càng là hy vọng xa vời sự tình. Đối với Tô Dật theo như lời nói, hai người kia đều ôm chất vấn thái độ, cũng không hề tin tưởng hắn lời nói. Chỉ bất quá, hắn cũng không lo lắng điểm này, trên thực tế, hắn cũng sớm liền nghĩ đến đối phương sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, hắn cũng không chỉ nhìn bọn họ ngay lập tức sẽ tin tưởng. Không tin không sao, chỉ cần bọn hắn động tâm doài, nguyện ý đi điều tra, mà không phải trực tiếp cự tuyệt, liền biểu thị sự tình còn có chuyển biến phòng bị. Chỉ cần hai người kia đi tìm hiểu Thiên Tôn Vũ Quán, liền biết học viên tiến bộ nhanh bao nhiêu, bọn hắn liền biết Tô Dật lời nói cũng không phải ăn nói bừa bãi, mà là thật sự có biện pháp tăng lên võ giả thực lực. Quan trọng nhất là, hai người kia đi điều tra thời điểm, nhất định sẽ biết Ngô Văn cùng Cao Sơn hai người. Ngô Văn cùng Cao Sơn tại giờ HOU câu lạc bộ, vẫn có nhất định tiếng tăm, cho dù là bọn họ hiện tại đã không có tham gia thi đấu, nhưng vẫn là không ít người nhớ kỹ bọn hắn, mà hai người kia liền biết Ngô Văn cùng Cao Sơn, cũng biết Ngô Văn bọn hắn lúc trước thực lực. Nếu để cho bọn hắn biết Ngô Văn cùng Cao Sơn thực lực bây giờ, nhất định sẽ phi thường giật mình. Bởi vì, được sự giúp đỡ của Tô Dật, Ngô Văn cùng Cao Sơn nguyên bản ngừng lại không tiến lên thực lực, lần nữa có tiến bộ, hơn nữa còn là hết sức rõ ràng nhanh chóng tăng lên, thực lực đó đã coi như là lúc này không giống ngày xưa rồi. Chỉ cần giải Cao Sơn cùng Ngô Văn biến hóa, hai người kia liền nhất định sẽ triệt để tin tưởng Tô Dật lời nói, cũng sẽ bị đánh động, lựa chọn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Cho nên, Tô Dật lại nói tiếp lời nói này sau, lưu lại của mình phương thức liên lạc sau, liền trực tiếp đi. Dưới cái nhìn của hắn, hai người kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi điều tra, không tốn thời gian dài, bọn hắn sẽ có trả lời, hắn cũng không phải lo lắng quá mức. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1564, Tô Dật dự định. Đối với cái này lần mời chào, Tô Dật là ôm thử một lần, hoặc là nói là có cũng được mà không có cũng được tâm thái. Nếu như hai người này nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên, này cố nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu là bọn hắn không muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, Tô Dật cũng sẽ không cường cầu, đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao, không gia nhập liền không gia nhập rồi. Thiên Tôn Vũ Quán đích sắc rất yêu cầu huấn luyện viên, làm thiếu cao thủ, nhưng cũng không phải yêu cầu lập tức liền muốn đúng lúc, thời gian buổi tối một ít, cũng là không có quan hệ gì, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên, cho dù hai người kia không muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đối Tô Dật tới nói, cũng không phải tổn thất quá lớn. Thiên hạ võ giả không coi là nhiều, nhưng là không ít, đặc biệt là thiên mà sản sinh biến hóa tới nay, càng là hiện ra không ít võ giả. Bởi vậy, Tô Dật muốn vì Thiên Tôn Vũ Quán tìm tới thích hợp huấn luyện viên nhân tuyển, vẫn là không tính khó khăn, chỉ là yêu cầu một ít thời gian đi chậm rãi đi, dù sao hắn đối huấn luyện viên yêu cầu cũng không thấp. Chỉ là hắn xem hai người kia so sánh thích hợp, mới lên mời chào tâm tư, nhưng cũng sẽ không quá mức cưỡng cầu. Phải biết, Tô Dật nắm giữ thủ đoạn, là có thể để rất nhiều võ giả đổ xô tới, chỉ cần hắn công bố xuất loại thủ đoạn này, bảo đảm Thiên Tôn Vũ Quán ngưỡng cửa đều sẽ cho người lấp bằng, chủ động thân xin gia nhập võ giả, nhất định là nối liền không dứt. Dù sao, thiên địa sau khi biến hóa, võ giả tuy rằng có thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực, nhưng cũng là có hạn chế, không chỉ cần yếu tiêu tốn thời gian dài, hơn nữa hiệu quả còn không phải rất tốt, đặc biệt là thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định sau, muốn lại có thêm tăng lên, chính là khó như lên trời. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật có thể giúp võ giả nhanh chóng tăng lên thuận lợi, chuyện này đối với hết thảy võ giả tới nói, đều là thiên đại dụ, hoặc cũng là rất khó chống cự mê hoặc. Cho nên, hắn muốn mời chào đến thích hợp võ giả, vẫn là không khó khăn. Có thể nói, tại chọn lựa võ quán huấn luyện viên nhân tuyển lúc, là võ giả cầu Tô Dật, mà không phải cầu mong gì khác võ giả gia nhập. Đối với võ giả tới nói, Tô Dật mời chào, tuyệt đối xem như là một phần cơ duyên, có thể hay không nắm lấy cơ duyên này, liền muốn xem những võ giả này bất kỳ lựa chọn tiếp nhận lời nói, tương lai nhất định sẽ trở thành càng cường đại hơn võ giả, đây là không cần chất vấn. Cho nên, Tô Dật chỉ là biểu thị ra mời chào tâm ý, nhưng cũng không có nói quá nhiều, chỉ là lưu lại phương thức liên lạc liền đi. Về phần hai cái này võ giả sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, hắn sẽ không tại quan tâm, lựa chọn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cố nhiên là tốt việc, nhưng không gia nhập, cũng không có gì đặc biệt hơn người. Cho nên, Tô Dật thái độ thật là không sao, bọn hắn không gia nhập, hắn sẽ mặt khác tìm kiếm mục tiêu. Giờ họ hữu câu lạc bộ, những khác không nhiều, nhưng võ giả còn là không ít, ở nơi này, cũng có thể tìm được rất nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả. Bởi vậy, Tô Dật đã quyết định về sau nhiều đến mấy lần, thường xuyên đến nơi này tham gia thi đấu, tại tăng lên thực lực mình đồng thời, thuận tiện cũng chân tuyển một cái võ giả, thích hợp, liền mời gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Đang huấn luyện viên nhân tuyển thượng, hắn đã quyết định áp dụng quảng giang lưới, nhiều lao ngư phương thức, lại lấy tốt chọn ưu tú, từ đó chọn lựa ra thích hợp võ giả, trở thành Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên. Tô Dật tin tưởng chính mình nhiều đến mấy lần lời nói, nhất định sẽ chiêu mộ được thích hợp võ giả, cũng sẽ có đầy đủ nhân thủ mở càng nhiều ra võ quán. Đối với cái này một điểm, hắn cũng không nghi ngờ, hắn vẫn là có năng lực này làm được. Chỉ cần Tô Dật có thể giúp võ giả tăng cao thực lực, vậy thì nhất định sẽ có võ giả nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cái tỷ lệ này còn sẽ không thiểu. Giờ họ hữu câu lạc bộ võ giả, sở dĩ bất chấp nguy hiểm tham gia thi đấu, tiền, chỉ là một mặt nguyên nhân, ở một phương diện khác nguyên nhân, cũng là muốn thông qua chiến đấu đến tăng lên thực lực bản thân, đây là tham gia thi đấu nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không phải là vì tăng cao thực lực, rất nhiều võ giả cũng sẽ không tham gia nguy hiểm như vậy thi đấu, hơi bất cẩn một chút, chính là không chết cũng bị thương. Dù sao, đối với những thứ này võ giả tới nói, tiền vẫn có rất nhiều biện pháp có thể lấy được, phiêu lưu cũng càng thấp một ít, chỉ là đến tiền tốc độ không có như vậy nhanh, nhưng ít ra không hội nguy hiểm như thế, chỉ là vì tăng cao thực lực, bọn hắn mới lựa chọn mạo hiểm, này cùng Tô Dật ngược lại là giống nhau. Nhưng vừa không có hắn nhẹ nhõm như vậy, không có cách nào thông qua chiến đấu, nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Vì tăng cao thực lực, những võ giả này nguyện ý tham gia nguy hiểm như vậy thi đấu, vậy nói rõ bọn hắn cũng đều vì tăng cao thực lực, mà gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Mà Tô Dật có thể nghĩ biện pháp tăng lên những võ giả này thực lực, có thể luyện chế ra tăng cao thực lực đan dược, này đối với võ giả là một cái lớn vô cùng dụ, hoặc cho nên, hắn cũng không lo lắng hội không có võ giả nguyện ý gia nhập. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn lấy sau thường xuyên đến giờ OU câu lạc bộ tham gia thi đấu. Như vậy là có thể chọn càng nhiều hơn võ giả. Chỉ cần có đầy đủ võ giả, cái kia Tô Dật nghị thông rất nhiều ra võ quán kế hoạch, cũng là có thể đã đạt thành, đừng nói là thập gia Thiên Tôn Vũ Quán, coi như là 100 gia Thiên Tôn Vũ Quán, cũng có thể lái, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chiêu mộ được đủ nhiều võ giả. Quan trọng nhất là, hắn từ giờ họ hữu câu lạc bộ chọn võ giả, để những võ giả này gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, kỳ thực cũng coi như là đủ khoét nền tảng. Sẽ để cho giờ OU câu lạc bộ thực lực tổng hợp kéo dài hạ thấp. Làm Tô Dật thanh phần lớn võ giả đều đảo sau khi đi, giờ OU câu lạc bộ cũng là không còn tồn tại nữa, không có cách nào tiếp tục lái đi xuống. Cho nên, hắn làm như vậy, chẳng những có thể lấy lớn mạnh thực lực của mình, còn có thể suy yếu thực lực của địch nhân. Chuyện như vậy, cớ sao mà không làm, hắn không chỉ muốn như vậy làm, còn muốn thường thường làm, thanh chỗ có thích hợp võ giả đều đào đi, đây chính là hắn mục đích. Tại Tô Dật có ý nghĩ này, sau đó giờ OU câu lạc bộ liền muốn bắt đầu xui xẻo rồi, mà Tịch Kha cùng Giang Hàn tự nhiên cũng sẽ bị liên lụy, khẳng định cũng sẽ không dễ chịu. Cho hai cái võ giả lưu lại phương thức liên lạc sau, Tô Dật không có sẽ ở giờ OU câu lạc bộ lưu lại, mà là lựa chọn trước tiên rời đi. Hiện tại tình trạng của hắn cũng không khá lắm, tại mới vừa trong trận đấu, hắn chịu thương không nhẹ. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lấy Tô Dật bây giờ trạng thái, là rất khó ứng phó. Rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện rồi, mà ở giờ OU câu lạc bộ nơi này, là chỗ nguy hiểm nhất, bất ngờ lúc nào cũng có thể phát sinh, hơn nữa đa số là nhân tạo chế tạo bất ngờ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không có tại giờ OU câu lạc bộ đợi quá lâu, sự tình vừa làm tốt sau, liền lập tức rời đi. Phải biết, Tô Dật nhưng là từ giờ OU câu lạc bộ nơi này thắng đi rồi ba. Nam ức, không đi nữa, câu lạc bộ rất có thể liền muốn áp dụng cái gì thủ đoạn. Cho nên, hắn mới sẽ trước tiên rời đi cái địa phương nguy hiểm này, tạm thời chả không muốn lấy thân mạo hiểm, cũng không cần như thế. Sau khi trở về, Tô Dật lập tức ở phòng hầm bên trong tu luyện công đức luyện thể thuật lên, trạng thái của hắn bây giờ, tu luyện, hiệu quả sẽ là tốt nhất, làm ít mà hiệu quả nhiều còn chưa hết. Hắn mạo hiểm nguy hiểm tham gia giờ OU thi đấu, cũng là vì tăng cao thực lực, xuất hiện tại tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên là yếu tranh thủ thời gian tu luyện, toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Cồn vật bi. Chương 1565, năm sản 16 tỷ chi. Làm Tô Dật từ dưới đất thất đi ra lúc, đã qua một. Tại một ngày một đêm qua trong tu luyện, thực lực của hắn có không ít muốn tăng lên, mặc dù nói không có long trời lở đất, nhưng tăng lên thực không nhỏ. Hiện tại Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 726 điểm, một ngày tu luyện khiến hắn tăng lên hơn 10 điểm sức chiến đấu giá trị. Nếu để cho những võ giả khác biết thực lực của hắn tăng lên như thế nhanh lời nói, sợ là yếu đấu kỵ đến cuồng. Phải biết, rất nhiều võ giả khổ tu một năm đều không nhất định có thể có lớn như vậy tăng lên, một ít thực lực mạnh mẽ võ giả khổ tu một năm rất có thể là dậm chân tại chỗ. Mà Tô Dật thì là dùng một ngày một đêm tu luyện, thực lực liền mạnh mẽ như vậy rồi, chuyện này làm sao không lôi kéo người ta đố kỵ. Chỉ bất quá, đối với thực lực bản thân, hắn vẫn là không thỏa mãn như vậy, cho rằng vẫn là quá chậm, chả đang nghĩ biện pháp tăng lên chính mình thực lực. Xem ra là muốn tìm cái thời gian, lại đi đấu câu lạc bộ tham gia thi đấu, như vậy mới có thể mau hơn tăng cao thực lực. Tô Dật cảm thụ thực lực của mình sau khi biến hóa, ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tham gia đấu câu lạc bộ thi đấu, đã tại trong kế hoạch của hắn, đồng thời đã chuẩn bị đi làm, chỉ chờ câu lạc bộ tin tức. Mặt khác, Tô Dật còn muốn đi đấu câu lạc bộ đào người, đương nhiên phải tiếp tục đi tham gia thi đấu, không đi lời nói, làm sao đào người. Từ dưới đất thất đi ra sau, hắn đi trước tắm một cái, lại là tinh thần sảng khoái, một điểm hề vải cũng sẽ không hề giống một ngày một đêm không ngủ người. Sau khi đi ra, Tô Dật đã thấy Lý Hân Nghiên làm điểm tâm, đây là vì một mình hắn chuẩn bị bữa sáng, bảo bảo đi vườn trẻ, mà Tô Nhã cũng đi kem điếm rồi, bữa sáng cũng chính là vì một mình hắn mà làm. Ăn mỹ vị lại phong phú bữa sáng, hắn khỏi nói có cỡ nào hưởng thụ lấy, hắn phi thường may mắn mình có thể gặp phải Lý Hân Nghiên. Không có Lý Hân Nghiên lời nói, Tô Dật là không thể nào như thế hưởng thụ, mỗi ngày đều có thể ăn được muốn ăn mỹ thực, người vì sinh hoạt hàng ngày của hắn đã làm tốt tất cả, khiến hắn có thể an tâm làm việc cùng tu luyện. Đối với Lý Hân Nghiên, hắn là càng ngày càng cảm thấy không thể rời bỏ nàng, nếu như mất đi lời của nàng, cuộc sống của hắn đoán chừng hội hỏng bét. Nếu như không phải thích Ngộng Dĩnh lời nói, Tô Dật muốn mình là sẽ truy cầu Lý Hân Nghiên, nàng là một cái làm thích hợp làm vợ nữ nhân, ôn nhu thiện lương, hiểu ý, tuyệt đối hiển mẫu lương vợ. Nếu như hắn tâm bên trong không có người khác lời nói, Lý Hân Nghiên tuyệt đối là nhất quán chọn thê tử nhân tuyển. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật trước tiên gặp thích Ngộng Dĩnh, tuy rằng tách ra, nhưng trong lòng lại là một mực không bỏ xuống được, đối với Lý Hân Nghiên, hắn thì không cách nào làm cái gì. Tại ăn sáng xong sau, hắn liền lái xe đi ra, trực tiếp đi rồi Tô Thị tập đoàn. Hiện tại Tô Thị tập đoàn càng làm càng lớn, mỗi ngày sự tình đều nhiều vô cùng, mà yếu chấp hành kế hoạch cũng sẽ phi thường nhiều. Tô Dật không có cách nào mỗi ngày dừng lại ở trong tập đoàn, cũng chỉ có thể giống như bây giờ, mỗi một quãng thời gian liền đi tập đoàn một lần, đối với một ít trọng yếu kế hoạch làm ra quyết định sau cùng. Đã đến tập đoàn sau, Liễu Nguyệt Ảnh đã nói chuyện thứ nhất, vậy thì nói, Tô Thị chế dược công ty thuốc nhỏ mát sản năng có tăng lên rất nhiều, lựa chọn 5 năng lực sản xuất đã qua 16 hóa ước chi. Điều này đại biểu Tô Thị chế dược công ty mỗi ngày có thể sinh sản xuất 400 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Nghe nói, Tô Dật cảm thấy rất được, thuốc nhỏ mắt vấn đề sản lượng, vẫn là hắn chỗ chú ý. Hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng ngày càng tốt, thêm vào lại tại toàn thế giới mở rộng, bây giờ còn đã trở thành rất nhiều người chuẩn bị một nhánh, lượng tiêu thụ nhất định sẽ càng ngày càng cao. Có thể nói, nguyên bản rất nhiều mang đôi mắt đẹp người, cũng sẽ không tiếp tục mang đôi mắt đẹp rồi, mà là lựa chọn sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Dù sao, những này mang đôi mắt đẹp người, đơn giản liền là muốn cho con mắt của mình nhìn lên càng xinh đẹp hơn một ít, mới sẽ chọn mang đôi mắt đẹp, mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt, đồng dạng có thể để người ta ánh mắt càng thêm sáng sủa đẹp đẽ, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn trả tự nhiên, hơn nữa không những đối với con mắt sẽ không có bất kỳ thương tổn, còn có thể để thị lực càng ngày càng tốt. Dưới tình huống như vậy, mang đôi mắt đẹp liền không có cần thiết rồi, còn không bằng dùng sáng tinh thuốc nhỏ mắt, tình cờ nhỏ lên một dọn. Con mắt không chỉ sẽ rất thoải mái, hơn nữa lại rất đẹp, cớ sao mà không làm. Nguyên nhân chính là như thế, sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường nhu cầu số lượng một mực tại tăng lên, hơn nữa bay lên độ cực kỳ nhanh. Tô Thị chế dược công ty một mực nghĩ một chút biện pháp tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, tốt cho càng nhiều hơn đường dây tiêu thụ cung cấp, tận lực tránh khỏi xuất hiện đoạn hàng tình huống. Chỉ là dù cho Tô Thị chế dược công ty đã toàn lực tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, nhưng sáng tinh thuốc nhỏ mắt vẫn là thường thường bán đứt hàng. Không cách nào thời gian dài cung cấp, chủ yếu vẫn là bởi vì lượng tiêu thụ bay lên quá nhanh rồi, sản năng tăng lên kế hoạch theo không kịp lượng tiêu thụ tăng lên độ, mới sẽ thường thường xuất hiện đoạn hàng tình huống. Mà bây giờ, Tô Thị chế dược công ty 5 năng lực sản xuất đã tăng lên tới 16 hóa ước chi, một ngày có thể sinh sản ra 400 vạn chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Tại sản năng tăng lên tới cái trình độ này sau, đối với Tô Thị chế dược công ty sinh sản áp lực sẽ có rất lớn giảm bớt, nhưng cũng chỉ là có tính cách tạm thời giảm bớt. Theo thị trường nhu cầu số lượng tăng lên, 16 hóa ước chi sản lượng hàng năm, vẫn là không cách nào cung cấp thị trường. Cho nên, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là quyết định tiếp tục tăng lên sáng tinh thuốc nhỏ mắt năng lực sản xuất, cái kế hoạch này vẫn không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục tiến hành. Thẳng đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản lượng, thỏa mãn nhu cầu thị trường sau, mới có thể dừng lại, nếu không, liền muốn một mực tiếp tục tăng lên, đây chính là bọn họ thương lượng sau quyết định. Sáng tinh thuốc nhỏ mắt thị trường biểu hiện, ra tưởng tượng của mọi người, ra thị trường sau biểu hiện, để rất nhiều người đều trợn mắt ngoác mồm. Trên thực tế, liền ngay cả Tô Dật đối với cái này, đều cảm thấy thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, hoặc là nói hắn không nghĩ tới sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ hội họp thăng nhanh như vậy, nguyên bản hắn là vì muốn dùng thời gian rất lâu mới có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đạt đến, điểm này, là hắn cũng không nghĩ tới. Bất quá, đây là chuyện tốt, sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ càng tốt, Tô Thị chế dược công ty sức ảnh hưởng liền sẽ càng lớn, mà đây chính là hắn chỗ mục tiêu theo đuổi. Lại nói tiếp sáng tinh thuốc nhỏ mắt sản năng sau, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói đã đến Kim Liên Trà trên người. Kim Liên Trà ra thị trường không lâu, cho tới hôm nay, cũng không bất quá mới mười mấy ngày mà thôi, nhưng lượng tiêu thụ lại là làm kinh người, ngày lượng tiêu thụ đang tại nhanh tăng trưởng bên trong. Tô Thị thực phẩm đồ uống công ty rất lâu không có đẩy ra sản phẩm mới, đây là bị rất nhiều đồng hành nắm bắt ở không tha một điểm, nói Tô Thị thực phẩm công ty miệng ăn núi lở, chỉ biết sống bằng tiền dành dụm, mà sẽ không đổi mới. Mà bây giờ, Tô Thị thực phẩm công ty đẩy ra Kim Liên Trà, ngày thứ nhất liền khiến những này đồng hành im lặng, cũng lại nói không ra lời. Chủ yếu là Kim Liên Trà lượng tiêu thụ quá tốt rồi, thị trường biểu hiện xa xa ra những người này đoán chừng, bọn hắn đã hối hận trước đó theo như lời nói rồi. Nếu như những người này không nói những câu nói này, Tô Thị thực phẩm công ty còn có thể sẽ không đẩy ra Kim Liên Trà, chí ít không thể nhanh như vậy đẩy ra thị trường. Cồn vật bi, chương 1566, thứ hai cái nhũ phẩm xưởng gia công. Tại đồ uống thị trường cái này một hối, vốn là được Tô Thị thực phẩm công ty chiếm không ít thị trường số định mức. Có thể nói, đồ uống thị trường lợi nhuận, được Tô Thị thực phẩm công ty kiếm đi rồi đầu to, còn lại đồ uống xí nghiệp lợi nhuận nhưng là mức độ lớn hạ thấp. Dưới tình huống như vậy, Tô Thị thực phẩm công ty lại đẩy ra Kim Liên Trà bước lựa như vậy đồ uống, thị trường số định mức khẳng định lại sẽ có tăng lên rất nhiều, cái kia còn lại đồ uống xí nghiệp tháng ngày, liền sẽ càng thêm gian nan. Nếu như Tô Thị thực phẩm công ty không đẩy ra Kim Liên Trà lời nói, cuộc sống của bọn hắn tuy rằng khổ sở, nhưng vẫn là có thể qua, mà bây giờ Kim Liên Trà ra thị trường sau, cuộc sống của bọn hắn thì càng thêm khó qua. Cho nên, những người này thì tương đương với bê đá tự đập vào chân của mình, dù sao, bọn hắn không trúng thương Tô Thị thực phẩm công ty lời nói, Kim Liên Trà cũng sẽ không như thế nhanh hơn thành phố, bọn hắn còn có thể chống đỡ thời gian dài hơn, nhưng bây giờ sẽ không có dễ dàng như thế. Tự làm tự chịu. Dùng cái từ này để hình dung những xí nghiệp này, là không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc là, Tô Thị chế dược công ty không có thuốc hối hận bán, nếu không, những xí nghiệp này nhất định sẽ đến mua, hiện tại trở lại hối hận cũng là không còn kịp rồi. Tại nhìn qua Kim Liên Trà ra thị trường tới nay ngày lượng tiêu thụ sau, Tô Dật cũng rất bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Kim Liên Trà lượng tiêu thụ sẽ tốt như thế, tiêu thụ tình huống hội bốc lửa như vậy, này đã vượt qua mục tiêu dự trù của hắn. Bất quá, nghĩ đến Kim Liên Trà phi thường mỹ vị, hơn nữa lại có nhiều như vậy có ích, vừa nghĩ như thế lời nói, lượng tiêu thụ nóng nảy, cũng là phi thường bình thường sự tình. Kim Liên Trà, chân chính trà lạnh đồ uống, đây là rất nhiều người tiêu thụ tại uống Kim Liên Trà sau, chỗ cho ra đánh giá. Tại uống Kim Liên Trà sau, người tiêu thụ thanh Kim Liên Trà đặt ở trà lạnh đồ uống người thứ nhất, không có bất kỳ một cái trà lạnh đồ uống, có thể so được với Kim Liên Trà. Luận mỹ vị, Kim Liên Trà là đông đảo trà lạnh đồ uống thứ nhất, luận có ích. Kim Liên Trà càng là đông đảo đồ uống bên trong thứ nhất, đây là không cần chất vấn. Còn lại trà lạnh đồ uống, chỉ có thể coi là đồ uống, nhưng Kim Liên Trà, lại là chân chính trà lạnh, đây là rất nhiều người đô nhận đồng một điểm. Dưới tình huống như vậy, Kim Liên Trà ra thị trường sau nóng nảy biểu hiện, cũng là bình thường bất quá, lượng tiêu thụ không tốt, mới là đáng giá chuyện kỳ quái. Dù sao, Tô Thị thực phẩm công ty đường dây tiêu thụ cũng không ít, có thể dùng tốt nhất tài nguyên mở rộng Kim Liên Trà. Thêm vào Kim Liên Trà tự thân lại có nhiều như vậy ưu điểm, lượng tiêu thụ lập tức bốc lửa, cũng là không có gì lạ rồi. Mà lượng tiêu thụ tăng lên sau, sản lượng liền trở thành một vấn đề. Bất quá, Tô Thị thực phẩm công ty năng lực sản xuất vẫn là không thấp, sinh sản Kim Liên Trà không là vấn đề, huống hồ bây giờ còn tại tiếp tục kiến thiết nhà máy mới, dùng cho tăng lên đồ uống năng lực sản xuất, Kim Liên Trà sinh sản liền càng không là vấn đề. Đến lúc này, sản năng vấn đề không tính vấn đề, cái kia vấn đề duy nhất chính là nguyên liệu vấn đề. Kim Liên Trà là dùng kim liên cỏ làm được, trọng yếu nhất nguyên liệu chính là kim liên thảo, cùng với linh dịch, đây chính là sinh sản kim liên trà trọng yếu nhất tài liệu. Linh dịch là do Tô Dật cung cấp đầy đủ linh dịch, hiện nay chả không thành vấn đề, mà Tô Thị tập đoàn bản thân cũng chữ bị rất nhiều linh dịch, dùng cho sinh sản kim liên trà là tuyệt đối không có vấn đề. Như vậy phân tích đến, có thể ảnh hưởng đến kim liên trà sản lượng vấn đề, cũng chỉ có kim liên cỏ yếu tố này rồi. Hiện nay, Tô Thị tập đoàn gieo trồng kim liên cỏ đạt đến 10.000 mẫu gieo trồng quy mô, cung cấp kim liên trà ngắn hạn sinh sản là không có vấn đề, nhưng đây là tại lượng tiêu thụ không có tiếp tục tăng lên điều kiện tiên quyết, mới có đầy đủ kim liên cỏ cung cấp. Một khi kim liên trà lượng tiêu thụ tăng lên tới cao hơn lời nói, cái này 10.000 mẫu kim liên thảo, cũng là không cách nào thỏa mãn kim liên trà sinh sản cần thiết. Từ hiện tại xu thế đến xem, kim liên trà lượng tiêu thụ nhất định sẽ tăng lên tới một cái rất cao độ cao. Vậy đã nói rõ 10.000 mẫu kim liên cỏ thì không cách nào thỏa mãn sinh sản cần thiết, tăng lên kim liên cỏ gieo trồng quy mô, cũng chính là làm có chuyện cần thiết. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại chính là đưa ra cái vấn đề này, dự định thương lượng với Tô Dật quyết định. Đi ngang qua trao đổi sau, Tô Dật quyết định tại số 7 nông nghiệp vườn kim liên thảo, từ 1 vạn mẫu mở rộng đến 20.000 mẫu, đồng thời, tại số 8 nông nghiệp trong vườn, gieo trồng 20.000 mẫu kim liên thảo. Cứ như vậy, kim liên cỏ gieo trồng quy mô là có thể đạt đến 4 vạn mẫu, có 40.000 mẫu kim liên thảo, chắc hẳn có thể thỏa mãn kim liên trà sinh sản cần thiết. Đương nhiên, đây chỉ là một tiền kỳ kế hoạch, nếu như 40.000 mẫu kim liên thảo, chả không cách nào thỏa mãn kim liên trà sinh sản cần thiết, vậy sau này cũng có thể cảm giác thực tế tiêu thụ tình huống, tiếp tục mở rộng kim liên cỏ gieo trồng quy mô, đó cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Ngoại trừ kim liên cỏ bên ngoài, Tô Dật trả quyết định tại số 8 nông nghiệp trong vườn, gieo trồng bích xuân trà cây. Từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này, hắn biết số 8 nông nghiệp trong vườn vẽ ra 20.000 mẫu cày ruộng dùng cho gieo trồng kim liên cỏ sau, chưa lợi dụng cày ruộng còn thừa lại 40.000 mẫu, hắn liền quyết định thanh này 40.000 mẫu cày ruộng đều dùng đến gieo trồng bích xuân trà cây, tăng lên bích xuân trà diệp sản lượng. Đến lúc này, số 8 nông nghiệp vườn cày ruộng liền toàn bộ dùng hết rồi, không có lại nhàn rỗi cày ruộng rồi. Cho nên, Tô Dật còn dự định để Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục thu mua nông trường, càng nhiều càng tốt, diện tích càng là càng lớn càng tốt. Về sau hắn còn cần lợi dụng đến càng nhiều hơn thổ địa, tự nhiên là cần sớm thu mua nông trường, không đơn thuần là nông trường, bãi chăn nuôi, đồng dạng là yêu cầu, nếu như quốc nội không có địa phương thích hợp, vậy thì ở nước ngoài tìm kiếm. Quan ở phương diện này kế hoạch, hắn tin tưởng coi như mình không nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ làm tốt, bởi vì nàng biết nông trường cùng bãi chăn nuôi đối Tô Thị tập đoàn tầm quan trọng, là phát triển nông nghiệp cùng nuôi trồng ắt không thể thiếu một điểm. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh cũng xác thực xem xét đã đến một cái nông trường. Chỉ là còn chưa kịp nói ra mà thôi. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại đưa ra một cái kiến thiết kế hoạch, nàng nói, ta kiến nghị lấy Tô Thị Nghiệp công ty danh nghĩa, tại số 8 nông nghiệp trong vườn quy hoạch xuất 25 triệu mẫu thổ địa, kiến thiết cái thứ 2 phẩm xưởng gia công, kiến thiết tiêu chuẩn cùng cái thứ nhất phẩm xưởng gia công như thế. Tô Thị Nghiệp công ty cái thứ nhất phẩm xưởng gia công, hắn năm năng lực sản xuất đạt đến 2 triệu tấn mới sữa bò tươi, sữa chua, nhiệt độ bình thường sữa bò quy mô. Cùng với năm sản có thể đạt tới 24 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, nhưng đầu tư cũng cao tới 10 tỷ nguyên. Hiện nay, này cái thứ nhất phẩm xưởng gia công vẫn còn kiến thiết ở trong, cũng không hề đưa vào sử dụng. Tại cái thứ nhất phẩm xưởng gia công đô chưa thành công trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại kiến nghị kiến thiết cái thứ hai phẩm xưởng gia công, đây là làm khiến người ta không hiểu sự tình. Bất quá, Tô Dật nghe xong đề nghị này sau, cũng không do dự, liền trực tiếp đồng ý. Nói cách khác, Tô Thị Nghiệp công ty sẽ ở số 8 nông nghiệp vườn nơi này, kiến thiết một cái chiếm diện tích 25 triệu mẫu phẩm xưởng gia công, hắn đầu tư kim ngạch vì 10 tỷ nguyên. Một khi hai cái này phẩm xưởng gia công đô đưa vào sử dụng lời nói, Tô Thị Nghiệp công ty đem có thể năm sản 400 vạn tấn tâm tâm nghiệm nghiệm mới sữa bò tươi, sữa chua, nhiệt độ bình thường sữa bò, còn có thể năm sản 48 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột, đây là làm kinh người sản lượng. Dù sao, Tô Thị Nghiệp công ty hiện nay vẫn không có đẩy ra bất kỳ cái gì sản phẩm, tại không có bất kỳ sản phẩm ra thị trường trước đó, liền kiến thiết đại quy mô như vậy phẩm xưởng gia công, hơn nữa còn là một lần kiến thiết hai cái xưởng gia công, này không thể không nói, đích thật là làm khiến người ta khiếp sợ cách làm, cũng là để đồng hành chỗ không hiểu quyết định. Cồn vật bi, chương 1567, 9 số nông nghiệp vườn. Tô Dật sở dĩ đồng ý Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị, cũng không phải mù quáng làm ra quyết định. Quyết định này là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc sau, hắn mới làm ra cuối cùng quyết định, tuyệt đối không phải tùy tiện liền quyết định. Kỳ thực Tô Dật sở dĩ đồng ý Tô Thị Nghiệp công ty kiến thiết cái thứ hai cỡ lớn phẩm nơi sản sinh, lý do nhưng thật ra là rất đơn giản, chính là hắn làm xem trọng Tô Thị Nghiệp công ty. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn xem trọng Hương Ngọc Nhu, càng tin tưởng dùng Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, mà sản xuất ra hiểu rõ phẩm sẽ rất được người tiêu thụ hoan nghênh, cũng là cho rằng Tô Thị Nghiệp công ty tiềm lực phát triển lớn vô cùng. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật đương nhiên đồng dạng Tô Thị Nghiệp công ty kiến thiết cỡ lớn phẩm nơi sản sinh, cho dù là đồng thời kiến thiết hai cái, hắn đều cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Hai cái này phẩm nơi sản sinh sản năng tuy lớn, nhưng hắn cảm thấy Tô Thị Nghiệp công ty là có thể khinh dễ tiêu hóa được, về sau đẩy ra Hương Ngọc Nhu tương quan phẩm sau, đối sản năng nhu cầu tuyệt đối sẽ phi thường cao, hai cái phẩm nơi sản sinh còn chưa chắc chắn có thể thỏa mãn. Cho nên, đồng thời kiến thiết hai cái phẩm nơi sản sinh, chính là làm bình thường phải đi, là vì về sau sinh sản chuẩn bị, trước tiên để chuẩn bị trước được, mới có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Tại tương quan sản phẩm ra thị trường trước đó, liền đem hết thể công tác chuẩn bị đô sớm làm tốt, cái kia Tô Thị Nghiệp công ty đẩy ra phẩm chế phẩm sau, mới có thể có một cái tốt lượng tiêu thụ, sản năng năng lực thỏa mãn nhu cầu thị trường. Nếu như bây giờ Tô Thị Nghiệp công ty không chuẩn bị sẵn sàng công tác, chỉ kiến thiết một cái cỡ nhỏ phẩm xưởng gia công, sau này lượng tiêu thụ tăng lên sau, sản năng liền không cách nào theo kịp, cũng sẽ thật to ảnh hưởng đến công ty phát triển. Đối với dưới tình huống này, Tô Dật là không muốn nhìn đến, mới cùng lúc kiến thiết hai cái phẩm nơi sản sinh, chính là vì ngày sau cân nhắc. 200 ức đầu tư, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng kể chút nào, đã như vậy, hiện tại sớm đầu tư đi vào, cũng không có gì ghê gớm lắm, lấy ra một cái bút đầu tư, đối tập đoàn cũng không hội có ảnh hưởng gì, hắn đương nhiên không ngại làm như vậy. Cho nên, làm Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra đề nghị này sau, Tô Dật liền trực tiếp đồng ý, cũng không do dự, cũng không có cần thiết do dự. Tại thông qua cái phương án này sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại lấy ra một phần tư liệu, đây là một phần trồng trọt chăn nuôi tràng tư liệu. Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị để Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua cái này trồng trọt chăn nuôi tràng, cho nên mới phải chuẩn bị xuất như thế một phần tư liệu, để Tô Dật xem qua. Nghe được là trồng trọt chăn nuôi tràng tư liệu sau, Tô Dật ngựa thượng nhìn lại, hắn mới vừa rồi còn dự định để Liễu Nguyệt Ảnh thu mua nông trường cùng bãi chăn nuôi, chỉ là vẫn không có nói, người cũng đã chuẩn bị kỹ càng một nhà nông trường. Do ngoại ý muốn đồng thời, hắn cũng cảm thấy này tốt vô cùng, này phù hợp ý nghĩ của hắn. Liễu Nguyệt Ảnh kiến nghị mua nông trường, ở vào Mỹ Quốc, cái này nông trường nắm giữ 5.8 vạn mẫu anh cày ruộng, mà bãi chăn nuôi càng là đạt đến 6.2 vạn mẫu anh, diện tích chung đạt đến 12 vạn mẫu anh, tương đương với 72 vạn mẫu khoảng trường, này tại Mỹ Quốc, cũng coi như là một cái đại nông trường, cũng không phải dễ tìm như thế, đặc biệt là cày ruộng diện tích đạt đến 5.8 vạn mẫu anh, đây càng là cực kỳ hiếm có. Đương nhiên, lớn như vậy nông trường, hắn thu mua kim ngạch, tự nhiên là không thể nào thấp, trọn vẹn yêu cầu 5.5 ức USD, cái kia chính là 35 hơn 100 triệu nguyên. Cái này thu mua kim ngạch cũng không tiện nghi, chỉ là Tô Dật lại là cảm thấy đáng giá. Tại Mỹ Quốc, ở tình huống bình thường, nông trường loại cái gì cùng bãi chăn nuôi nuôi cái gì đều cũng có quy định, không phải muốn loại cái gì liền loại cái gì, cũng không phải muốn nuôi cái gì liền nuôi gì gì đó, này cũng phải cần xin, hơn nữa còn chưa chắc chắn thành công. Nếu như không theo chiếu quy làm theo yêu cầu lời nói, đây chính là phải thường rất nhiều tiền. Chỉ bất quá chuyện này đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, cũng không là vấn đề, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cùng địa phương chính phủ cùng cơ cấu hiệp thương được, chỉ muốn mua lại cái này nông trường, là có thể dựa theo Tô Thị Nông nghiệp an bài của công ty, gieo trồng cùng nuôi trồng đều do Tô Thị Nông nghiệp công ty quyết định, mà phương diện này là phi thường tự do, chỉ cần không trái với pháp luật là được. Cho nên, chỉ cần thu mua lại đây, Tô Thị Nông nghiệp công ty đại khái có thể ở cái này trong nông trường gieo trồng bích xuân trà cây các loại cây nông nghiệp, cũng có thể nuôi trồng hương ngọc lưu vân. Vân động vật. Có thể nói, cái này nông trường đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, chả là vô cùng trọng yếu, có thể đưa đến tác dụng rất lớn, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh tại sao muốn nhận mua tới nguyên nhân, chính là có thể để Tô Thị Nông nghiệp công ty phát triển càng mau một chút. Cứ như vậy lời nói, 5.5 ức USD thu mua kim ngạch cũng không tính cao. Cuộc mua bán này phải hay không vật tận kỳ dụng, hiện tại còn không biết, nhưng đăng giá, đã là tuyệt đối. Bởi vậy, đang nhìn nông trường tư liệu sau, Tô Dật liền trực tiếp nói, ta không có ý kiến, ngươi có thể an bài thu mua. Được, ta sẽ an bài, tranh thủ tại gần đây mua về đến. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, chỉ cần Tô Thị Nông nghiệp công ty có cái này nông trường sau, là có thể gieo trồng càng nhiều hơn cây nông nghiệp, cùng với nuôi trồng càng nhiều hơn hương ngọc như các loại động vật. Chuyện này đối với Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, là có thể gia tốc phát triển bước tiến, rất nhiều chuyện cũng đều nên nhận như giải. Dù sao, cái này nông trường diện tích trọn vẹn đạt đến 72 vạn mẫu, đích thật là có thể làm được rất nhiều chuyện rồi, cũng thuận tiện ở Tô Thị tập đoàn thanh sản phẩm mở rộng đến Mỹ Quốc, sâu sắc thêm tại Mỹ Quốc sức ảnh hưởng, này càng là vô cùng trọng yếu một điểm. Đang quyết định thu mua sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp cái này nông trường tại thu mua lại đây sau, hẳn là dùng ở nơi nào thượng. Nếu như thành công thu mua lời nói, cái này nông trường liền sẽ trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty số 9 nông nghiệp vườn, mà 6. 2 vạn mẫu anh bãi chăn nuôi, phần lớn đều sẽ nặng hơn hương cỏ nuôi súc vật, một là vì nuôi trồng hương ngọc như các loại động vật, hai là vì sinh sản hương mục thức ăn gia súc, cũng vì trực tiếp ở nước ngoài mở rộng hương mục thức ăn gia súc. Cuối cùng, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quyết định ở cái này gỗ thượng, gieo vào 300.000 mẫu hương cỏ nuôi súc vật. Cứ như vậy, hương cỏ nuôi súc vật gieo trồng quy mô là có thể đạt đến 800.000 mẫu trở lên, liền có thể sinh sản càng nhiều hơn hương mục thức ăn gia súc rồi. Ngoài ra, Tô Dật trả quyết định ở cái này bãi chăn nuôi, kiến thiết cái thứ 3 phẩm nơi sản sinh, hắn kiến thiết tiêu chuẩn, cứ dựa theo trước đó 2 cái nơi sản sinh quy mô đến kiến thiết, đồng dạng là 5 sản 2 triệu tấn mới sữa bò tươi, cùng với 5 sản có thể đạt tới 24 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột. Sở dĩ kiến thiết cái thứ 3 phẩm nơi sản sinh, là bởi vì hắn cho rằng Tô Thị Nghiệp công ty một khi đẩy ra sản phẩm sau, chắc chắn sẽ không chỉ tại thị trường quốc nội mở rộng, nhất định sẽ tiến vào quốc tế thị trường, tại càng nhiều hơn quốc gia tiến hành tiêu thụ, mà Mỹ quốc cái này đại thị trường, liền càng sẽ không bỏ qua rồi. Cho nên, Tô Dật liền sớm tại Mỹ quốc trực tiếp kiến thiết một cái phẩm nơi sản sinh, về sau là có thể trực tiếp tại Mỹ quốc sinh sản cùng tiêu thụ, này vừa có thể hàng chi phí thấp, lại thuận tiện mở rộng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn liền sẽ chuẩn bị kiến thiết cái thứ 3 phẩm nơi sản sinh, chính là xuất ở phương diện này cân nhắc. Có này cái thứ 3 phẩm nơi sản sinh sau, Tô Thị Nghiệp công ty là có thể càng tốt hơn mở rộng, tiến vào nước ngoài thị trường, cũng có thể càng thêm dễ dàng, ngoại trừ cung cấp Mỹ quốc, còn có thể cung cấp quốc gia phụ cận. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1568, coi nhẹ sinh tử. 3 cái cỡ lớn phẩm nơi sản sinh, đây chính là Tô Dật đem chuyện cần làm. Không thể không nói, Tô Thị tập đoàn chính là nhiều tiền lắm của, 3 cái cỡ lớn phẩm nơi sản sinh. Hắn đầu tư kim ngạch dĩ nhiên vượt qua 30 tỷ nguyên. Cho dù là yêu cầu 30 tỷ nguyên đầu tư, Tô Thị tập đoàn như cũng là có thể ung dung lấy ra, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến tài chính đường dây, không cần lo lắng tài chính đường dây hội xảy ra vấn đề. Cho dù này 30 tỷ nguyên đầu tư, cuối cùng đã thất bại, một phân tiền đô thu không trở lại, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không bởi vậy mà thu được ảnh hưởng quá lớn, chỉ là lợi nhuận thiếu một ít mà thôi, nhưng không đến nỗi thương gần động cốt. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật mới có cái này sức lực làm như vậy, hoặc là không làm, hoặc là liền làm một cái lớn, đây chính là hắn ý nghĩ. Cho nên, hắn mới cùng lúc kiến thiết 3 cái cỡ lớn phẩm nơi sản sinh, chính là Tô Thị tập đoàn có thể dễ dàng làm đến một điểm này, đồng thời sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Quan trọng nhất là, Tô Dật tin tưởng này 30 tỷ nguyên khiêu chiến, tuyệt đối sẽ không mất hết vốn liếng. Tô Thị Nghiệp công ty tiềm lực phát triển tốt vô cùng, hiện tại tập trung vào 30 tỷ nguyên sau. Lấy hậu tiến nhập thị trường sau hội rất nhanh sẽ thu hồi thành phẩm, đồng thời kiếm về 60 tỷ đều là ngay trong tầm tay. Xuất ở phương diện này tự tin, Tô Dật mới quyết định đồng thời kiến thiết 3 cái cỡ lớn phẩm nơi sản sinh, chính là vì tiến vào thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần này 3 cái cỡ lớn phẩm nơi sản sinh đô đầu tư sau, Tô Thị Nghiệp công ty 5 năng lực sản xuất đem đạt đến 6 triệu tấn sữa bò, cùng với 72 vạn tấn phương pháp phối chế sữa bột. Loại chuyện này cũng chỉ có Tô Thị Nghiệp công ty mới có năng lực làm được. Đổi lại còn lại nghiệp công ty, tuyệt đối không thể tại sản phẩm vẫn không có ra thị trường trước đó, cũng đã thanh sản xuất quy mô tăng lên tới loại trình độ này. Đang quyết định phẩm nơi sản sinh kiến thiết kế hoạch sau, Tô Dật tại tập đoàn cũng liền không có chuyện gì yêu cầu hắn đến quyết định, liền rời đi tập đoàn. Mà ở hắn sau khi rời đi, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu sắp xếp tương quan công tác, thanh hôm nay chuyện hắn quyết định, đô nhắc lên hành trình, tranh thủ mau chóng hoàn thành, đây chính là người chuyện cần làm. Thu mua nông trường, kiến thiết phẩm nơi sản sinh vân vân. Liễu Nguyệt Ảnh đô cùng lúc tiến hành, tuyệt đối sẽ không làm trễ nải thời gian. Buổi tối, Tô Dật lần nữa đi rồi thượng sĩ phú biệt thự. Tại Di Vãng, hắn tới nơi này, cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là vì bệnh người chữa bệnh. Chỉ cần là thượng sĩ phú giới thiệu bệnh nhân, hắn trị liệu đều sẽ ở cái địa phương này tiến hành. Nơi này gần như đã coi như là phòng khám bệnh tư nhân rồi, hơn nữa còn là có thể diệu thủ hồi xuân phòng khám bệnh tư nhân. Mà lần này, Tô Dật tới nơi này, cũng không phải là vì chuyện khác. Chính là vì người chữa bệnh. Bởi vì, thượng sĩ Phú lại giới thiệu một bệnh nhân, hy vọng hắn có thể ra tay trị liệu. Đối với thượng sĩ Phú ủy thác, Tô Dật biết một chút bệnh nhân tình huống sau, liền tiếp thu cái này ủy thác rồi. Đương nhiên, hắn cái gọi là tìm hiểu tình huống, cũng không phải hiểu rõ cái này tình huống thân thể của bệnh nhân, có thể hay không chữa khỏi các loại, này cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Bởi vì tại Tô Dật trong tay, sẽ không có không chữa khỏi bệnh nhân, chỉ có không muốn trị bệnh nhân, cho nên hắn tự nhiên liền không có cần thiết quan tâm bệnh nhân bệnh trạng bất kỳ, dù cho nghiêm trọng đến đâu, hắn đều chắc chắn chữa khỏi. Mà hắn chân chính quan tâm sự tình, là bệnh nhân này có đáng giá hay không phải trị, nếu như bệnh nhân này là tội ác tày trời lời nói, vậy hắn nhất định sẽ không xuất thủ. Cho nên, Tô Dật hiểu rõ, chỉ là hiểu rõ bệnh nhân đạo đức loại hình, nếu như là một cái ác nhân, vậy hắn liền sẽ không tiếp nhận ủy thác, nếu như là một người tốt lời nói, hắn thì sẽ không thấy chết mà không cứu. Tại hiểu rõ bệnh nhân tình huống sau, hắn cảm giác được đối phương là một cái đáng giá cứu người, cho nên hắn liền tiếp thu thượng sĩ phú mời. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật hiện tại mới sẽ tới nơi này, chính là vì người chữa bệnh. Thượng sĩ phú lần này tiếp nhận bệnh nhân cũng coi như là một cái truyền kỳ, tên là Đinh Sĩ Bình, kim tuổi chưa qua mới 58 tuổi, nhưng thân gia đã đạt đến hơn 80 tỷ nguyên, một mực tại Trần Quốc Phú Hào trên bảng, hơn nữa còn là 20 vị trí đầu tồn tại, đã liên tục nhiều năm không có té xuống 20 vị trí đầu. Đinh Sĩ Bình cũng coi như là một cái tay trắng dựng nghiệp thương nhân, chủ yếu kinh doanh là kim loại màu, bán đạo thể ngành nghề. Tại cái nghề này bên trong, tuyệt đối xem như là nhân vật nổi tiếng, thuộc về một cái hát hơi, đều phải chấn động mấy lần tồn tại. Hơn 80 tỷ thân gia, này làm cho Đinh Sĩ Bình đủ kinh nghiệm quan tâm, nhưng năm gần đây, đã rất lâu không nhìn thấy hắn xuất hiện tại công chúng tầm nhìn, đối với hắn tin tức, cũng là rất khó biết được, ru ru trong nhà, đây chính là hắn năm gần đây trạng thái. Đối với Đinh Sĩ Bình đột nhiên biến mất ở công chúng tầm nhìn trước, rất nhiều người cảm thấy tình huống, các loại suy đoán cũng đều bạo phát ra, lời đồn bay lời trời, nhưng bản thân lại là một mực chưa hề đi ra làm sáng tỏ. Cho tới hôm nay, Tô Dật mới biết Đinh Sĩ Bình cái này nhân vật nổi tiếng, vì sao lại đột nhiên biến mất ở công chúng tầm nhìn. Hắn nguyên nhân liền là vì Đinh Sĩ Bình được rồi trọng bệnh, tình huống càng ngày càng gay go, thậm chí nghiêm trọng đến xuống giường đều không thể làm được, vì chữa bệnh, hắn chỉ có thể từ bỏ những chuyện khác, cũng chính là hắn vì sao lại đột nhiên biến mất thời gian dài như vậy nguyên nhân. Đối với Đinh Sĩ Bình trải qua, Tô Dật cũng không có hứng thú gì, dù sao luận tiền, hắn so với đối phương phải nhiều rất nhiều, mà nói năng lực lời nói, hắn cũng so với đối phương cường rất nhiều, thiếu chỉ là một chút tư lịch mà thôi. Tay trắng dự nghiệp, hắn càng là có thể nói là hoàn toàn xứng đáng, hắn không chỉ là tay trắng dự nghiệp, hơn nữa còn là thiếu nợ một số lớn nợ bên ngoài dưới tình huống, làm được tay trắng dự nghiệp, này so với Đinh Sĩ Bình lập nghiệp yếu càng không dễ dàng. Đương nhiên, Tô Dật là dựa vào trí tôn công đức hệ thống, mới làm đến bước này, này ngược lại là cùng Đinh Sĩ Bình có sự bất đồng rất lớn, nhưng cũng lấy đạt được trí tôn công đức hệ thống vật khí, cũng có thể tính là một phần rất đáng gờm vật khí, có bao nhiêu người làm giàu không cũng là bởi vì vận khí cùng kỳ ngộ. Không có vận khí cùng kỳ ngộ lời nói, lớn hơn nữa năng lực, cũng rất khó làm đến cất cánh, chỉ có vận khí cùng kỳ ngộ đâu có, mới có thể thành tự thân năng lực phát huy ra tác dụng to lớn nhất. Cho nên, Tô Dật không có chút nào có thể so với Đinh Sĩ Bình kém, rất nhiều mặt đô còn mạnh hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Đinh Sĩ mặt bằng lâm sự uy hiếp của cái chết, mà hắn lại là có thể giúp Đinh Sĩ Bình trừ đi cái này uy hiếp. Nếu như thay lời khác đến nói, chính là Tô Dật có thể nắm giữ Đinh Sĩ Bình sự sống còn, đối phương hội sẽ không tử vong, hoàn toàn ở trong sự khống chế của hắn. Nếu như hắn không xuất thủ, Đinh Sĩ Bình kết quả chính là chết, mà khác biệt chỉ là nửa năm, vẫn là một năm này, nhưng dài nhất cũng không khả năng vượt qua một năm. Cho nên, tại sinh tử trước mặt, Tô Dật so với Đinh Sĩ Bình mạnh hơn quá nhiều, một tay khống chế đối phương sinh tử. Cho dù lợi hại đến đâu y sinh, cũng không dám cam đoan có thể làm đến một điểm này, nhưng hắn liền có thể làm đến một điểm này, có hắn tại, tử thần cũng không thể lấy đi Đinh Sĩ Bình tính mạng, đây chính là hắn năng lực. Bởi vậy, tại Đinh Sĩ Bình bọn hắn những phú hào này hiện nay, Tô Dật có thể làm được đúng mực, nhưng những phú hào này, ở trước mặt của hắn, lại là cực kỳ hèn mọn. Không có cách nào, tại sự uy hiếp của cái chết dưới, cho dù những này quen sống trong nhung lụa phú hào cùng quyền quý, cũng sẽ buông xuống mặt mũi của chính mình, thận trọng, chỉ vì cầu được một tia sinh tồn khả năng. Coi nhẹ sinh tử, có thể nói suốt bốn chữ này người, biết bao nhiêu, nhưng làm được người, lại là ít ỏi không có mấy. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1569, lần đầu trị liệu. Đối với Đinh Sĩ Bình tiền tài, Tô Dật cũng không phải làm coi trọng. Hoặc là nói, Tô Dật cũng không phải là vì tiền, mới chịu đáp ứng vì đối phương chữa bệnh. Sở dĩ đáp ứng vì Đinh Sĩ Bình chữa bệnh, một mặt là bởi vì đối phương là thượng sĩ phú giới thiệu, ở một phương diện khác là vì Đinh Sĩ Bình người này không xấu. Chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, bất kể là phú hào, hay là người nghèo, Tô Dật cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Liên quan với Đinh Sĩ Bình, Tô Dật đã hiểu rõ quá rồi, đối phương cũng không phải làm giàu bất nhân người, tại làm giàu sau vẫn làm không ít chuyện tốt, ít nhất Đinh Sĩ Bình quê hương được ích lợi không nhỏ. Cho nên, hắn mới sẽ tiếp thu thượng sĩ phú mời, vì cái này Đinh Sĩ Bình chữa bệnh. Tại đi tới biệt thự sau, Tô Dật gặp được Thượng Sĩ Phú, cũng nhìn được bệnh nhân Đinh Sĩ Bình, liền ở Thượng Sĩ Phú bên cạnh. Có thể nói, ở trong mắt hắn, Đinh Sĩ Bình tiền nhiều thêm, thân phận cũng chỉ là một cái bệnh nhân, ngoài ra, liền không có cái khác thân phận, cho dù có, hắn cũng sẽ không để ý. Tại biết Đinh Sĩ Bình là ai sau, Tô Dật liền chuẩn bị bắt đầu vì đối phương chữa bệnh, cũng không hề khách sáo quá nhiều, hắn không muốn lãng phí thời gian. Cho nên, vừa thấy được đối phương, hắn liền bắt đầu trị liệu, đầu tiên là dùng nguyên lực giá trị dò xét đối phương bệnh tình sau, liền bắt đầu dùng châm cứu, vì đối phương chữa bệnh. Liên quan với Đinh Sĩ Bình bệnh, trước khi tới, Thượng Sĩ Phú đã phát ra một phần tư liệu cho Tô Dật, hắn biết Đinh Sĩ Bình là cái gì bệnh, sơ gan, đã đến nghiêm trọng nhất trình độ. Tại Đinh Sĩ Bình phát hiện bệnh này thời điểm, đã bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời gian, không có cách nào chữa trị, tình huống càng ngày càng gay go, cho dù là lấy hắn tài lực, cũng như trước không cách nào chữa khỏi bệnh của mình. Chính là bởi vì không có người khác có thể trị hết, Thượng Sĩ Phú mới sẽ giới thiệu cho Tô Dật, hy vọng hắn có thể ra tay trị liệu, chỉ có hắn mới có thể chữa trị. Sơ gan cái này bệnh tật, đối với Tô Dật tới nói, không coi vào đâu trọng bệnh, dù cho đã đến rất nghiêm trọng trình độ cũng giống như vậy, hắn nguyên lực giá trị là có thể trị hết loại bệnh này. Mà bây giờ, hắn dùng nguyên lực giá trị dò xét sau, cũng xác nhận điểm này, nguyên lực giá trị là có thể trị hết bệnh này, cái này cũng là hắn vì sao lại bắt đầu châm cứu nguyên nhân, nếu như nguyên lực giá trị không có thể trị hết, hắn hiện tại cũng sẽ không lãng phí thời gian vì đối phương châm cứu. Có thể nói, chỉ cần không phải tử khí các loại bệnh tật, cái gì kỳ nan tạp chứng, vẫn là bệnh đến giai đoạn cuối bệnh nan y, đối Tô Dật tới nói đều là giống nhau, chỉ cần còn có một khẩu khí, hắn ắt có niềm tin thanh đối phương từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Cho nên, này sơ gan cũng không tính vấn đề lớn lao gì, hắn hoàn toàn có năng lực chữa khỏi chữa bệnh. Toàn bộ quá trình trị liệu, vô cùng đơn giản, cũng rất ngắn ngủi, không dùng bao nhiêu thời gian, trị liệu liền đã kết thúc rồi. Đương nhiên, nay chỉ là lần đầu tiên trị liệu, cho dù nguyên lực giá trị lại thần kỳ, hiện tại Tô Dật cũng không có cách nào làm được một lần liền chữa khỏi nghiêm trọng như thế sơ gan, ít nhất vẫn còn cần trải qua hai lần trị liệu mới được. Quan trọng nhất là, cho dù hắn có thể một lần chữa khỏi Đinh Sĩ Bình sơ gan, tạm thời hắn cũng không muốn làm như vậy. Nếu như Tô Dật một lần liền chữa khỏi loại bệnh này lời nói, đều sẽ làm người ta cảm thấy là tiên thuật, do đó hội nhiều hơn một chút phiền phức không tất yếu. Mà hắn đem quá trình trị liệu chia làm hai, ba lần, lại thông qua dùng nguyên linh dược lời nói, tuy rằng như trước làm thần kỳ, nhưng chả xem là khá tiếp nhận trong phạm vi, cái này cũng là có thể che giấu một điểm tính một điểm. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng chưa hề hoàn toàn chữa khỏi Đinh Sĩ Bình bệnh, nhưng là làm cho đối phương sơ gan chuyển biến tốt rất nhiều. Bây giờ Đinh Sĩ Bình, nhìn lên như trước làm suy yếu, nhưng ít ra sẽ không nửa chết nửa sống dáng vẻ, này liền đủ rồi, lần thứ nhất trị liệu trước tiên bảo vệ đối phương mệnh, sau đó lại thông qua nguyên linh thuốc để cho càng thêm chuyển biến tốt, cuối cùng lại một lần nữa chữa khỏi hắn, đây chính là một cái rất tốt quá trình trị liệu. Không đơn thuần là tại Đinh Sĩ Bình trên người làm như vậy, tại những bệnh nhân khác trên người, Tô Dật đồng dạng là dùng cái phương pháp này. Về phần là chia làm 2 lần chữa khỏi, vẫn là chia làm 3 lần chữa khỏi, cái kia chính là xem tâm tình của hắn làm sao. Toàn bằng tâm tình của hắn làm chủ, dù sao cuối cùng kết quả cũng giống nhau, lành bệnh, đây chính là kết quả cuối cùng, khác biệt chỉ là sử dụng thời gian dài ngắn mà thôi. Trải qua một lần trị liệu sau, Đinh Sĩ Bình đã có thể xuống giường. Chỉ là khí sắc như trước không thật là tốt, thân thể cũng có chút suy yếu. Nhưng đây là cần thời gian đi điều dưỡng, cũng không có gì trở ngại, mà Tô Dật cũng không muốn tiêu hao quá nhiều nguyên lực giá trị, vì đối phương điều dưỡng thân thể, vẫn để cho đối phương chính mình đi làm so sánh được. Đinh Sĩ Bình là một cái phú hào, tự nhiên là có là biện pháp đến điều dưỡng thân thể, hắn liền không có cần thiết làm như vậy. Trị liệu qua đi, lấy tư cách người trong cuộc Đinh Sĩ Bình, đối với tự thân biến hóa, tự nhiên là rõ ràng nhất, cũng biết mình mệnh xem như là bảo vệ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động. Tại Tô Dật trước mặt, Đinh Sĩ Bình đô bởi vì kích động mà có phần thất thố, đây là không thể tránh được, ai từ quỷ môn quan trở về, cũng không thể nào làm được bình tĩnh đối đãi, tâm tình chập chờn nhất định sẽ rất lớn. Liền như bây giờ Đinh Sĩ Bình như thế. Sau đó, Đinh Sĩ Bình luôn mãi ngỏ ý cảm ơn, cũng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt tiền xem bệnh, đồng thời hai tay dâng. Đối với Tô Dật thói quen, Đinh Sĩ Bình cũng rất rõ ràng, hắn biết đối phương không lấy tiền, cũng không có trực tiếp trả thù lao, mà là chuẩn bị một phần lễ vật, coi như chữa bệnh tiền xem bệnh. Mà Tô Dật cũng không có khách khí, trực tiếp cầm qua lễ vật, nhưng ngay cả xem đều không có nhìn một chút, liền trực tiếp đi. Thời gian rất quý giá. Hắn không muốn thanh thời gian của mình lãng phí ở khách sáo thượng, đây là làm chuyện vô vị, có thể tránh khỏi thì yếu tránh khỏi, thanh thời gian dùng vào tu luyện, mới là hồi báo lớn nhất cách làm. Cho nên, Tô Dật tại trị liệu sau khi kết thúc, liền lập tức rời khỏi, không có tại nơi này đợi quá lâu. Tại trước khi đi, hắn nói rồi sẽ an bài thời gian là Đinh Sĩ Bình chữa bệnh, để Đinh Sĩ Bình các loại thông báo của hắn, cuối cùng còn để lại một bình nguyên linh thuốc, làm cho Đinh Sĩ Bình có thể dùng để chữa bệnh. Này mới khiến Đinh Sĩ Bình thở phào nhẹ nhõm, trước hắn chỉ lo Tô Dật sẽ không lại đến rồi, cái kia tính mạng của hắn lại không có tin tức rồi. Từ thượng sĩ phú biệt thự đi ra sau, Tô Dật trực tiếp thanh Đinh Sĩ Bình chuẩn bị lễ vật, ném tại trên chỗ ngồi, sau đó liền lái xe đi. Chạy đến nửa đường, hắn đột nhiên đạp xuống phanh lại, xe trên đất trượt 7-8 mét sau mới ngừng lại. Tô Dật cũng không phải vô duyên vô cớ đột nhiên phanh lại, mà là tại một sát na kia ở giữa, hắn lại cảm thấy đến tử khí tồn tại, chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, nhưng hắn vẫn là xác nhận liền là tử khí. Đối với tử khí, hắn là phi thường nhạy cảm, nguyên lực giá trị một cảm ứng được tử khí, liền ngay lập tức sẽ xuất hiện chấn động, này làm cho hắn rất khó sẽ làm ra phán đoán sai lầm. Cho nên, Tô Dật có thể xác định vừa nãy nơi này chính là xuất hiện tử khí, điều này đại biểu phụ cận tồn tại một con dị hóa sinh vật, chính là không biết là dị hóa người, vẫn là dị hóa thú, đương nhiên cũng có khả năng không chỉ một chỉ dị hóa sinh vật, nhưng khả năng này tương đối thấp. Chính là cảm ứng được tử khí, khiến hắn cho rằng nơi này có khả năng tồn tại dị hóa sinh vật, mới lại đột nhiên phanh lại. Gặp phải dị hóa sinh vật, Tô Dật thì sẽ không trang làm không có phát sinh cái gì, dị hóa sinh vật xuất hiện, rất có thể liền đại diện cho một cái sinh mạng biến mất, hắn yếu tận lực ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Cồn vật bi, chương 1570, hỏa cự thử tái hiện. Làm Tô Dật đỗ xe cảm ứng phụ cận tử khí lúc, táng hồn máy truyền tin đột nhiên vang lên cảnh báo. Cảnh báo vừa vang, hắn liền biết dị hóa sinh vật xuất hiện, đây là táng hồn cho thành viên nhắc nhở, đồng thời cũng cho thành viên tuyên bố nhiệm vụ. Quả nhiên, làm Tô Dật cầm lấy táng hồn máy truyền tin, liền thấy táng hồn ban bố tiêu diệt dị hóa sinh vật nhiệm vụ. Nói cách khác, táng hồn căn cứ tìm thấy được dị hóa sinh vật tung tích, mới sẽ tuyên bố cái này tiêu diệt dị hóa sinh vật nhiệm vụ. Trùng hợp chính là, lần này táng hồn ban bố nhiệm vụ, kỳ địa điểm ngay tại ở Tô Dật hiện tại vị trí, hay là tại nơi này phát hiện dị hóa sinh vật xuất hiện, mới sẽ tạm thời tuyên bố nhiệm vụ. Đến lúc này, nói rõ Tô Dật lúc trước cảm ứng cũng không hề phạm sai lầm, phụ cận thật là xuất hiện dị hóa sinh vật, hắn mới sẽ cảm ứng được tử khí tồn tại, táng hồn ban bố nhiệm vụ chính là chứng minh tốt nhất. Cho nên, hắn càng không thể rời đi, cho dù không có táng hồn nhiệm vụ, hắn cũng sẽ lưu lại tìm kiếm dị hóa sinh vật, thẳng đến tìm tới đến. Mà bây giờ, táng hồn chuyên môn tuyên bố tiêu diệt dị hóa sinh vật nhiệm vụ, Tô Dật liền càng sẽ không rời đi, nhất định phải đưa cái này dị hóa sinh vật tìm ra đến. Tại nhìn xong nhiệm vụ sau, hắn liền xuống xe, sau đó tiểu chậm chậm đi về phía trước, đồng thời dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng chu vi, muốn tìm được tử khí tồn tại, do đó thanh dị hóa sinh vật tìm ra. Giờ khắc này, Tô Dật một mình đi trên đường, chính là tốt nhất mùi nhử, có thể câu dẫn xuất bụng đói cồn cào dị hóa sinh vật. Dị hóa sinh vật bộc lộ ra tử khí, ngoại trừ nằm ở chiến đấu, nếu không, chính là đi ra kiếm ăn, mà lần này hẳn là thuộc về người sau. Cho nên, Tô Dật xuất hiện, đối dị hóa sinh vật tới nói, chính là tốt nhất dụ, hoặc nó sẽ không nhịn được nuốt vào nhân loại, mà chủ động chạy đến. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ cần tại chung quanh đây đi lại, để dị hóa sinh vật biết sự tồn tại của hắn sau, là có thể một lần bắt cái quái vật này. Đương nhiên, Tô Dật làm như vậy, vẫn là vô cùng mạo hiểm. Bởi vì hắn cũng không biết cái này dị hóa sinh vật thực lực làm sao, càng không biết mình có thể hay không tiêu diệt cái này dị hóa sinh vật, thậm chí dị hóa sinh vật phải hay không chỉ có một con, hắn cũng không biết. Tại loại này không minh bạch dưới tình huống, Tô Dật một mình hành động, đơn giản là chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi xuất hiện cường đại dị thường dị hóa sinh vật, hắn thậm chí ngay cả đợi được đồng đội đến đây trợ giúp cũng không kịp, có khả năng sẽ được trong nháy mắt giết chết. Cho nên, Tô Dật hiện tại một mình tìm kiếm dị hóa sinh vật, là chuyện vô cùng nguy hiểm. Chỉ là loại này chuyện nguy hiểm, hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần, sớm liền đã quen. Một mặt là từ đối với tự thân tự tin, đối nguy hiểm không có gì lo sợ, ở một phương diện khác, là vì Tô Dật không có thể ly khai, không có cách nào rời đi. Hắn là có thể đi thẳng một mạch, hoặc là trốn đi, đợi được đồng đội đến, trở lại vây công dị hóa sinh vật, làm như vậy hội bảo hiểm rất nhiều. Chỉ bất quá, Tô Dật làm như vậy, rất có thể sẽ có người chết ở trước mặt của hắn rồi. Dị hóa sinh vật đi ra kiếm ăn, một khi bùng nổ ra chết tức giận, nói rõ cái này dị hóa sinh vật đã tìm được mục tiêu, nói cách khác này dị hóa sinh vật đã chuẩn bị giết người, lên sát ý sau, mới sẽ không khống chế được tử khí, do đó buộc phát ra. Cho nên, nếu như Tô Dật một mực trốn đi không xuất hiện, cái kia dị hóa sinh vật liền sẽ đối với những người khác ra tay. Mà đối với người bình thường tới nói, căn bản cũng không khả năng chống đối dị hóa sinh vật, tuyệt đối sẽ được trong nháy mắt giết chết, này là tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không thể ngồi chuyện gì cũng không làm, hắn nhất định phải chủ động đi ra ngoài tìm tìm dị hóa sinh vật, hết khả năng tại dị hóa sinh vật giết người trước đó, tìm tới mục tiêu, sau đó đem hắn giết chết, như vậy mới có thể tránh khỏi những người khác nộ hại. Vì không xuất hiện mạng người, hắn cũng chỉ có thể lấy thân mạo hiểm, cho dù mạo hiểm, cũng không thể không làm như vậy. Cho nên, Tô Dật hiện tại mới sẽ từ trong xe đi ra, một mình tìm kiếm dị hóa sinh vật. Hắn không phải là cái gì thánh nhân, nhưng ở có thể cứu một cái mạng dưới tình huống, hắn còn là sẽ không ngồi yên không lý đến. Đây chính là hắn, có thể việc làm liền muốn làm, không muốn để cho dị hóa sinh vật lại thương tổn càng nhiều người vô tội. Trái tim đen u ám. Chấm nét liền ở Tô Dật đi hướng về phía trước thời điểm. Đột nhiên cảm ứng được dị thường mãnh liệt dị hóa sinh vật, đồng thời cảm giác được sau lưng nóng lên, cái gì có đồ vật gì kéo tới mà thôi. Không có nửa điểm chần chờ, trốn là không tránh khỏi, hắn cấp tốc xoay người, chính là một quyền đánh ra ngoài. Bình một tiếng, Tô Dật quả đấm cùng một ánh lửa đụng vào nhau, hai người đều bị đụng nhau mang tới phản lực đẩy lui rồi, lẫn nhau cũng không phải là lui ra. Tại lui lại mấy bước sau, hắn ổn định thân hình, cảm giác được quả đấm của mình có phần nóng rực, thật giống được bị phỏng như thế. Nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại, một chút chuyện cũng không có. Lúc này, Tô Dật cuối cùng là thấy rõ tập kích quái vật, khi hắn thấy rõ quái vật này bộ dáng, không khỏi lên tiếng kinh hô, hỏa cự thử. Không sai, thời gian qua đi nhiều ngày, hắn lần nữa gặp hỏa cự thử. Đối với hỏa cự thử, Tô Dật có thể nói là khắc sâu ấn tượng, nếu như không phải hỏa cự thử lời nói, hắn cũng sẽ không chết vong, càng sẽ không khởi tử hoàn sinh, do đó đã nhận được chí tôn công đức hệ thống, cùng với chí tôn công đức điện. Tô Dật còn nhớ ngày đó chính mình vừa vặn lãnh lương, nhưng cũng gặp mấy tên côn đồ, liền ở tiền yếu được đoạt lúc đi, hỏa cự thử đột nhiên xuất hiện, thanh mấy tên côn đồ đều giết, mà hắn cũng không có tránh được một kiếp, trái tim được hỏa cự thử vồ nát rồi. Nhưng liền ở tim bị vồ nát trong nháy mắt, chí tôn công đức điện đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt liền đem hỏa cự thử hóa thành tro, cũng bảo vệ tính mạng của hắn. Hoặc là nói, Tô Dật vào lúc đó đã bị chết, nhưng lại khởi tử hoàn sinh, này mới có hắn bây giờ. Cho nên đối với hỏa cự thử, hắn lại làm sao có thể sẽ không khắc sâu ấn tượng, không có chí tôn công đức điện, hắn đã là một kẻ đã chết rồi, lại làm sao có khả năng sống đến bây giờ, lại có xuất hiện tại thành tựu như vậy. Cũng là bởi vì Tô Dật trải qua những này không phải người sự tình, đang nhìn đến hỏa cự thử sau, mới sẽ như vậy khiếp sợ. Đổi lại bất luận người nào, đang đối mặt đã từng giết chết qua chính mình một lần trước mặt quái vật, đều không thể nào làm được bình tĩnh, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu như là còn lại dị hóa sinh vật, Tô Dật tuyệt đối sẽ không có nửa điểm bất ngờ, cho dù gặp phải cường đại hơn nữa dị hóa sinh vật, hắn cũng sẽ không giống hiện tại dáng dấp như vậy. Dù sao, hỏa cự thử đã từng giết chết hắn một lần, chả hoàn toàn thay đổi cuộc đời của hắn quy tích. Đến lúc này, Tô Dật hiện tại một lần nữa đối mặt hỏa cự thử, cái nào sợ không phải đồng nhất chỉ, cũng không thể nào làm được hờ hững đối mặt, tâm tình của hắn vẫn không có làm đến bước này. Bất quá, đang nhìn đến hỏa cự thử sau, hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng không có nghĩ tới trốn. Hỏa cự thử là dị hóa sinh vật, nay cuối cùng còn là yếu tiêu diệt, tuyệt đối không thể lưu tại trên thế giới. Huống chi, lấy Tô Dật đối hỏa cự thử cựu hận, càng sẽ không để loại này tai họa lưu ở nhân gian, vẫn để cho nó sớm ngày quy thiên, mới là hắn muốn chuyện cần làm. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt xông lên trên, tuyệt đối không thể để cho hỏa cự thử chạy đi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1571, tiêu diệt hỏa cự thử. Tại phát hiện dị hóa sinh vật, chính là hỏa cự thử sau, Tô Dật trong lòng là phi thường khiếp sợ. Chỉ bất quá, khiếp sợ về khiếp sợ, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nội tâm chấn động, mà để hỏa cự thử đào tẩu. Đối với Tô Dật tới nói, hỏa cự thử thậm chí trở thành tâm bệnh của hắn, cho tới nay đều không thể xóa đi tâm bệnh, chỉ là bị hắn ẩn giấu đi mà thôi. Dù sao, bất luận người nào bị giết chết qua một lần sau, hung thủ đều sẽ đối với hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc, cũng có thể nói là bóng ma trong lòng. Chỉ bất quá những người khác bị giết chết sau, tiêu không khả năng có cơ hội sống lại, đương nhiên sẽ không có người biết tâm lý này bóng mờ ảnh hưởng có bao nhiêu rồi. Nhưng Tô Dật không giống nhau, hắn được hỏa cự thử giết chết trong nháy mắt, nhưng là bị chí tôn công đức điện cứu về rồi, do đó khởi tử hoàn sinh, mà hỏa cự thử cũng liền trở thành tâm bệnh của hắn. Tại rất nhiều cả ngày lẫn đêm, hắn đều sẽ nghĩ đến hỏa cự thử. Vừa nghĩ tới hỏa cự thử, Tô Dật liền sẽ cảm thấy một trận khiếp đảm, cái kia trái tim bị vồ nát sợ hãi, liền sẽ tập kích tới. Loại kia đối mặt tử vong mà không thể làm gì cảm giác, khiến hắn đau đến không muốn sống. Hắn chỉ muốn thoát khỏi loại này bóng mờ, nhưng vẫn không có thành công, trái lại càng ngày càng khắc sâu, khiến hắn làm khó quên mất, chỉ có thể một mực chịu đựng loại thống khổ này. Cho nên, Tô Dật biết muốn từ tâm lý này bóng mờ giải thoát đi ra, duy có một cái biện pháp có thể làm được, cái kia chính là tự mình giết chết hỏa cự thử. chỉ muốn tự tay giết chết hỏa cự thử, cái kia tâm bệnh của hắn liền sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh, cũng sẽ không còn có cái gì bóng ma trong lòng, cũng là làm được chân chính giải thoát, trong lòng mới sẽ khoan khoái, mà sẽ không một mực chịu đựng giàn vặt. Nguyên nhân chính là như thế, lần này hỏa cự thử xuất hiện, đối với Tô Dật tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương nhiên, giết chết hắn hỏa cự thử, sớm đã bị Chí Tôn Công Đức Điện tiêu diệt, mà lần này xuất hiện hỏa cự thử, cũng không phải đồng nhất chỉ là đồng dạng đều là được tử khí cảm hóa con chuột biến dị mà thành mà thôi. Chỉ bất quá, đây đối với Tô Dật tới nói, phải hay không đồng nhất chỉ đều không quan trọng, chỉ cần là hỏa cự thử liền giống nhau. Bởi vì đối với hắn tạo thành bóng ma trong lòng là hỏa cự thử lưu lại, chỉ cần hắn có thể giết chết một con hỏa cự thử lời nói, cái kia liền có thể làm được giải thoát, sẽ không còn có thống khổ. Quan trọng nhất là, trước mắt hỏa cự thử, bị giết chết Tô Dật hỏa cự thử còn cường đại hơn một điểm. Bởi vậy, chỉ cần hắn có thể giết chết trước mắt hỏa cự thử, vậy thì chứng minh hắn cũng đồng dạng có năng lực giết trước khi chết một con kia, mà này liền đủ rồi, giúp hắn trừ đi tâm bệnh, cũng tự nhiên là không có vấn đề. Cho nên, lần này, Tô Dật muốn đích thân giết hỏa cự thử, chỉ có giết chết hỏa cự thử, hắn mới có thể chân chính làm được không có gì lo sợ, không có bất kỳ vật gì, có thể đối với hắn tạo thành sợ hãi. Đang nhìn đến hỏa cự thử bộ dáng sau, hắn không chần chừ nữa, trước tiên liền vọt tới. Mà hỏa cự thử cũng là nhe răng trợn mắt, đồng thời vọt tới, một ánh lửa cứ như vậy phi xông lại, trong nháy mắt liền đã phát động ra công kích. Làm Tô Dật cùng hỏa cự thử đụng nhau sau, hỏa cự thử nhất thời bay ngược ra ngoài, bị hắn một cước cho đá bay ra ngoài. Hỏa cự thử đập xuống đất, mà hắn lại đuổi theo, không quan tâm nóng rực, trực tiếp đè xuống hỏa cự thử đầu, toàn lực ra quyền, một quyền tiếp lấy một quyền. Chính là phổ thông toàn lực ra quyền, Tô Dật cũng chưa dùng tới đến nguyên lực bạo liệt quyền, nhưng này đã đủ rồi. Tại sự điên cuồng của hắn náo động dưới, hỏa cự thử cứng rắn đầu xác đều bị đánh tới biến hình, khiến nó thống khổ không ngớt, phí đi rất lớn sức lực mới dây rủa đi ra, nhưng thương thế đã không nhẹ. Là một cái như vậy đối mặt, con này hỏa cự thử đã là bị thương, có thể thấy được Tô Dật thực lực khủng bố cỡ nào. Con này hỏa cự thử phi thường thông minh, biết không địch, nếu muốn chạy trốn ra ngoài, này cùng còn lại dị hóa thú, rất nhiều dị hóa thú đô là không chết không thôi, sẽ rất ít yếu ý niệm trốn chạy, trừ phi là tử khí tiêu hao hết. Bất quá, hỏa cự thử muốn chạy trốn, vậy cần phải hỏi trước một chút Tô Dật có đồng ý hay không. Đáp án dĩ nhiên là hiển nhiên, hắn là không thể nào để hỏa cự thử trốn chạy, coi như là phổ thông dị hóa sinh vật, hắn cũng sẽ không để cho có cơ hội chạy trốn, càng đừng nói đây là hỏa cự thử. Cho nên, Tô Dật là không thể nào để hỏa cự thử chạy khỏi nơi này, hôm nay hắn liền muốn đem hỏa cự thử giết ở nơi này, này trở thành hắn bây giờ một cái chấp nghiệm. Cái này chấp nghiệm, không hoàn thành, tâm tình của hắn là không thể nào làm được chân chính viên mãn, hội một mực quấy nhiễu. Bởi vậy, cái này chấp nghiệm, Tô Dật nhất định muốn hoàn thành, hơn nữa còn yếu vào hôm nay hoàn thành. Tại hỏa cự thử xoay người trốn chạy trong nháy mắt, hắn liền đuổi theo, lập tức bắt được nó đuôi gai. Lúc đó, Tô Dật chính là được hỏa cự thử đuôi gai, chảo nát trái tim, này làm cho hắn ấn tượng phi thường sâu sắc, đang bắt ở đuôi gai sau, hắn liền triển khai điên cuồng công kích. Một trong nháy mắt, hỏa cự thử đuôi gai cũng đã cắt thành mấy đoạn, cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm ác. Này đuôi gai là hỏa cự thử công kích mạnh nhất một trong thủ đoạn, hiện tại cắt thành mấy đoạn sau, không chỉ để thực lực của nó bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa khiến nó thống khổ không thể tả, phát ra vài tiếng kêu chói tai. Tại đuôi búa cắt thành mấy đoạn sau, hỏa cự thử cũng điên cuồng lên, đã không nghĩ nữa muốn chạy trốn, chuyển mà bắt đầu điên cuồng công kích lên. Chỉ bất quá, hỏa cự thử công kích đối Tô Dật nhưng không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, trạng thái toàn thịnh hỏa cự thử đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn, chớ nói chi là mất đi đuôi gai hỏa cự thử, liền càng là không thể làm gì được hắn. Cho nên, hỏa cự thử điên cuồng phản kích, đối với hắn mà nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Nếu như Tô Dật muốn, hắn hiện tại có thể trong nháy mắt trọng thương hỏa cự thử, thậm chí là trực tiếp sát thủ hỏa cự thử, hắn đều có thể làm đến. Trái tim đen u ám, chấm nét. Nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, muốn chân tránh tiêu trừ tâm bệnh của chính mình, vậy sẽ phải để hỏa cự thử chịu đựng thống khổ, để cho càng thống khổ càng tốt, cuối cùng mới giết chết nó, như vậy, hắn mới có thể chân chính thoát khỏi tâm bệnh. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại cũng không vội vã giết chết hỏa cự thử, hắn muốn cho hỏa cự thử đã trải qua thống khổ dằn vặt sau, mới sẽ giết chết nó. Tại chiến đấu một lát sau, hỏa cự thử đã là thoi thoát, trên người ánh lửa, cũng ảm đạm rồi rất nhiều, như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt như thế, tử khí khí tức cũng không bằng trước đó như vậy cường thịnh, cũng nói tử khí của nó, sắp đã tiêu hao hết. Con này hỏa cự thử hiện tại đã là vô lực phản kháng, cho dù khiến nó chạy, cũng không khả năng đi ra ngoài rồi. Bởi vì hỏa cự thử thương thế đã nghiêm trọng đến không cách nào dễ rủa trình độ, hiện tại đã là mặc người chém giết cừu con, mà không phải giết chết nhiều người ác ma. Vào lúc này, Tô Dật cảm thấy vô cùng sảng khoái, hỏa cự thử càng là thống khổ, hắn liền càng sảng khoái hơn. Mà bây giờ thoi thóp một hơi hỏa cự thử, khiến hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Hẳn là kết thúc. Xem trên mặt đất thoi thóp một hơi hỏa cự thử, Tô Dật như vậy nói ra. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền xông lên trên, đã phát động ra công kích. Tô Dật một cước thanh hỏa cự thử đá đến không trung, tại hỏa cự thử hạ xuống trong nháy mắt, sớm liền chuẩn bị tốt một quyền đánh tới. Nguyên lực bạo liệt quyền. Hắn hô lớn nói, đây là hắn công kích mạnh nhất. Đánh ra mạnh nhất một quyền, dùng cho tiêu diệt hỏa cự thử, cũng là vì thành tâm bệnh của chính mình đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1572, không uống thuốc mà khỏi bệnh tâm bệnh. Vì tiêu trừ tâm bệnh, Tô Dật hướng về rơi xuống hỏa cự thử đánh ra mạnh nhất một quyền. Này xúc thế đã lâu nguyên lực bạo liệt quyền, coi như là trạng thái toàn thịnh hỏa cự thử, cũng không thể đỡ được, huống chi thoi thóp một hơi hỏa cự thử. Cho nên, đối mặt này thế không thể đỡ một quyền, hỏa cự thử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết, mà không thể còn sống trả khả năng. Tô Dật một quyền, trực tiếp đánh trúng vào hỏa cự thử vị trí trái tim. Lúc đó, hỏa cự thử vồ nát trái tim của hắn, hiện tại hắn cũng phải nổ nát hỏa cự thử trái tim. Âm một tiếng, là nguyên lực bạo liệt quyền ở nổ tung sau, hỏa cự thử vị trí trái tim phá tan rồi một cái lỗ thủng to, sức mạnh khổng lồ, trực tiếp xuyên thủng qua đi, trái tim liền đập vỡ mảnh cũng đã không tìm được. Bởi vậy, hỏa cự thử trong nháy mắt này tiểu tử vong rồi, không có nửa điểm còn sống khả năng, đã chết đến không thể chết tiếp được nữa. Tại một quyền nổ nát hỏa cự thử trái tim sau, Tô Dật tâm bệnh cũng là không cánh mà bay. Hắn lúc này, có thể nói là ý nghĩ thông suốt, vui sướng đến cực điểm, tâm tình khỏi nói có cỡ nào du nhanh, rất muốn cao giống một tiếng, để diễn tả mình tâm tình vui thích, mà hắn cũng xác thực làm như vậy. Hỏa cự thử, tại Tô Dật trong lòng, đã không biết tồn lấy bao nhiêu thời gian, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng là phi thường lớn. Bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, bởi vì hỏa cự thử mà không cách nào thả ra, thỉnh thoảng cảm nhận được khiếp đảm, đối tử vong không thể làm gì, loại thống khổ này, đã sớm khiến hắn chịu đủ lắm rồi. Mà bây giờ, Tô Dật giải quyết xong lòng này bệnh, về sau cũng sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy, hắn làm sao có khả năng không cao hứng. Hắn bây giờ, cho dù lại cao hơn hưng, đều là cần phải, cho dù thất thố, cũng không thể bình thường hơn được. Lúc đó, tại hỏa cự thử trước mặt, Tô Dật một điểm chống cự dư lực đều không có, trong nháy mắt đã bị hỏa cự thử vồ nát trái tim, loại này cảm giác vô lực, khiến hắn đau đến không muốn sống. Mà bây giờ, đối mặt càng cường đại hơn hỏa cự thử, hắn lại là ung dung hành hạ đến chết hỏa cự thử, đem mình tâm tình bị đè nén đều bộc phát ra. Cái này hai chàng trải qua, có thể nói là khác nhau một trời một vực, cũng nói Tô Dật thực lực, đã so với trước kia hắn, muốn tăng lên quá nhiều, mới khiến cho hắn hiện tại có thể thoải mái như vậy giết chết hỏa cự thử. Kỳ thực hắn thoải mái như vậy liền giết chết hỏa cự thử, cũng không phải hỏa cự thử quá yếu. Trên thực tế, hỏa cự thử không chỉ không yếu, hơn nữa mạnh phi thường, nó sức chiến đấu giá trị là tuyệt đối vượt qua 700 điểm. Nếu như là bình thời, Tô Dật nghĩ muốn đối phó 700 điểm trở lên dị hóa sinh vật, tuyệt đối sẽ không thoải mái như vậy, dù cho cuối cùng có thể giết chết, nhưng là yếu phi rất lớn sức lực mới có thể làm được, tuyệt đối không thể như hiện tại dễ dàng như vậy. Sở dĩ hắn có thể thoải mái như vậy giết chết mạnh mẽ hỏa cự thử, là vì trong lòng cừu hận, khiến hắn phát huy ra mạnh nhất thực lực. Hoặc là nói, loại này cừu hận để Tô Dật bạo phát ra vượt xa bình thường trình độ thực lực, vừa nãy hắn phát huy được thực lực, cũng không phải hắn bình thường trình độ. Mà là vượt xa người thường phát huy, không phải bất cứ lúc nào đều có thể làm được, chỉ có gặp phải loại này sinh tử đại địch mới có thể vượt xa người thường phát huy. Dù sao, hỏa cự thử đối với hắn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, bây giờ lần nữa gặp phải, vượt xa người thường phát huy, cũng là bình thường. Chính là bởi vì Tô Dật vượt xa người thường phát huy, mới có thể dễ dàng như vậy liền giết chết hỏa cự thử. Nếu như không phải vượt xa người thường phát huy, hắn hiện tại cũng không khả năng thoải mái như vậy liền giết chết hỏa cự thử. Hay là muốn trả giá một điểm giá cao. Giải quyết xong tâm bệnh sau, Tô Dật ý nghĩ thông suốt, trong lòng cũng không còn nửa điểm tâm tình tiêu cực. Tại loại tâm thái này trước mặt, hắn đột nhiên phát xuất hiện thực lực của mình, đang nhanh chóng tăng lên trong, thân thể của hắn cường độ, sức mạnh của hắn đều đang nhanh chóng tăng lên. Biến hóa rõ ràng nhất, chính là sức chiến đấu giá trị không ngừng nâng lên thăng, con số càng lúc càng lớn, hơn nữa tốc độ trả cực kỳ nhanh. Này sức chiến đấu giá trị biến hóa, cũng chính là chứng minh Tô Dật thực lực đang nhanh chóng tăng lên, mỗi tăng thêm một chút sức chiến đấu giá trị, đều thuyết minh thực lực của hắn tăng lên một điểm. Khi loại này tăng lên dừng lại sau, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến tháng 8 năm 20 điểm. Không nghĩ tới, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã tăng lên tới tháng 8 năm 20 điểm, trong thời gian thật ngắn. Liền tăng lên vài chục điểm, thậm chí là gần 100 điểm. Loại này tăng lên là phi thường kinh người, hắn cũng không nghĩ tới thực lực lại đột nhiên tăng lên lớn như vậy. Không nghĩ tới Tô Dật giết chết hỏa cự thử, trừ đi tâm bệnh sau, sẽ có lớn như vậy thu hoạch, khiến hắn mừng rỡ không thôi. Do ngoại ý muốn đồng thời, hắn cũng là phi thường kinh hỉ, đây chính là tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Đáng tiếc là, chuyện tốt như thế sẽ không thường thường phát sinh, tu luyện lâu như vậy, Tô Dật cũng chỉ là gặp một lần, về sau còn muốn tưởng gặp phải cơ hội như thế, có thể nói là phi thường khó khăn. Bất quá, hắn cũng không phải lòng tham người, có như thế một cơ hội, đã rất tốt, cho dù về sau đều sẽ không còn có cơ hội như thế, hắn cũng sẽ không quá mức áo não. Tô Dật biết loại chuyện như vậy phát sinh, nhất định là cùng hắn giết chết hỏa cự thử có quan hệ. Bởi vì hỏa cự thử đã trở thành tâm bệnh của hắn, tại hắn tự tay giết chết hỏa cự thử sau, tâm bệnh cũng là khứ trừ, tâm cảnh viên mãn, mới có đột nhiên tăng cao thực lực. Kỳ thực, lần này trừ đi tâm bệnh, hắn chỗ tốt không đơn thuần là thực lực tăng nhanh như gió, còn có những chỗ tốt khác, tỉ như tu luyện của hắn có thể so với trước đây càng thêm ung dung, có thể tăng lên chính mình tu luyện hiệu suất, để thực lực của mình tăng lên càng nhanh, những chỗ tốt này đều sẽ từng cái hiện ra, chỉ là hiện tại hắn vẫn không có phát hiện mà thôi, này cũng phải cần hắn tự thể nghiệm sau mới sẽ biết biến hóa. Tại thực lực sau khi tăng lên, Tô Dật thể hội một cái thay đổi của mình, làm biết mình tăng lên có bao nhiêu sau, hắn không khỏi mừng như điên lên. Sức chiến đấu giá trị tăng lên tới tháng 8 năm 20 điểm, không phải là con số thượng biến hóa, thân thể của hắn cường độ đều đã có tăng lên rất nhiều, sức mạnh cùng tốc độ biến hóa cũng là cực lớn. Bây giờ Tô Dật, thực lực đó so với gặp phải hỏa cự thử trước đó, nhưng phải cường đại quá nhiều. Hôm nay, đối với hắn mà nói, thu hoạch quá lớn, không chỉ giải quyết xong tâm bệnh của chính mình, chả để cho mình có lớn như vậy tăng lên, điều này thực là một chuyện tốt, hơn nữa còn là chuyện thật tốt. Sau đó, Tô Dật chuyện cần làm, chính là chờ đợi táng hồn nhân viên hậu cần qua đến xử lý, sau đó là có thể rời khỏi. Khi hắn gặp phải hỏa cự thử trước đó, táng hồn cũng đã phát hiện dị hóa sinh vật, khẳng định đã phái tới nhân viên hậu cần đã tới, hiện tại hẳn là ở trên đường, chẳng mấy chốc sẽ đã đến. Quả nhiên, Tô Dật không đợi bao lâu, nhân viên hậu cần cũng đã tới. Tại nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn khai báo vài câu, sau đó liền đem nơi này giao cho nhân viên hậu cần phụ trách, còn hắn thì lái xe đi trở về. Về đến nhà, Tô Dật làm chuyện thứ nhất, chính là đi rửa tắm, thanh trên người vết bẩn đều rửa sạch sẽ. Tại sau khi tắm xong, thần thanh khí sảng hắn, đi ra. Lúc này, sắc trời đã tối, nhưng Tô Dật lại là dị thường hưng phấn, không hề có một chút buồn ngủ, miễn cưỡng đi ngủ, cũng là không ngủ được, cũng sẽ không muốn ngủ rồi. Đang muốn làm những chuyện gì thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một thứ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1573, tệ kẹt phi lịp vẹ dẹp. 2,458 về đặt riêng khoản. Tại đi ra sau, đang suy nghĩ làm cái gì tốt Tô Dật, đột nhiên nghĩ đến một thứ. Tiếp lấy, hắn liền ngay lập tức đi Gaza, từ hôm nay lái xe bên trong, lấy ra một món đồ, đây chính là hắn nghĩ tới đồ vật. Cái thứ này không phải những khác, chính là Đinh Sĩ Bình chỗ tặng lễ vật, cũng chính là Tô Dật chữa bệnh thu tiền xem bệnh. Tại Thượng Sĩ Phú Biệt Thự lúc, Tô Dật vì Đinh Sĩ Bình làm lần thứ nhất trị liệu sau, Đinh Sĩ Bình sẽ đưa một phần lễ vật cho hắn. Bởi vì Đinh Sĩ Bình biết hắn sẽ không thu tiền, cho nên mới phải đem tiền đổi lại lễ vật coi như là chữa bệnh tiền xem bệnh, cái này cũng là hắn cho tới nay thói quen, Đinh Sĩ Bình vậy cũng là làm vui lòng. Chỉ bất quá, Tô Dật lúc đó vội vã rời đi, cũng chưa từng mở ra hộp, cũng liền không biết Đinh Sĩ Bình tặng lễ vật là cái gì. Bất quá, Đinh Sĩ Bình làm một cái thân gia hơn 80 tỷ nguyên phú hào, chắc hẳn đưa ra lễ vật, nhất định sẽ không quá keo kiệt, thêm vào đây cũng là chữa bệnh tiền xem bệnh, càng sẽ không ở trên mặt này hẹp hòi. Dù sao Đinh Sĩ Bình tại tặng quà thời điểm, nhưng là phải cân nhắc đến Tô Dật có thể hay không thỏa mãn, vạn nhất khiến hắn không hài lòng, cái kia Đinh Sĩ Bình mệnh sẽ rất khó bảo vệ. Cho nên, một cái phần lễ vật, Đinh Sĩ Bình nhất định là bỏ ra rất lớn công phu mới chuẩn bị xong, tuyệt đối sẽ không tùy tiện đưa một phần lễ vật. Trước tiên không nói phần lễ vật này, Tô Dật có thể hay không thỏa mãn, nhưng có thể cam đoan một điểm chính là giá trị sẽ không quá thấp. Bất kể như thế nào, Đinh Sĩ Bình mệnh xem như là nắm ở trong tay của hắn. Như Đinh Sĩ Bình loại này phú hào, như thế nào lại nắm mạng của mình đùa giỡn. Tại bước ngoặt sinh tử trước mặt, dù cho lại người tham tiền, cũng sẽ dùng tiền mua mệnh. Đương nhiên, Tô Dật tự nhiên là không thể nào sẽ vì tiền xem bệnh, liền không chăm chú chữa bệnh, tùy tiện làm loạn, hắn sẽ không làm như vậy. Nhưng hắn là không phải là người như thế, đều không quan trọng, quan trọng là Đinh Sĩ Bình cũng không dám nắm này đến đánh cược một lần. Cho nên, Đinh Sĩ Bình vì phần này tiền xem bệnh, nhưng là hao tốn rất nhiều tâm tình. Nghe xong rất lâu mới chuẩn bị xong, lễ khinh tình ý trọng là không thể nào, lễ trọng tình ý cũng trọng, đây mới là hắn chuẩn bị mục đích. Trước đó Tô Dật vội vã rời đi, không có tâm tình xem là lễ vật gì, mà bây giờ không việc để làm hắn, liền có cái tâm tình này đến xem. Hắn đem lễ vật từ trong xe mang lấy ra, liền trực tiếp bắt được trong phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Tô Dật liền đem hộp mở ra, nguyên lai là một viên đồng hồ, nhìn lên lại là làm phổ thông đồng hồ. Hắn yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng, đây là thượng sĩ phú phi thường rõ ràng một điểm, cái kia Đinh Sĩ Bình cùng thượng sĩ phú biết đam mê này, cũng là không có gì lạ rồi. Tại biết Tô Dật yêu thích thu gom đồng hồ nổi tiếng sau, cái kia Đinh Sĩ Bình vì làm vui lòng, chọn một viên đồng hồ coi như lễ vật đưa cho hắn, cũng nên làm tiền xem bệnh, càng phi thường bình thường sự tình. Chỉ bất quá, này đồng hồ nhìn lên làm phổ thông, tựa hồ không có gì quý báu, đây chính là có phần ly kỳ. Bất quá, Đinh Sĩ Bình lấy tư cách phú hào, ra tay lại tại sao có thể là một khối phổ thông đồng hồ đeo tay, thêm vào đây cũng là chữa bệnh tiền xem bệnh, liền càng sẽ không hẹp hòi, cho nên, này đồng hồ, nhất định là có không nhỏ lai lịch. Hơn nữa Tô Dật cất chứa nhiều như vậy đồng hồ nổi tiếng, không nói giám định năng lực cao bao nhiêu, nhưng cũng là ít nhiều gì nuôi thành một ít nhãn lực, cũng có thể thấy được một ít đồng hồ nổi tiếng cùng phổ thông đồng hồ đeo tay chênh lệch. Trước mắt cái này một khối đồng hồ, nhìn như phổ thông, không có gì xuất chúng địa phương, nhưng hắn vẫn là nhìn ra một điểm chỗ bất đồng, này phổ thông bên trong ẩn giấu đi bất phàm, đó cũng không phải một khối phổ thông đồng hồ, giá trị thực tế hẳn là sẽ không quá thấp. Tại trong hộp, ngoại trừ một khối đồng hồ bên ngoài, còn có một phần giấy chứng nhận, có thể chứng minh này đồng hồ lai lịch. Cho nên, Tô Dật trực tiếp lấy ra giấy chứng nhận nhìn lại, như vậy là có thể biết đây là cái gì đồng hồ, có giá trị gì rồi. Tại cầm lấy giấy chứng nhận sau, hắn mới biết đây là vệ tẹt phỉ lịp vệ đẩy ra đồng hồ, cái này nhãn hiệu bản thân liền đại diện cho một loại giá trị, đây càng nói rõ này đồng hồ giá trị thấp hơn cũng là thấp không đi nơi nào, vượt xa phổ thông đồng hồ. Mà đối với đồng hồ nổi tiếng tới nói, có lúc vẻ ngoài càng phổ thông, giá trị liền sẽ càng lớn, phổ thông bên trong ẩn giấu đi bất phàm, đây chính là những này đồng hồ nổi tiếng nhãn hiệu thích nhất việc làm. Bởi vậy, tại biết đây là cái gì nhãn hiệu đồng hồ sau, Tô Dật liền cho rằng này đồng hồ giá trị sẽ không quá thấp. Khi hắn mở ra giấy chứng nhận sau, hắn liền biết này là hình hào gì đồng hồ rồi, vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản, đây chính là này đồng hồ chủng loại. Này vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản, thật không đơn giản, bây giờ thị trường giá cao tại 4-500 ngàn USD, hơn nữa còn là có tiền đều còn chưa chắc chắn có thể mua được. Cứ việc, vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản giá trị thị trường. Không sánh được vệ tẹt phì lịp vẹ suốt tơ đồng hồ bỏ túi, nhưng 4-500 ngàn USD định giá, cũng là phần lớn đồng hồ nổi tiếng đều không thể đạt tới giá trị. Có thể nói, giá trị 4-500 ngàn USD vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản, tại đồng hồ nổi tiếng trong, tuyệt đối là có thể đứng hàng hàng đầu. Dù sao, 4-500 ngàn USD, đổi thành đạt đến nguyên lời nói, đó cũng là tiếp cận 30 triệu nguyên. Giá trị 3.000 vạn đồng hồ, dĩ nhiên không phải tùy ý có thể thấy được. Cho dù là vệ tẹt phì lịp vẹ, cũng không có bao nhiêu có thể đạt tới cái này cái giá trị đồng hồ đeo tay. Cho nên, Đinh Sĩ Bình thanh vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản coi như tiền xem bệnh, cũng coi như là đại thủ bút. Cách làm này cũng nói hắn đối tiền xem bệnh chuyện này tâm. Nếu như không phải đem chuyện này coi như rất trọng yếu một chuyện, tuyệt đối sẽ không đưa ra có thành ý như vậy đồng hồ. Này vệ tẹt phì lịp vẹ dẹp. 2458 V đặt riêng khoản giá trị vì sao lại cao như vậy? Kỳ thực cũng không khó giải thích, bởi vì cái này viên đồng hồ tại chế tạo trong quá trình, sử dụng tồn thế chỉ có 2 viên N861 đài thiên văn thi đấu cơ tim đèn, là một quả thủ động cơ tim đèn, hơn nữa còn là may bạch kim khoản. Đương nhiên, cái này đài thiên văn cũng không phải đài thiên văn nhận chứng ý tứ, mà là cái này cơ tim đèn là năm đó vì tham gia đài thiên văn thi đấu mà đặc biệt chế ra cơ tim đèn. Theo kể chuyện xưa vẹn vẹn chỉ chế ra 30 viên đồng dạng cơ tim đèn, mà trong đó cái này dẹp. 2458 chính là vì nhãn hiệu siêu cấp VIP mà đặc biệt chế tác, mặt khác một viên N861 cơ tim đèn, nhưng là ngồi tại 1954 năm chế luyện dẹp. 2556 thượng, hiện tại tồn tại ở gần mẹo vở vệ tẹt phì lịp vẹ trong viện bảo tàng, cũng chính là tại trên thị trường lưu giữ, cũng chỉ có cái này dẹp. 2458 về đặt riêng khoản. Phổ thông khoản dẹp. 2458 đồng hồ, áp dụng chính là cạn. 12-120 cùng cạn, 12-400 thủ động thượng liệm cơ tim đèn, cho nên, giá trị sẽ không có cao như vậy. Mà cái này dẹp. 2458 V đặt riêng khoản, hắn cơ tim đèn chọn dùng đồng hồ bỏ túi kiểu dáng cơ tim đèn 2/3 cái các bản, xong cắt đứt bánh răng, đồng thời trải qua đài thiên văn dạy dỗ đại sư Mr. Dĩ Bách kiểm định điều giáo, thêm vào toàn thế giới cũng chỉ có một viên, cho nên, giá trị thị trường mới sẽ như vậy cao, định giá vượt qua 4-500 ngàn USD. Có thể nghĩ đến, Đinh Sĩ Bình nhất định là trả giá không ít một cái giá lớn, hao tốn rất nhiều tâm tư mới được đến cái này đồng hồ, đồng thời coi như tiền xem bệnh, biếu tặng cho Tô Dật. Cho nên, Tô Dật mới có thể nói Đinh Sĩ Bình cũng coi như là có lòng, chuẩn bị như thế một phần tiền xem bệnh, cũng đích thật là rất có thành ý. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1574, tăng lên tu luyện hiệu suất. Vệ tẹt phì lì vệ dẹp. 2458V đặt riêng khoản, chính là Đinh Sĩ Bình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Có thể nói, này giá trị 4-500 ngàn USD đồng hồ, đích thật là một phần rất có thành ý tiền xem bệnh. Trước tiên không nói, có bao nhiêu người có thể làm đến một điểm này, cho dù có năng lực làm được, lại có bao nhiêu người nguyện ý lấy ra như thế danh quý đồng hồ coi như tiền xem bệnh. Nắm giữ loại năng lực này, còn có loại này quyết đoán, cam lòng người làm như vậy, nhất định là không nhiều. Bất quá, Đinh Sĩ Bình thân là phú hào bảng 20 vị trí đầu, thân gia đạt đến hơn 80 tỷ nguyên, tự nhiên là có năng lực lấy ra như thế danh quý đồng hồ. Quan trọng nhất là, Đinh Sĩ Bình đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, xem lần hết thể danh ý hắn, biết trên thế giới duy nhất có thể người cứu hắn, cũng chỉ có Tô Dật một người, ngoài ra, sẽ không có người thứ hai có thể cứu hắn rồi. Cho nên, vì sống sót, Đinh Sĩ Bình tự nhiên là sẽ không keo kiệt sắc ở một điểm tiền. Tiền không còn, vẫn không có kiếm lại, nhưng mất mạng, tự không khả năng lại tới một lần nữa, nhiều thêm tiền, cũng là mất đi ý nghĩa. Huống chi, 4-500 ngàn nguyên đồng hồ, đối với Đinh Sĩ Bình của cải tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới, đừng nói là 4-500 ngàn USD, coi như là 45 triệu đô la Mỹ, 4-5 ức USD, chỉ cần có thể trị hết bệnh của hắn, khiến hắn sống sót, hắn đều nguyện ý lấy ra. Tại Đinh Sĩ Bình người như thế trong mắt, mệnh so với tiền trọng yếu hơn rất nhiều, huống hồ chỉ là khu khu mấy triệu USD, cũng có thể trị hết bệnh của mình, tự nhiên là sẽ không bỏ được rồi. Một cái viên dẹp, 2458V đặt riêng khoản đồng hồ, nhìn như mạo không kinh người, nhưng nó không chỉ dùng cao cấp nhất đồng hồ chất liệu, bạch kim, chả sử dụng trên thế giới tồn 2 viên N861 đài thiên văn thi đấu cơ tim đèn, đồng thời đây là vì chuyên gia may, trong đó ý nghĩa vượt xa quá còn lại đồng hồ. Quan trọng nhất là, vật lấy hiếm là quý, toàn thế giới cũng chỉ có một quả như vậy, cái kia định giá vượt qua 4-500 ngàn USD, cũng là phi thường bình thường sự tình. Cho nên, Tô Dật cũng không cảm thấy này vệ tẹt phi lịp vệ dẹp. 2458V đặt riêng khoản đồng hồ, định giá 450 đô la Mỹ là một kiện không hợp lý sự tình, ngược lại, hắn cho rằng này làm hợp lý. Nếu là lúc trước lời nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy này quá khoa trương, một khối đồng hồ không thể giá trị cao như vậy. Nhưng bây giờ, Tô Dật tầm mắt đã cùng trước đây không giống nhau, đã đề cao rất nhiều, đã không lại cho rằng 4-500 ngàn USD đồng hồ có cỡ nào bất khả tư nghị, trái lại cảm thấy đây là một chuyện rất bình thường. Đương nhiên, hắn không cảm thấy này có những gì không hợp lý, nhưng hắn cũng biết đây là làm hy hữu sự tình. Bất kể như thế nào đều tốt, cái này giá trị 4-500 ngàn USD dẹp. 2458V đặt riêng khoản đồng hồ, hiện tại đã là thuộc về Tô Dật, là của hắn vật phẩm tư nhân, cũng trở thành hắn vật sưu tập một trong. Cho nên, này nhìn như không có gì bất phàm đồng hồ, ở trong mắt hắn, cũng từ từ nhiều hơn một ít chỗ đặc biệt, khiến hắn khá là yêu thích. Sau đó, Tô Dật thanh cái này dẹp. 2458V đặt riêng khoản, bỏ vào trong két bảo hiểm, cùng còn lại đồng hồ đặt ở cùng một chỗ, hắn là sẽ không lấy ra đeo, bởi vì đây là vật sưu tập, cũng không phải trang sức phẩm. Đương nhiên, hắn cũng không phải không bỏ được mang, chỉ là hắn cảm thấy loại này đồng hồ mang cũng khó nhìn. Sử dụng thượng cũng không phải làm thuận tiện, hay là lưu thu gom tốt hơn, mang liền không thích hợp. Đối với Tô Dật tới nói, cả ngày hôm nay, có thể nói là xảy ra rất nhiều kinh hỉ. Vốn là, vì Đinh Sĩ Bình chữa bệnh, hắn cảm thấy là một chuyện rất bình thường, những chuyện tương tự, hắn đều làm không biết bao nhiêu lần, đương nhiên sẽ không khiến hắn cảm thấy có cái gì tốt để ý địa phương. Nhưng không nghĩ tới, Tô Dật vì Đinh Sĩ Bình chữa bệnh, không chỉ gặp hỏa cự thử, khiến hắn tròn một cái tâm nguyện, cũng làm cho thực lực bản thân tăng lên rất nhiều. Mà bây giờ, hắn lại đạt được một viên đồng hồ nổi tiếng, khiến hắn vật sưu tập lại phong phú một chút. Cho nên, này đối với hắn mà nói, tối hôm nay chuyện đã xảy ra, thật đúng là tràn đầy kinh hỉ. Tại để tốt đồng hồ sau, Tô Dật mới phát hiện thời gian đã qua hơn một giờ, không nghĩ tới hắn dám thưởng đồng hồ, thêm vào xem tư liệu, hoa này hơn một giờ, trước đó đều không có lưu ý thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mà bây giờ, hắn lại là một điểm buồn ngủ đều không có, tinh thần như trước phấn khởi. Tô Dật biết mình hiện tại cho dù đi ngủ, đoán chừng cũng là không ngủ được, khả năng lăn qua lộn lại đến hừng đông, vẫn là không ngủ được, trái lại càng không tán gẫu. Dưới cái nhìn của hắn, cùng hắn thanh thời gian lãng phí ở vô vị này tiêu hao, còn không bằng thanh thời gian lợi dụng tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, này trái lại càng tốt hơn một chút. Tu luyện, vừa có thể cho hết thời gian, lại có thể tăng cao thực lực, này cớ sao mà không làm. Cho nên, tại để tốt đồng hồ sau, Tô Dật trực tiếp đi rồi phòng dưới đất tu luyện, hắn yếu tu luyện công đức luyện thể thuật, tăng lên chính mình thực lực. Khi hắn bắt đầu tu luyện công đức luyện thể thuật sau, đang tu luyện một lần sau, không khỏi liền ngừng lại. Không phải Tô Dật tu luyện xảy ra vấn đề gì rồi, mà là hắn phát xuất hiện tu luyện của mình hiệu suất, tựa hồ lại tăng lên không ít, này mới khiến hắn ngạc nhiên đến dừng lại. Đang thử mấy lần sau, hắn rốt cuộc có thể xác nhận bây giờ tu luyện hiệu suất, đích thật là tăng lên, hơn nữa tăng lên trả hết sức rõ ràng. Này tu luyện hiệu suất là sẽ không vô duyên vô cớ tăng lên, hiện tại có như thế rõ rệt tăng lên, khẳng định là bởi vì nguyên nhân gì mới đưa đến tu luyện hiệu suất tăng lên. Cứ việc, tu luyện hiệu suất có tăng lên là một chuyện tốt, nhưng Tô Dật cảm thấy loại chuyện này, tốt nhất là tìm ra nguyên nhân, chỉ có biết nguyên nhân, mới có thể an tâm, cũng mới có thể làm ra tốt nhất thử nghiệm. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ đang ở muốn tu luyện hiệu suất vì sao lại đột nhiên đề thăng, đến cùng là nguyên nhân gì mới đạo. Nghĩ một lát sau, Tô Dật rốt cuộc nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, tu luyện hiệu suất cũng không phải vô duyên vô cớ tăng lên, sở dĩ lại đột nhiên tăng lên, nguyên nhân là cùng hỏa cự thử có quan hệ. Hỏa cự thử là tâm bệnh của hắn, cũng có thể nói là tâm ma, mà bây giờ hỏa cự thử bị hắn giết chết, cũng thì tương đương với chính mình trừ đi tâm ma. Tại ngoại trừ tâm ma sau, Tô Dật tâm cảnh cũng liền theo tăng lên, đây là không cần chất vấn. Mà lần này, tu luyện hiệu suất lại đột nhiên tăng lên, chính là cùng tâm cảnh có quan hệ. Tại Tô Dật tâm cảnh sau khi tăng lên, thực lực chẳng những có tiến bộ rất lớn, đồng thời, cũng tăng lên tu luyện hiệu suất. Có thể nói, hắn xuất hiện đang tu luyện công đức luyện thể thuật, có thể dùng ít hơn thời gian, tăng lên cao hơn thực lực, đây chính là tâm cảnh sau khi tăng lên chỗ tốt. Tu luyện hiệu suất tăng lên, so trực tiếp tăng cao thực lực, còn mạnh hơn nhiều rồi. Dù sao, trực tiếp tăng cao thực lực, cũng chỉ là một lần, qua đi tiểu không có, đối ngắn hạn là có trợ giúp rất lớn, nhưng đối với dài hạn mà nói, liền không có gì ưu thế. Nhưng tu luyện hiệu suất tăng lên liền không giống nhau, này là biết một thẳng đi theo Tô Dật, trong thời gian ngắn đến xem, không có gì lớn thu hoạch, nhưng lâu dài lời nói, hắn thu hoạch vượt xa trực tiếp tăng cao thực lực. Tu luyện là tháng ngày tích lũy, mà tu luyện hiệu suất tăng lên, thì là có thể khiến hắn tại thời gian giống nhau bên trong, đối thực lực bản thân tăng lên càng rõ ràng hơn một ít. Cho nên, làm Tô Dật cảm giác được tu luyện hiệu suất sau khi tăng lên, mới hội kinh hỉ như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1575, sẽ không tiếp. Ngay kế, Tô Dật lại lái xe đi ra. Tại ngày hôm nay, hắn lại chuẩn bị rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy, chuẩn bị đưa đến một địa phương. Chỉ cần Tô Dật chuẩn bị là chân châu cùng phỉ thúy lời nói, vậy hắn nhất định là đi một địa phương, mà nơi này chính là Kim Duyên cửa hàng châu báu, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn hiện tại chuẩn bị chân châu cùng phỉ thúy, đích thật là đưa đi Kim Duyên cửa hàng châu báu. Chủ yếu là bởi vì Kim Duyên tập đoàn công trạng là càng ngày càng tốt, mức kinh doanh không ngừng tăng lên, đặc biệt là phỉ thúy cùng chân châu những này trang sức, là mức kinh doanh chủ yếu điểm tăng trưởng. Kim Duyên tập đoàn mức kinh doanh sở dĩ có thể không ngừng tăng lên, liền là dựa vào Tô Dật cung cấp giá rẻ phỉ thúy cùng chân châu. Nếu như không có hắn cung cấp những này chân châu cùng phỉ thúy lời nói, Kim Duyên tập đoàn mức kinh doanh cũng không khả năng tăng lên, đừng nói là tăng lên mức kinh doanh rồi, có thể hay không tiếp tục sinh tồn, vẫn là không biết đếm được. Có thể nói, Kim Duyên tập đoàn công trạng có thể lên thăng, cũng là bởi vì Tô Dật đại lực chống đỡ, có này quần quận không đoạn giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy sau, mới có thể nhờ vào đó hấp dẫn đến người tiêu thụ, do đó tăng lên công trạng, tăng cường mức kinh doanh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật không có tại Kim Duyên tập đoàn ra mặt, nhưng địa vị của hắn là cao nhất, quyền lên tiếng so với còn lại cổ đông yếu lớn hơn. Cho nên, quyết định của hắn, có thể rất nhanh thông qua nội bộ tập đoàn phê duyệt, chỉ cần là hắn quyết định kế hoạch, Kim Duyên tập đoàn đều sẽ chiếu vào chấp hành. Tỷ như tại trước đây không lâu, Tô Dật liền để Kim Duyên tập đoàn tập trung vào 60 ước nguyên, dùng cho khuyết trương đại quy mô, tại toàn quốc các nơi tăng cường cửa hàng châu báu. 60 ước nguyên đầu tư kế hoạch, không phải là đùa giỡn, đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Dù cho, cái này đầu tư kế hoạch, Tô Dật lấy tư cách đại cổ đông, nắm giữ 80% cổ phần, thừa đương 48 ước nguyên đầu tư, nhưng lấy tư cách lớn thứ hai cổ đông Tần gia, cũng như trước cần muốn lấy ra 12 ước nguyên tài chính. Nếu như không phải Tô Dật tại Kim Duyên tập đoàn nơi này, ủng có quyền phát biểu lời nói, Tần gia là không thể nào đồng ý cái kế hoạch này, 12 ước nguyên, đối Tần gia tới nói, tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn thông qua cái kế hoạch này, cũng nói hắn tại nội bộ tập đoàn, có cực sức ảnh hưởng lớn, quyết định của hắn, có thể để cho tập đoàn chấp hành. Tần gia sở dĩ sẽ đồng ý cái kế hoạch này, chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Dật có thể cung cấp đại lượng giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy. Có thể nói, chỉ cần hắn kéo dài không ngừng cung cấp phỉ thúy cùng chân châu, cái kia cửa hàng châu đáo liền có thể cam đoan có kiếm không bồi thường, cho dù tại toàn quốc các nơi tăng cường cửa hàng châu đáo, cũng là có thể cam đoan một điểm, cái kia chính là có thể dựa vào những này phỉ thúy cùng chân châu đứng vững theo hầu, ít nhất là có thể thu hồi đầu tư. Tần gia cho rằng chỉ cần có Tô Dật chống đỡ, kia 60 ước đầu tư kế hoạch, liền không cần lo lắng hội thường tiền, cho dù không kiếm tiền, nhưng cũng có thể cam đoan hồi vốn, này là không có vấn đề. Nếu như có thể cam đoan hồi vốn, kia đầu tư liền không có vấn đề, không kiếm được tiền, nhưng đổi lấy là Kim Duyên tập đoàn quy mô lớn lên, này cũng là chuyện tốt, chỉ cần không lỗ tiền là tốt rồi. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Tần gia mới sẽ cam nguyện mạo hiểm, nghe theo Tô Dật quyết định, tại toàn quốc các nơi trang bị thêm cửa hàng châu báu, mở rộng Kim Duyên tập đoàn quy mô. Tại thông qua cái kế hoạch này sau, Kim Duyên tập đoàn liền lập tức bắt đầu hành động. Thương quan phương án cũng tất cả đi ra rồi. Hiện tại Kim Duyên tập đoàn đang tại toàn quốc các nơi, tìm kiếm thích hợp điểm chỉ dùng cho mở cửa hàng châu báu, này cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn làm tốt. Cho nên, có thể gặp phải Kim Duyên tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ thêm ra 400 gia cửa hàng châu báu, này là có thể dự kiến. Đến lúc đó, Kim Duyên tập đoàn quy mô hội càng lớn, thì càng có thực lực và nhất phẩm châu tập đoàn cạnh tranh. Đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành ảnh hưởng là hội càng lúc càng lớn, mà đây chính là Tô Dật đưa ra cái kế hoạch này mục tiêu. Chính là vì đả kích nhất phẩm châu tập đoàn, Tô Dật mới sẽ tập trung vào nhiều tiền như vậy, chống đỡ Kim Duyên tập đoàn phát triển. Đối với hắn mà nói, này 6 tỷ kế hoạch chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, mặt sau còn sẽ có còn lại phát triển kế hoạch, cần có đầu tư kim ngạch cũng sẽ càng ngày càng cao. Nếu không phải cân nhắc đến Tần gia năng lực, Tô Dật đều muốn trực tiếp tập trung vào 60 tỷ đi vào. Khởi động cái này phát triển kế hoạch, để Kim Duyên tập đoàn một lần trở thành chống cự nhất phẩm châu tập đoàn tồn tại. Chỉ cần một lần tập trung vào 60 tỷ nguyên, thêm vào hắn có thể cung cấp giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, cái kia Kim Duyên tập đoàn là có thể thuận lợi phát triển, đến lúc đó liền sẽ không kém với nhất phẩm châu tập đoàn, trên nhiều khía cạnh còn muốn mạnh hơn nhất phẩm châu tập đoàn. Cứ như vậy, Kim Duyên tập đoàn liền có thực lực thanh nhất phẩm châu tập đoàn phá tan, mà đây chính là Tô Dật muốn đạt tới mục đích. Chỉ bất quá, hắn muốn làm như vậy nhưng Tần gia nhất định là sẽ không cùng dạng, 60 tỷ đầu tư, tuyệt đối không phải tùy tiện cái nào xí nghiệp có thể tiếp nhận, cũng là một kiện làm mạo hiểm sự tình, Tần gia tự nhiên là sẽ không đồng ý mạo hiểm như vậy. Cho nên, Tô Dật mới sẽ trước tiên khởi động 6 tỷ kế hoạch, sau đó từng bước tăng lên, cuối cùng đạt đến mục đích. Làm như vậy, thời gian hội càng lâu một chút, nhưng cũng dễ dàng hơn tiếp thu một ít, phiêu lưu cũng không có cao như vậy. Đối với Tô Dật tới nói, 60 tỷ nguyên, kỳ thực cũng không tính quá nhiều. Nếu như tiêu tốn 60 tỷ nguyên, là có thể chỉnh đổ nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, hắn là phi thường nguyện ý làm như vậy. Dù sao, 60 tỷ đối Tô Thị tập đoàn tới nói, cũng không tính quá nhiều, dùng không được thời gian bao lâu có thể kiếm về số tiền kia, nhưng nhất phẩm châu tập đoàn nhưng không có thực lực này, một khi bị đánh đổ lời nói, sẽ không có cơ hội Đông Sơn tái khởi, triệt để đoạn tuyệt vươn mình cơ hội. Lấy Giang gia cùng nhất phẩm châu tập đoàn diễn xuất, một khi bị đánh sụp, sau lưng nhất định sẽ có rất nhiều người chờ bỏ đá xuống giếng. Cho nên, chỉ cần Tô Dật có thể đem nhất phẩm châu tập đoàn đánh đổ, cái kia sau cũng không cần hắn động thủ, Giang gia đều có khả năng không còn tồn tại nữa, Giang Hàn kết cục tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Nguyên nhân chính là như thế, hắn thì nguyện ý lấy ra 600 ức nguyên, đến đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Huống hồ, Tô Dật tập trung vào 60 tỷ nguyên, cũng không phải ném vào trong nước, mà là đổi thành tài sản, cho dù nhất phẩm châu tập đoàn được đánh sụp, Giang gia cũng vì vậy mà suy sụp rồi, hắn 60 tỷ nguyên vẫn còn đang. Tuyệt đối sẽ không cánh mà bay. Đối với hắn mà nói, chỉ cần trả giá tiểu trả giá thật nhỏ, thì có thể làm cho nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia vĩnh viễn không thể đứng dậy, cớ sao mà không làm. Chỉ là rất nhiều chuyện không phải muốn là có thể lập tức làm được, sẽ phải chịu rất nhiều mặt ảnh hưởng, từ mà không có cách nào thuận lợi như vậy làm được, cũng liền cần tiêu tốn một ít thời gian đi chậm rãi hoàn thành, liền nếu như bây giờ như thế. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể trước khởi động cái này 6 tỷ đầu tư kế hoạch, đợi đến lúc thời cơ chín muồi sau, lại tiếp tục kế hoạch khác. Một ngày nào đó, nhất phẩm châu tập đoàn cùng Giang gia sẽ chân chính suy sụp, Giang Hàn kết cục cũng sẽ phi thường thê thảm, đây là không cần chất vấn một điểm, bất luận bất kỳ, hắn đều sẽ làm đến một điểm này. Tô Dật sẽ không để cho Giang Hàn dễ chịu, mà nhất phẩm châu cùng Giang gia cũng là như thế, đều là hắn đả kích đối tượng, tuyệt sẽ không để hắn dễ chịu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1576, Kim Duyên tập đoàn ưu thế. Tô Dật hôm nay cho Kim Duyên cửa hàng châu báu cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, cũng không phải vô duyên vô cớ. Hắn hiện tại cung cấp chân châu cùng phỉ thúy, kỳ thực cùng hắn nói lên 6 tỷ nguyên đầu tư kế hoạch có quan hệ rất lớn. Tại trước đây không lâu, hắn đưa ra một cái đầu tháng 4 năm 6 không ước nguyên, tăng cường 400 gia cửa hàng châu đáo kiến nghị, mà đề nghị này cũng bị Tần gia tiếp nhận, đồng thời đã bắt đầu thực thi. Chuyện này ý nghĩa là sau đó không lâu, Kim Duyên tập đoàn đều sẽ tập trung vào 6 tỷ nguyên, mở 400 gia cửa hàng châu đáo, quy mô lại một lần nữa mở rộng, hơn nữa còn là mức độ lớn mở rộng. Có thể nói, chỉ phải cái này kế hoạch sau khi hoàn thành, Kim Duyên tập đoàn quy mô hội biến lớn mấy lần, thành thạo nghiệp trong sức ảnh hưởng cũng sẽ tăng gấp bội. Cho đến lúc đó, Kim Duyên tập đoàn liền không còn là mặc người bắt bí tiểu nhân vật, mà là một nhà quy mô trung đẳng châu đáo tập đoàn, nhất phẩm châu tập đoàn muốn động Kim Duyên tập đoàn lời nói, đều là ước lượng mấy lần. Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo gia tăng rồi 400 gia sau, đối hàng nhu cầu số lượng, tự nhiên cũng sẽ gia tăng thật lớn, đây là chuyện đương nhiên. Còn lại hàng, như kim cương thạch hoàng kim bạch ngân các loại hàng, chả dễ giải quyết một điểm, Kim Duyên tập đoàn vẫn là có thể bắt được nguồn cung cấp, nhu cầu nhiều thêm, cũng sẽ không trở thành vấn đề. Nhưng chân châu cùng phỉ thúy liền không giống nhau, muốn nắm đến lượng lớn hàng, còn cần phẩm chất cao hàng, sẽ không có dễ dàng như vậy rồi. Hắn nguồn cung cấp được nhất phẩm châu tập đoàn một mực không chế, mà nhất phẩm châu tập đoàn tuyệt đối sẽ không để Kim Duyên tập đoàn dễ dàng bắt được chân châu cùng phỉ thúy. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn đối ngoại là rất khó nắm đến lượng lớn phẩm chất cao chân châu cùng phỉ thúy, này liền cần do Tô Dật để giải quyết, cũng chính là do hắn trực tiếp cung cấp phỉ thúy cùng chân châu. Mà bây giờ, Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo chuẩn bị tăng cường 400 gia, cái kia cần có chân châu cùng phỉ thúy, chính là một cái rất lớn số lượng. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hiện tại liền chuẩn bị rất nhiều chân châu cùng phỉ thúy, chuẩn bị cung cấp cho Kim Duyên tập đoàn, chính là sớm làm cho này 400 gia cửa hàng châu đáo mà chuẩn bị. Này 400 gia cửa hàng châu đáo có những này chân châu cùng phỉ thúy, tại vừa bắt đầu là có thể lấy giá rẻ vật đẹp đến hấp dẫn người tiêu thụ, từ còn lại nhãn hiệu cửa hàng châu đáo cướp đi khách hàng, chủ yếu là từ một phẩm châu cửa hàng châu đáo đào khách tới nguyên, dựa vào những này giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, nhất định có thể cấp tốc đứng vững theo hầu. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn này chuẩn bị mở cửa hàng châu đáo, cũng liền không cần lo lắng hội không có sinh ý rồi, chỉ cần có đầy đủ chân châu cùng phỉ thúy, cái kia công trạng chắc chắn sẽ không quá kém, thu hồi đầu tư, chả là không có vấn đề. Chỉ cần Tô Dật cung cấp nói khoác cung cấp những này giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy, cho dù Kim Duyên tập đoàn giá rẻ bán ra, như trước sẽ có khả quan lợi nhuận, này là có thể hấp dẫn người tiêu thụ đồng thời, lại có thể cam đoan dài hạn phát triển, không cần lo lắng sẽ không có cách nào duy trì kinh doanh. Cho nên, trả giá cách chiến lời nói, Kim Duyên tập đoàn liền chiếm ưu thế lớn nhất, còn lại nhãn hiệu, cho dù là nắm giữ nguồn cung cấp nhất phẩm châu tập đoàn, đều không thể cùng hắn cạnh tranh, không hề có một chút ưu thế. Tại ngắn hạn lời nói, nhất phẩm châu tập đoàn còn có thể dựa vào hùng hậu nội tình, cùng Kim Duyên tập đoàn trả giá cách chiến, còn có thể kiên trì một quãng thời gian. Nhưng sau một quãng thời gian, coi như là nhất phẩm châu tập đoàn, cũng không khả năng kiên trì, một mực đánh đi xuống, tập đoàn căn bản là không chống đỡ nổi khổng lồ tiêu hao. Chẳng mấy chốc sẽ bởi vì hao hụt mà suy sụp. Nhưng nhất phẩm châu tập đoàn một khi từ bỏ trả giá cách chiến lời nói, người tiêu thụ cũng sẽ bị hấp dẫn đến Kim Duyên tập đoàn nơi này đến. Không có người tiêu thụ, cũng giống vậy là chết. Cho nên, Kim Duyên tập đoàn sau lưng có Tô Dật chống đỡ, cái kia chính là ưu thế lớn nhất, hiện tại chỉ là cửa hàng châu đáo số lượng còn chưa đủ nhiều, mới không cách nào đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, không cách nào chân chính đánh đổ nhất phẩm châu tập đoàn. Chỉ cần Kim Duyên tập đoàn cửa hàng châu đáo số lượng có thể cùng nhất phẩm châu tập đoàn như thế nhiều thời điểm, cái kia chính là nhất phẩm châu tai nạn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ một lần mở 400 gia cửa hàng châu đáo, chính là vì cùng Kim Duyên tập đoàn cạnh tranh. Đồng thời, vì để cho này 400 gia cửa hàng châu đáo phát huy ra tác dụng to lớn nhất, đối nhất phẩm châu tập đoàn tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, hắn càng phải chuẩn bị đầy đủ chân châu cùng phỉ thúy, như vậy mới có thể nhờ vào đó để nhất phẩm châu tập đoàn nguyên khí đại thương. Tại Kim Duyên tập đoàn khởi động cái kế hoạch này sau, Tô Dật liền bắt đầu đang chuẩn bị rồi, những này chân châu cùng phỉ thúy, chính là của hắn bước thứ nhất kế hoạch. Hiện tại trước tiên thỏa mãn này 400 gia cửa hàng châu đáo tiền kỳ nhu cầu sau, mặt sau trở lại chậm rãi tăng cường, sau đó lại nhờ vào đó tăng lên sức ảnh hưởng, từng bước phát triển. Mặt sau, Kim Duyên tập đoàn còn có thể mở càng nhiều hơn cửa hàng châu đáo, mà Tô Dật cũng sẽ cung cấp càng nhiều hơn giá rẻ chân châu cùng phỉ thúy. Giang gia làm giàu nhiều năm, đã là gia đại nghiệp đại, Tô Dật muốn đả kích Giang gia là rất khó thành công, mà nhất phẩm châu tập đoàn chính là duy nhất có nhưng có thể thành công phương pháp. Bởi vì nhất phẩm châu tập đoàn là Giang gia mạch máu, một khi nhất phẩm châu tập đoàn đổ thai, Giang gia thế lực cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Đến lúc đó, Giang gia liền không có gì uy hiếp, mà là mặc người chém giết con tôm nhỏ rồi. Chỉ cần nhất phẩm châu tập đoàn rơi đài, cái kia là có thể bỏ đá xuống giếng, tất cả thế lực đều sẽ cùng nhau tiến lên, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, một lần đánh đổ răng ra, để cho không có triệt để vươn mình cơ hội. Đối với Tô Dật tới nói, chỉ phải đắc tội người của hắn, hắn cũng không thể cười cho qua chuyện. Huống chi, Giang Hàn, cùng với sau lưng Giang gia, nhiều lần muốn tính mạng của hắn, hắn lại làm sao có khả năng coi như không có loại chuyện này phát sinh. Hiện tại chỉ là không có cơ hội mà thôi, một khi có cơ hội, Tô Dật nhất định sẽ không để cho Giang Hàn cùng Giang gia dễ chịu. Mà bây giờ, hắn chính là chế tạo cơ hội này, một cái đánh đổ Giang gia cơ hội. Không đơn thuần là Giang gia, Tịch Hà, Tô Dật cũng sẽ không bỏ qua, bởi vì đối phương cũng sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại xem ai trước tiên đoạt chiếm tiên cơ mà thôi. Huống chi, Giang gia cùng Tịch gia là không buông ra quan hệ, hai nhà quan hệ phi thường thân mật, một nhà gặp nạn, mặt khác một nhà tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cho nên, Tô Dật nghĩ muốn đối phó Giang gia lời nói, Tịch gia tuyệt đối sẽ không nhìn xem không để ý tới, muốn để Giang gia không vươn mình chi địa lời nói, nhất định phải thanh Tịch gia cũng tinh kê ở bên trong, để cho không có cơ hội hỗ trợ mới được, mà hắn đây cũng đã cân nhắc qua rồi. Tịch gia không nhúng tay, vậy thì coi như thôi, nếu như muốn nhúng tay vào lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không để Tịch gia dễ chịu. Có thể nói, Tịch gia thế lực càng lớn, khó đối phó hơn, nhưng Tô Dật nghĩ muốn đối phó Tịch gia lời nói, vẫn có biện pháp làm được. Bởi vì Tịch gia chính là y dược lập nghiệp, mà Tô Dật có Tô Thị chế dược công ty, vừa vặn là cạnh tranh quan hệ, hắn có thể lợi dụng Tô Thị chế dược công ty đến đả kích Tịch gia y dược tập đoàn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hoàn toàn có năng lực đánh đổ Tịch gia, chỉ là không dễ dàng như vậy làm được mà thôi. Cho nên, Tịch gia một khi nhúng tay, Tô Dật cũng sẽ không khiến hắn dễ chịu, chỉ cần không tiếc giá cao lời nói, coi như là Tịch gia cũng phải bỏ ra thảm thiết một cái giá lớn, chủ yếu là bởi vì Tô Thị chế dược công ty ưu thế quá lớn, so với Kim Duyên tập đoàn ưu thế còn nhiều hơn, nhờ vào đó đối phó Tịch gia lời nói, cũng sẽ càng thêm dễ dàng một điểm. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1577, 800 triệu tiền hàng. Cũng không lâu lắm, Tô Dật liền đem Trân Châu cùng Phỉ Thúy đưa đến Kim Duyên cửa hàng Châu Báo đến rồi. Mà lần này tiếp thu người, như cũng là Tần Vũ Mặc, tại Kim Duyên tập đoàn, vẫn là nàng phụ trách cùng hắn liên lạc. Có thể nói, toàn bộ Kim Duyên tập đoàn bên trong, cũng chỉ có Tần Vũ Mặc có thể liên lạc với Tô Dật, những người khác đều rất khó làm đến một điểm này, chỉ có thể thông qua nàng và Tô Thị tập đoàn, cùng hắn bắt được liên lạc. Không có cách nào, Tô Dật là một cái người cực kỳ khiêm tốn, cho dù là thu mua Kim Duyên tập đoàn, cũng chưa từng xuất hiện tại Kim Duyên tập đoàn từng xuất hiện. Cho dù làm ra cái gì quyết định, hắn cũng là thông qua Liễu Nguyệt Ảnh hoặc Tần Vũ Mặc cho Kim Duyên tập đoàn truyền đạt chỉ lệnh. Đương nhiên, Tô Dật làm như vậy, tự nhiên là có nhất định phiêu lưu, toàn bộ tập đoàn đều có khả năng thay đổi triều đại, được những người khác cướp đi, này cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, hắn cũng không lo lắng xảy ra chuyện như vậy, một là hắn có năng lực bảo vệ tài sản của mình, hai là cả tập đoàn đều là theo hắn phát triển, không có lời của hắn, tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ giải thể, ba là cho dù bị người cướp đi, hắn cũng có năng lực cầm về. Chỉ cần Tô Dật bảo đảm thực lực của mình càng ngày càng lớn mạnh, liền không cần lo lắng thứ thuộc về chính mình, sẽ bị người cướp đi. Có thể nói, bất luận người nào đối với hắn không có ý tốt, cuối cùng đều sẽ trả giá thảm thiết một cái giá lớn. Quan trọng nhất là, Tô Dật tín nhiệm Liễu Nguyệt Ảnh, tin tưởng cách làm người của nàng, cũng tin tưởng người sẽ xử lý tốt những chuyện này, sẽ không để cho những chuyện này phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới có thể yên tâm thanh tập đoàn giao cho Liễu Nguyệt Ảnh quản lý, mà hắn tự thân cũng rất ít trực tiếp xuất hiện. Đương nhiên, Kim Duyên tập đoàn không giống nhau, này nguyên bản chính là thuộc về Tần gia gia tộc xí nghiệp, sau đó mới bị thu mua lại đây, nếu như có cơ hội, Tần gia cũng sẽ muốn lấy được toàn bộ Kim Duyên tập đoàn, có cơ hội, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Chỉ bất quá, Tần gia cho dù muốn làm như vậy, cũng không có năng lực này làm được, lại càng không có cơ hội này. Dù sao, Kim Duyên tập đoàn sở dĩ có thể tiếp tục phát triển, mà không phải đóng cửa kết cục, chủ yếu cũng là bởi vì Tô Dật chống đỡ, không có lời của hắn. Sớm đã bị Nhất Phẩm Châu tập đoàn đánh bại rồi, hiện tại đã không tồn tại nữa. Tô Dật tồn tại, đối với Kim Duyên tập đoàn là vô cùng trọng yếu, đây là Tần gia phi thường rõ ràng một điểm. Huống chi, hắn mặc dù không có trực tiếp tại Kim Duyên tập đoàn đứng ra qua, nhưng không có nghĩa hắn đối Kim Duyên tập đoàn không biết gì cả. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã xử lý tốt mọi chuyện, đồng thời phái người vào ở Kim Duyên tập đoàn. Cho nên, cho dù Tần gia có tâm thành quỷ, cũng không khả năng tìm tới cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật hoàn toàn không cần lo lắng của mình của cải, sẽ bị hưu tâm nhân cướp đi, mà hắn không chỉ có năng lực bảo vệ của mình của cải, cũng có năng lực cầm lại của mình của cải. Hơn nữa lấy năng lực của hắn, cho dù lại sáng tạo một cái Tô Thị tập đoàn, cũng là có thể, chỉ là yêu cầu một ít thời gian. Cho nên, cho dù Tô Thị tập đoàn bị người cướp đi, Tô Dật cũng có thể lại sáng tạo một cái Tô Thị tập đoàn, triệt để đánh đổ lúc trước Tô Thị tập đoàn, đồng thời để người sau lưng trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Đối với hắn mà nói, lớn nhất của cải chính là tự thân, chỉ cần hắn vẫn tồn tại, có lượng lớn cơ hội Đông Sơn tái khởi, không có gì là không thể. Lần này, Tô Dật đưa tới Trân Châu cùng Phỉ Thúy nhiều vô cùng, trải qua sau khi giám định, hắn giá trị thị trường trọn vẹn cao tới 10 ước nguyên, mà dựa theo 8 thành giá thị trường mà tính, cái kia chính là 800 triệu nguyên. Này 8 ước nguyên trong đó Phỉ Thúy chiếm 5, 4 ước nguyên, mà Trân Châu nhưng là chiếm 2, 6 ước nguyên. Tại Kim Duyên tập đoàn nơi này, Phỉ Thúy đã chiếm đầu to, Trân Châu công trạng đã không sánh được Phỉ Thúy rồi, dù sao Phỉ Thúy thị trường càng lớn, mà giá cả cũng càng cao, công trạng tự nhiên là càng tốt hơn. Có một cái phê Phỉ Thúy cùng Trân Châu sau, Kim Duyên tập đoàn lại có thể nhờ vào đó tổ chức một ít hoạt động, hấp dẫn càng nhiều hơn người tiêu thụ đến tiêu phí, đồng thời còn có thể để một ít mới mở cửa hàng châu báu, nắm giữ hấp dẫn khách hàng năng lực, một cái lượng hàng phẩm, đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Đến lúc này, Kim Duyên tập đoàn nghĩ muốn đối phó nhất phẩm châu tập đoàn lời nói, lại nhiều hơn một chút nắm chắc. Tại giám định Phỉ Thúy cùng Trân Châu giá trị sau, Tần Vũ Mặc cùng Tô Dật liền ký rồi một phần thu mua hợp đồng, tiền hàng liền lưu đến tài chính hấp lại sau lại ký nhận. Dù sao, này Kim Duyên tập đoàn đều là thuộc về hắn, này tài chính lúc nào đến vị, đều không có quan hệ gì, hắn cũng không cần tiền gốc, tự nhiên không có cần thiết hiện tại hay thu tiền. Hơn nữa Tần Vũ Mặc mỗi lần đều sẽ tận lực sớm trả hết nợ tiền hàng, sẽ không kéo quá lâu, dài nhất cũng chỉ là 1-2 tháng, thông thường đều là tại trong vòng 1 tháng, thanh tiền hàng thanh toán, đám này Phỉ Thúy cùng Trân Châu giá trị tuy cao, nhưng cũng sẽ không ngoại lệ. Huống chi, Tô Dật đều tập trung vào nhiều tiền như vậy phát triển Kim Duyên tập đoàn, liền càng sẽ không vội vã từ Kim Duyên tập đoàn thu tiền, để tránh khỏi ảnh hưởng đến tập đoàn phát triển. Đối với Tần Vũ Mặc, hắn là vô cùng hài lòng, nhiều lần như vậy hợp tác, mỗi lần đều phi thường thuận lợi, đều chưa từng xảy ra bất ngờ. Có thể nói, Tần Vũ Mặc là một cái rất có thấy xa người, người sẽ không vì lợi ích ngắn hạn, liền không nhìn thấy lợi ích lâu dài. Từ lúc mới bắt đầu hợp tác, Tần Vũ Mặc liền tuân theo thành ý hợp tác nguyên tắc, biểu hiện ra lớn nhất thành ý, tuyệt đối sẽ không dở trò bị bợm, đây là Tô Dật vừa ý nhất một điểm. Nguyên nhân chính là như thế, cho tới bây giờ, Tô Dật đều chỉ hợp tác với Tần Vũ Mặc, mà không có cùng những người khác liên lạc. Nếu như không phải Tần Vũ Mặc biểu hiện, khiến hắn hài lòng lời nói, hắn cũng sẽ không chỉ cùng nàng một người liên hệ, mà là sẽ chọn những người khác. Phải biết Tô Dật tại Kim Duyên tập đoàn địa vị, nhưng không phải người bình thường có thể so. Mà bây giờ, chỉ có Tần Vũ Mặc một người có thể cùng hắn liên hệ, này vô hình chung, cũng là tăng lên người tại tập đoàn sức ảnh hưởng, có thể nhờ vào đó tăng cường quyền lên tiếng. Cho nên, Tần Vũ Mặc được Tô Dật coi trọng, là có thể đạt được nhiều vô cùng chỗ tốt. Mà Tô Dật bản thân cũng có ý giúp Tần Vũ Mặc một tay, muốn đem người đẩy lên Kim Duyên tập đoàn địa vị cao nhất đưa, làm cho nàng trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người, giúp hắn trưởng khống toàn bộ Kim Duyên tập đoàn. Liên quan với cái kế hoạch này, hiện tại đã tương đương với thành công một nửa. Hiện nay, Tần Vũ Mặc quản lý cửa hàng châu báu càng ngày càng nhiều, tại Kim Duyên tập đoàn nội bộ quyền lên tiếng cũng là càng lúc càng lớn, có thể tham dự cũng ảnh hưởng đến tập đoàn phát triển quyết sách. Theo như chiếu khuynh hướng như thế đến xem, Tần Vũ Mặc là có thể dựa vào Tô Dật này một mối liên hệ, chậm rãi đi tới địa vị cao nhất đưa. Đương nhiên, Tô Dật cũng có thể trực tiếp để Tần Vũ Mặc trở thành Kim Duyên tập đoàn tổng giám đốc, có thể làm được trực tiếp hàng không, những người khác cũng không có cách nào phản đối, chỉ là này rất khó phục chúng, cũng là không cách nào chân chính khống chế cùng quản lý toàn bộ Kim Duyên tập đoàn, chỗ làm ra sự tình, người phía dưới cũng sẽ dương thịnh em suy. Đang suy nghĩ đến điểm này sau, hắn mới không có trực tiếp hàng không Tần Vũ Mặc, mà là lựa chọn làm cho nàng từng bước tiến vào tập đoàn hạch tâm, tại có nhất định thành tích, lại trở thành CEO, đây chính là hắn sắp xếp. Đối với cái này một điểm, Tần Vũ Mặc cũng là phi thường rõ ràng, người cũng phi thường quý trọng cơ hội như vậy, cũng đang cố gắng làm được tốt nhất. Cồn vật bi, chương 1578, hương mục thức ăn gia súc sản lượng vấn đề. Được sự giúp đỡ của Tô Dật, Tần Vũ Mặc tại Kim Duyên tập đoàn địa vị là càng ngày càng trọng yếu. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tần Vũ Mặc là có thể trở thành Kim Duyên tập đoàn chân chính hạch tâm, có thể để cho mọi người tin phục. Cho đến lúc đó, Tô Dật là có thể một lần thanh Tần Vũ Mặc đẩy tới Kim Duyên tập đoàn tổng giám đốc vị trí, khi đó cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện không phục chúng sự tình, cũng sẽ không xuất hiện Dương Thịnh em suy tình huống. Dù sao, Tần Vũ Mặc thượng vị, có thể nói là dựa vào năng lực của mình đi lên, đây là rõ như ban ngày, đương nhiên sẽ không xuất hiện không phục tình huống. Kim Duyên tập đoàn tổng giám đốc, đối Tần Vũ Mặc tới nói, tuyệt đối là một cái rất muốn làm đến mục tiêu. Nếu là lúc trước lời nói, người là không thể tin được mình có thể làm được, dù cho có năng lực đi nữa, cũng không thể nào làm được, trừ phi là bắt đầu từ số 0, nếu không, là đừng nghĩ ngồi vào vị trí này. Mà lý do là rất đơn giản, bởi vì trước kia Kim Duyên tập đoàn là Tần gia gia tộc xí nghiệp, giữ lấy phần lớn cổ phần, Tần gia tính là chân chính người quyết định. Cứ việc, Tần Vũ Mặc là Tần gia người, nhưng nàng tại Tần gia địa vị cũng không phải rất trọng yếu, hơn nữa, nàng là một nữ tính, nhất định là không cách nào kế thừa Tần gia chủ yếu gia sản, Kim Duyên tập đoàn cũng không khả năng sẽ để cho người trưởng khống. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Vũ Mặc dù cho có năng lực đi nữa, cố gắng nữa, cũng giống vậy hội trần nhà, Kim Duyên tập đoàn tổng giám đốc vị trí này là người không thể tới ngồi lên, nhiều nhất, cũng chỉ là trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo chủ chốt tầng một trong, nhưng tuyệt đối không phải là trọng yếu nhất người quản lý. Đối với cái này một điểm, Tần Vũ Mặc cũng phi thường rõ ràng, trước đây người cũng hy vọng xa vời qua điểm này. Bất quá, tại Tô Dật xuất hiện, đồng thời thu mua Kim Duyên tập đoàn sau, tình huống liền rất là không giống nhau. Kim Duyên tập đoàn không còn là Tần gia gia tộc xí nghiệp, vẹn vẹn chỉ chiếm có 20% cổ phần, Tô Thị tập đoàn mới là lớn nhất cổ đông, nắm giữ 80% cổ phần. Cho nên, Tần gia đã không phải là Kim Duyên tập đoàn người quyết định, Tô Thị tập đoàn mới là, hoặc là nói Tô Dật mới thật sự là người quyết định. Dưới tình huống như vậy, bất kể là ai, chỉ cần đạt được Tô Dật chống đỡ, đều có cơ hội ngồi vào cao nhất vị trí, do đó trưởng khống toàn bộ Kim Duyên tập đoàn. Mà hắn vừa vặn người vừa ý, chính là một mực hợp tác Tần Vũ Mặc. Cho nên, tại Tô Dật ủng hộ và dưới sự giúp đỡ, Tần Vũ Mặc là có thể trở thành Kim Duyên tập đoàn chân chính hạch tâm, cũng liền có cơ hội trưởng khống toàn bộ Kim Duyên tập đoàn. Tô Dật mong muốn là tìm cái tín nhiệm người khống chế Kim Duyên tập đoàn, mà Tần Vũ Mặc nhưng là làm ứng cử viên phù hợp, do người đến trưởng khống Kim Duyên tập đoàn, đối với hắn mà nói, là thích hợp nhất, mà vị trí này, cũng là người tha thiết ước mơ, này đối với song phương tới nói, đều là theo như nhu cầu mỗi bên. Bởi vậy, hai người mặc dù không có trực tiếp nói rõ, nhưng đều hiểu ý của đối phương, cũng liền biết phải làm sao. Tô Dật sẽ dành cho ủng hộ lớn nhất, mà Tần Vũ Mặc nhưng là lợi dụng những này ưu thế, từng bước đi lên, cuối cùng hoàn thành đối Kim Duyên tập đoàn khống chế, mà bây giờ cái kế hoạch này đang tại hoàn mỹ tiến hành, một chút ngoài ý muốn đều không có. Đối với Tô Dật tới nói, Kim Duyên tập đoàn chỉ là đối phó nhất phẩm châu tập đoàn công cụ, nói trọng yếu cũng không tính trọng yếu, nhưng nói không trọng yếu, cũng rất trọng yếu. Chỉ cần có thể dựa theo yêu cầu của hắn làm, vậy ai khống chế Kim Duyên tập đoàn, hắn đều là không có ý kiến. Mà Tần Vũ Mặc nhưng là một cái người tốt tuyển. Đối với Tô Dật lời nói, người tổng là có thể nghiêm ngặt chấp hành, tuyệt đối sẽ không dở trò bị bợm, qua loa cho xong. Cho nên, Tần Vũ Mặc có thể thượng vị lời nói, cái kia Tô Dật lợi dụng Kim Duyên tập đoàn tới đối phó nhất phẩm châu tập đoàn, thì hội càng thêm thuận tiện một ít lực cản cũng hội một cách tự nhiên biến mất. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ tiêu tốn một ít tâm tư, chính là vì để Tần Vũ Mặc thượng vị. Từ hôm nay duyên cửa hàng châu đáo đi ra sau, Tô Dật lại đi rồi một chuyến Tô Thị tập đoàn. Tại Tô Thị tập đoàn nơi này, hắn từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này biết, Tô Thị phân công ty Hương Mục thức ăn gia súc, đã tại nước ngoài trên thị trường thành phố tiêu thụ, hơn nữa phi thường được hoan nghênh, rất nhiều bãi chăn nuôi cùng dưỡng thực trường đều chọn dùng loại này Hương Mục thức ăn gia súc, hiện tại đã là cùng không đủ cầu rồi. Này làm bình thường, Hương Mục thức ăn gia súc ưu điểm là phi thường nhiều, đầu tiên các loại động vật đều thích ăn, đặc biệt thích hợp nuôi trồng động vật. Hơn nữa, loại này Hương Mục thức ăn gia súc chuyển hóa dẫn trả phi thường cao, chẳng những có thể lấy tăng lên nuôi trồng động vật phẩm chất, còn có thể để tốc độ của bọn họ thêm mau một chút, ngoài ra còn có tăng cao chống bệnh tính vân vân. Tại đây chút ưu điểm trước mặt, những này nuôi trồng xí nghiệp tự nhiên sẽ từ bỏ còn lại thức ăn gia súc, ngược lại lựa chọn loại này Hương Mục thức ăn gia súc. Cho nên, Hương Mục thức ăn gia súc ở nước ngoài ra thị trường không đến bao lâu, liền đã trở thành địa phương được hoan nghênh nhất thức ăn gia súc, hiện tại căn bản là cùng không đủ cầu. Thường thường xuất hiện đoạn hàng dưới tình huống, rất nhiều nuôi trồng xí nghiệp muốn mua cũng mua không được, chỉ có thể xếp hàng mua sắm. Tại quãng thời gian trước, Tô Thị phân công ty đã đầu tư không ít tài chính đi vào, kiến thiết nhiều nhà tự liêu hán, sản năng cực cao. Chỉ bất quá, những này thức ăn gia súc xưởng gia công kiến thiết là cần thời gian, cũng không phải có thể lập tức hoàn thành, bây giờ còn không thể tập trung vào sinh sản, những này sản năng cũng không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu thị trường. Mà bây giờ, Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra chuyện này, liền là muốn giải quyết cái vấn đề này. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hiện tại Hương Mục thức ăn gia súc ở nước ngoài thị trường là cùng không đủ cầu, ta kiến nghị tại những quốc gia này địa phương thu mua sẵn có thức ăn gia súc xưởng gia công, dùng cho sinh sản Hương Mục thức ăn gia súc, tranh thủ gia tăng Hương Mục thức ăn gia súc sản lượng, thỏa mãn những này nhu cầu thị trường. Hiện tại chỉ có gia tăng Hương Mục thức ăn gia súc sản lượng, mới có thể tăng lên Hương Mục thức ăn gia súc thị trường chiếm hữu suất, tiến một bước mở rộng sức ảnh hưởng, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Liễu Nguyệt Ảnh tối rồi nói ra. Liên quan với này vài điểm, Tô Dật rất tốt thành, hắn biết tăng lên hương mục thức ăn gia súc sản lượng, là lửa xém lông mày sự tình, thu mua thức ăn gia súc xưởng gia công, cũng liền trở thành một cái làm có chuyện cần thiết. Hiện tại không chỉ muốn thu mua thức ăn gia súc xưởng gia công, chả phải nhanh một chút thu mua, càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể càng tốt hơn mở rộng hương mục thức ăn gia súc. Cho nên, Tô Dật nói ra, có thể, ta đồng ý thu mua tự liêu hán, liên quan với tự liêu hán, ngươi có thu mua mục tiêu sao? Có. Những thứ này đều là thích hợp sinh sản hương mục thức ăn gia súc tự liêu hán, chỉ cần thu mua xuống là có thể lập tức sinh sản hương mục thức ăn gia súc, ngươi xem một ít những kia thích hợp thu mua xuống. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần tư liệu. Một cái phần tư liệu phi thường tỉ mỉ, bên trong có rất nhiều gia thức ăn gia súc xưởng gia công, cũng có thể sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Những này thức ăn gia súc xưởng gia công tư liệu, Liễu Nguyệt Ảnh đều chỉnh lý ra đến, bây giờ là vừa xem hiểu ngay, chỉ cần xem những tài liệu này là có thể đối với mấy cái này tự liêu hán có một cách đại khái hiểu rõ. Mà Liễu Nguyệt Ảnh ý tứ, hay là tại những này thức ăn gia súc xưởng gia công bên trong chọn một ít đi ra, sau đó thu mua xuống, dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc. Cứ như vậy, hương mục thức ăn gia súc là có thể thỏa mãn càng nhiều hơn thị trường, do đó tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1579, 600 ức nghe. Liên quan với Liễu Nguyệt Ảnh chuẩn bị tự liêu hán tư liệu, Tô Dật xem được hết sức chăm chú. Những này thức ăn gia súc xưởng gia công đều là thích hợp thu mua đối tượng, cũng có thể tăng lên hương mục thức ăn gia súc sản năng. Liễu Nguyệt Ảnh sở dĩ chuẩn bị nhiều như vậy tự liêu hán tư liệu, cũng không phải dự định đều thu mua xuống, chỉ là để Tô Dật có càng nhiều lựa chọn, từ bên trong tuyển chọn một phần đến thu mua. Bất quá, Tô Dật tại nhìn qua toàn bộ tư liệu sau, liền trực tiếp nói, những này tự liêu hán, ta xem đều không có vấn đề, vậy thì toàn bộ đều thu mua xuống. Toàn bộ đều thu mua. Không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Liễu Nguyệt Ảnh có phần bất ngờ, này cùng người nghĩ tới đều không giống nhau. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không cần, ngươi tuyển ra tự liêu hán, điều kiện đều làm thích hợp, cũng có thể dùng cho sinh sản hương mục thức ăn gia súc, vừa vặn lại tuyên bố tại bất đồng quốc gia cùng thành thị, thu sạch mua lại đến, cũng là có thể càng tốt hơn bố cục, cho nên liền thu sạch mua lại đến. Những này tự liêu hán đều không phải là xưởng nhỏ. Tổng năng lực sản xuất gộp lại là một cái rất lớn con số, nếu như dùng cho sinh sản hương mục nuôi liêu, đoán chừng hàng năm có thể sinh sản 40 triệu tấn hương mục thức ăn gia súc. Đương nhiên, cao như vậy năng lực sản xuất, muốn thu mua xuống, cũng không phải là một con số nhỏ, toàn bộ thu mua kim ngạch đã cao tới 30 ức USD, cũng chính là 195 ức nguyên, gần như tiếp cận 20 tỷ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Mà hương mục thức ăn gia súc mới ra thị trường không đến bao lâu, dù cho hiện tại rất được hoan nghênh, lập tức tăng lên lớn như vậy sản năng, cũng là phi thường mạo hiểm sự tình. Quan trọng nhất là, Tô Thị Phân công ty vốn là có kiến thiết tự liêu hán kế hoạch, thiết kế sản năng còn không thấp, lại tăng thêm này 40 triệu tấn năm sản năng, đây chính là làm to lớn con số, cũng khó trách Liễu Nguyệt Ảnh sẽ bất ngờ. Bất quá, đối với hương mục thức ăn gia súc, Tô Dật là có cực lớn tự tin, cho rằng hương mục thức ăn gia súc có thể trở thành nuôi trồng nghiệp bên trong chủ yếu thức ăn gia súc, chiếm cứ lớn nhất thị trường số định mức. Dù sao liền hổ kình đều thích ăn hương mục thức ăn gia súc, còn lại động vật cũng sẽ không ngoại lệ, về sau tuyệt đối sẽ làm cho càng ngày càng nhiều nuôi trồng xí nghiệp mua sắm, lượng tiêu thụ hội càng ngày càng đến, đối sản xuất nhu cầu tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng cao. Cho nên, Tô Dật xuất hiện đang quyết định thu sạch mua lại đến, cũng coi như là phòng ngừa chú đáo, sớm vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng, cũng là nhất lao vĩnh giật cách làm. Quyết định này, nhìn như mạo hiểm, nhưng nghĩ tới hương mục thức ăn gia súc ưu điểm sau. Phiêu lưu cũng là rơi xuống thấp nhất, trên căn bản, cũng có thể tính là không có gió gì hiểm rồi, 40 triệu tấn năm sản năng, vẫn là có thể tiêu hóa được. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh do ngoại ý muốn một cái sau, liền tiếp thụ qua đến rồi, cũng đồng ý Tô Dật quyết định. Đến lúc này, Tô Thị Phân công ty liền ngay lập tức sẽ bắt đầu một cái 30 ức USD đầu tư kế hoạch, dùng cho thu mua nhiều nhà thức ăn gia súc xưởng gia công, chuẩn bị đem hương mục thức ăn gia súc năm sản năng tăng cường 40 triệu tấn. Hoàn thành cái kế hoạch này sau, thêm vào hiện tại chính đang kiến thiết thức ăn gia súc xưởng gia công, Tô Thị Phân công ty tổng sản năng có thể đạt đến tháng 1 năm 20 triệu tấn. Đến lúc đó, Tô Thị Phân công ty sắp trở thành toàn cầu sản năng cao nhất thức ăn gia súc xí nghiệp, đồng thời không có nhà thứ hai thức ăn gia súc xí nghiệp có thể đạt đến cao như vậy sản năng. Tô Thị Phân công ty cũng thành lập không có thời gian bao lâu, hương mục thức ăn gia súc càng là ra thị trường không có bao nhiêu thời gian. Hiện tại cũng sắp muốn trở thành toàn cầu sản năng cao nhất thức ăn gia súc xí nghiệp, không thể không nói này tại thức ăn gia súc ngành nghề trong, tuyệt đối có thể tính là một cái truyền kỳ. Theo Tô Thị phân công ty kiến thiết kế hoạch hoàn thành, hương mục thức ăn gia súc sản lượng không ngừng tăng lên, đối với những khác thức ăn gia súc sẽ tạo thành trùng kích cực lớn. Có thể nói, trong tương lai, hương mục thức ăn gia súc lượng tiêu thụ hội không ngừng tăng cường, mà còn lại nhãn hiệu thức ăn gia súc, hán lượng tiêu thụ nhưng là hội không ngừng hạ thấp, đây là khẳng định chuyện sẽ xảy ra. Dù sao, toàn cầu thức ăn gia súc ngành nghề lại lớn như vậy, Tô Thị phân công ty tăng lên thị trường chiếm hữu suất, tăng lên thị trường số định mức, vậy thì tương đương với tại cái khác thức ăn gia súc xí nghiệp giành được, có tăng cường, liền có giảm bớt, Tô Thị phân công ty tăng lên thị trường số định mức, cái kia còn lại thức ăn gia súc xí nghiệp thị trường số định mức tự nhiên sẽ hạ thấp, đây là chuyện rất bình thường. Tại thức ăn gia súc ngành nghề bên trong, nếu như muốn mở rộng toàn bộ thị trường lời nói, cái kia chính là tăng lên nhân loại người đều loại thịt tiêu phí, cần có loại thịt càng nhiều, nuôi trồng nghiệp liền sẽ càng phồn hoa, cần có thức ăn gia súc liền sẽ càng nhiều, hoặc là tại toàn cầu nhân khẩu tăng cường, nhân khẩu gia tăng rồi, đối loại thịt tiêu phí tổng sản lượng cũng sẽ gia tăng, đối thức ăn gia súc nhu cầu tự nhiên cũng sẽ tăng lên. Ngoài ra, thức ăn gia súc ngành nghề muốn tăng lên thị trường lời nói, liền không có cái khác phương pháp. Bất quá, mặc kệ thức ăn gia súc ngành nghề tiêu phí tổng sản lượng có tăng lên hay không đều tốt, Tô Thị phân công ty tiền cảnh đều là hoàn toàn sáng rực, còn lại thức ăn gia súc xí nghiệp tháng ngày sẽ không có như vậy dễ chịu rồi. Đang quyết định tự Liêu Hán Thu mua kế hoạch sau, Liễu Nguyệt Ảnh lại bắt đầu báo cáo còn lại công tác. Tỷ như, Tô Tiểu công ty cùng Thiên Hoa Bia công ty chính thức ký kết thu mua thỏa thuận, đồng thời đã công bố ra bên ngoài, Thiên Hoa Bia công ty dưới cờ nhà xưởng cùng công nhân đều nhập vào Tô Rượu công ty dưới cờ. Nhưng nhãn hiệu như trước bảo lưu, Thiên Hoa Bia công ty có thể mặt khác đối ngoại bán ra. Cái này thu mua kế hoạch, hao tốn Tô Tiểu công ty 480 ước nguyên tài chính, nhưng cũng tăng lên thật nhiều Tô Rượu công ty bia sản năng. Đang hoàn thành cái này thu mua kế hoạch sau, Tô Rượu công ty bia tổng năng lực sản xuất đã đạt đến 16 triệu ngàn thăng, thêm vào hiện tại chính đang trong quá trình kiến thiết bia nơi sản sinh, tổng sản năng có thể đạt đến 20 triệu ngàn thăng. Đến lúc đó, Tô Tiểu công ty hàng năm liền có thể sinh sản 600 ức nghe hương rượu bia ướp lạnh, này ở quốc nội bia ngành nghề bên trong đã là đứng hàng đầu, có thể đạt tới cái này cái sản lượng bia xí nghiệp là ít ỏi không có mấy. 60 tỷ nghe năm sản năng tuy cao, nhưng Tô giật tin tưởng lấy hương rượu bia ướp lạnh mị lực, đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ vẫn là không khó, tiêu tốn một ít thời gian lời nói, nhất định có thể làm được. Nếu như hương rượu bia ướp lạnh năm lượng tiêu thụ có thể đạt đến 600 ức nghe, vậy theo vừa nghe hương rượu bia ướp lạnh xuất xưởng giá vì 8 nguyên, lợi nhuận vì 5 nguyên đến coi là, một năm là có thể sáng tạo ra 4.800 ức nguyên doanh thu, mà lợi nhuận cũng đạt tới 3.000 ức nguyên nhiều, đây là một cái phi thường con số kinh khủng. Không tính cũng còn tốt, một cái tính đích thật là dọa người nhảy một cái, không nghĩ tới hương rượu bia ướp lạnh lợi nhuận hội cao đến loại trình độ này, chuyện này quả thật là một cái kỳ tích. Đương nhiên, hương rượu bia ướp lạnh hiện tại ra thị trường thời gian còn không trường, tự nhiên là không đạt tới 60 tỷ nghe năm lượng tiêu thụ, một ngày cũng không khả năng bán ra 1.6 ước nghe nhiều, nhưng bây giờ không đạt tới, không có nghĩa về sau không đạt tới. Tô Dật cho rằng lấy hương rượu bia ướp lạnh mị lực, chỉ phải không ngừng tăng cường đường dây tiêu thụ, tại càng nhiều hơn địa phương tiến hành phố hàng, cái kia rất nhanh sẽ có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ, tối đa cũng chỉ cần một năm này là có thể đạt tới cái này cái lượng tiêu thụ. Tại một năm sau, hắn tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ tuyệt đối không chỉ 1.6 ước nghe, mà là có thể vượt qua 200 triệu nghe, vậy thì tương đương với hơn 70 tỷ nghe năm lượng tiêu thụ rồi. Bất quá, Tô Dật tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh là có thể hoàn thành cái mục tiêu này, độ khó cũng không tính quá cao. Chỉ cần uống qua hương rượu bia ướp lạnh người, đều sẽ có lòng tin này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1580, mời trả lời. Đối với hương rượu bia ướp lạnh, Tô Dật định ra rồi không nhỏ mục tiêu. Tại trong vòng một năm, hương rượu bia ướp lạnh ngày lượng tiêu thụ đạt đến 200 triệu nghe, năm lượng tiêu thụ nhất định phải tại 720 ước nghe. Đây chính là thu mua Thiên Hoa Bia công ty sau, Tô Dật cho hương rượu bia ướp lạnh quyết định mục tiêu, là mục tiêu đầu tiên, mà không phải mục tiêu cuối cùng. Một năm 720 ước nghe lượng tiêu thụ, hắn chuẩn bị để dùng một năm này hoàn thành. Cũng là nói là tại năm thứ hai bên trong, Tô Rượu công ty hương rượu bia ướp lạnh năm lượng tiêu thụ nhất định phải đạt đến 720 ước nghe. Này thứ một năm này chính là dùng cho phố hàng cùng mở rộng. Cái mục tiêu này, nhìn như kinh người, nhưng hương rượu bia ướp lạnh là có thể hoàn thành, chỉ cần không ra lời nói, hoàn thành khả năng lớn vô cùng. Bởi vì, hương rượu bia ướp lạnh mị lực quá lớn, lớn đến một cái không thích uống bia người, đều sẽ thích hương rượu bia ướp lạnh, lớn như vậy mị lực, lượng tiêu thụ tự nhiên là có thể sáng tạo kỳ tích, đạt đến 720 ước nghe năm lượng tiêu thụ, tự nhiên là không thành vấn đề rồi. Nguyên nhân chính là như thế. Tô Dật cho rằng hương rượu bia ướp lạnh là có thể đạt đến cái mục tiêu này, một năm này cũng đã đủ rồi. Dù sao, hiện tại hương rượu bia ướp lạnh ra thị trường không đến bao lâu, hán lượng tiêu thụ cũng đã phi thường cao, tiêu thụ tình huống phi thường nóng nảy, hơn nữa hiện tại cũng chỉ là ở quốc nội tiến hành tiêu thụ, vẫn không có tiến vào những quốc gia khác thị trường. Có thể nói, hương rượu bia ướp lạnh vừa tiến vào quốc tế thị trường, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ càng cao hơn, đây là không cần chất vấn. Cho nên, chỉ cần hương rượu bia ướp lạnh mở ra toàn cầu bia thị trường, lượng tiêu thụ bay lên tốc độ tuyệt đối sẽ càng thêm kinh người, một ngày bán ra 200 triệu nghe, cũng sẽ không là tên, mà là có rất lớn có thể làm được. Đối với cái này mục tiêu, Tô Dật có cực lớn tự tin làm được. Nếu không, hắn cũng sẽ không tập trung vào 480 ước nguyên thu mua Thiên Hoa bia công ty, cũng là bởi vì hắn tin tưởng hương rượu bia ướp lạnh lượng tiêu thụ có thể đạt đến độ cao này, hắn mới sẽ quyết định thu mua Thiên Hoa bia công ty. Đương nhiên, một năm 720 ước nghe lượng tiêu thụ là tính tính thượng Tô tiểu công ty chính đang kiến thiết bia nơi sản sinh, cũng làm không được. Dựa theo bây giờ sản năng kế hoạch, Tô rượu công ty bia sản lượng hàng năm nhiều nhất chỉ là 20 triệu ngàn thăng mà thôi, này gần như tương đương với 600 ức nghe sản lượng, cách 720 ức nghe còn kém 12 tỷ nghe. Bất quá, Tô Dật nếu định ra rồi cái mục tiêu này, tự nhiên là sẽ tăng lên bia sản năng. Điều này đại biểu tại thu mua Thiên Hoa bia công ty sau, Tô Tiểu công ty sẽ còn tiếp tục, về phần là kiến thiết bia nơi sản sinh, chả tiếp tục thu mua bia xí nghiệp. Cái kia chính là bất đồng lựa chọn, cũng có khả năng hai cái đồng thời tiến hành, đây đều là có khả năng. Đối với hương rượu bia ướp lạnh, Tô Dật kỳ vọng rất lớn, hắn là định đem hương rượu bia ướp lạnh chế tạo thành toàn bóng lượng tiêu thụ cao nhất bia. Lấy hương rượu bia ướp lạnh giá bán cùng lợi nhuận, một khi trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia, cũng sẽ trở thành doanh thu cao nhất bia, cùng với lợi nhuận cao nhất bia. Hương rượu bia ướp lạnh xuất xưởng giá là 8 nguyên, mà giá bán lẻ nhưng là 10 nguyên, cái giá này không sánh được cao cấp nhãn hiệu bia, nhưng so với một ít phổ thông bia giá bán lại muốn quý một chút. Bất quá, cái giá này vẫn là ở phần lớn người tiêu thụ tiếp thu trong phạm vi, chỉ cần hương rượu bia ướp lạnh có thể để người ta hài lòng lời nói, rất nhiều người tiêu thụ cũng không ngại hoa nhiều một chút tiền mua sắm hương rượu bia ướp lạnh. Đến lúc này, hương rượu bia ướp lạnh trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia, cũng liền có cơ sở nhất định. Hiện tại Tô Tiểu công ty cần chuyện cần làm, chính là tăng lên sản năng, sau đó mở rộng đường dây tiêu thụ, tại càng nhiều hơn quốc gia khu vực tiến hành tiêu thụ. Như vậy là có thể từng điểm tăng lên thị trường chiếm hữu suất. Tiếp tục như vậy, hương rượu bia ướp lạnh cuối cùng có một ngày có thể trở thành toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất bia. Cho nên, Tô Dật cho hương rượu bia ướp lạnh định ra 200 triệu nghe ngày lượng tiêu thụ, chỉ là mục tiêu đầu tiên mà thôi, đang hoàn thành cái mục tiêu này sau, mặt sau, còn sẽ có mục tiêu lớn hơn nữa, lộ trình xa xôi. Vì đạt thành cái mục tiêu này, cũng đang làm các loại công tác, thời cơ vừa thành thục, những này kế hoạch liền ngay lập tức sẽ khởi động. Hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh việc làm, chính là bắt đầu mở ra nước ngoài thị trường, để hương rượu bia ướp lạnh tiến vào nước ngoài thị trường tiêu thụ. Trên thực tế, hương rượu bia ướp lạnh đã tại một ít quốc gia cùng khu vực, tiến hành mở rộng cùng tiêu thụ, chỉ là vẫn không có diện tích lớn rất nhiều số lượng phố hàng mà thôi, nhưng rất nhanh cũng sẽ làm được. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hàn huyên một lát sau, xác định một ít kế hoạch sau, hắn tiểu ly khai rồi tập đoàn. Vừa mới đi ra, đang chuẩn bị đi lấy xe lúc, hắn nhận được một cú điện thoại. Điện báo mã số là một cái mã số xa lạ. Bất quá, tại thông qua điện thoại sau, Tô Dật lại là lộ ra nụ cười, có vẻ tâm tình rất tốt. Bởi vì cái này điện thoại không phải ai khác, chính là trước kia hắn tại du câu lạc bộ hai cái đối thủ một trong, đánh đến cú điện thoại này, chính là hồi phục trước hắn mời. Tại du câu lạc bộ thời điểm, Tô Dật tham gia xong thi đấu sau, tiểu đối hai cái đối vươn tay ra cảnh ô liu, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, trở thành huấn luyện viên một trong. Cũng vì về sau mở phân quán làm chuẩn bị. Trong mấy ngày này, hắn một mực không có đợi đến hai người kia hồi phục, nhưng hắn không có chút nào sốt ruột. Tô Dật tin tưởng đối phương khẳng định đang suy nghĩ trong, cũng sẽ đi điều tra, sau đó phân tích lợi và hại sau, mới sẽ làm ra quyết định. Mà bây giờ, cú điện thoại này chính là cái này hai cái võ giả một người trong đó đánh tới, gọi điện thoại tới cũng chính là hồi phục hắn mời, nói rõ chính mình có muốn gia nhập hay không. Bất quá, Tô Dật nghe xong điện thoại sau, liền nhiều hơn một chút nụ cười, tâm tình cũng biến hóa, xem ra việc này là xong rồi. Không sai, người này gọi điện thoại tới, đích thật là muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, không đơn thuần là hắn, một người khác cũng là như thế, hai người đều nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, cũng nguyện ý trở thành Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nghe xong điện thoại sau, mới sẽ như vậy cao hứng. Hai người kia thực lực cũng không yếu, sức chiến đấu giá trị đều tại 700 điểm trở lên, này đã coi như là rất mạnh cao thủ. bọn hắn nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán lời nói, tuyệt đối là một chuyện thật tốt, hắn tự nhiên sẽ vì này mà cao hứng. Đối với hai người kia nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, Tô Dật là không có chút nào kỳ quái, mà là cho rằng đây là làm bình thường lựa chọn. Ở võ đạo, không có ngoại lực trợ giúp lời nói, muốn tăng lên thực lực bản thân quá khó khăn, đặc biệt là đối với đạt đến nhất định thực lực võ giả tới nói, muốn tiến thêm một bước, càng là khó như lên trời. Hai người kia cũng là như thế, thực lực cơ bản đã rồi, nếu không phải vì tăng cao thực lực lời nói, cũng sẽ không tham gia du câu lạc bộ so tài. Cho nên, đối với võ giả tới nói, nếu như có thể đạt được tăng cao thực lực cơ hội, cái kia là có thể bỏ ra cái giá khổng lồ, chỉ cần có thể tăng lên thất tình, bọn hắn nguyện ý làm rất nhiều chuyện, nói đúng không tiếc một cái giá lớn cũng không quá đáng. Vì tăng cao thực lực, đều nguyện ý tham gia phiêu lưu cực cao thi đấu, chỉ vì ở trong chiến đấu, chiếm được một tia cơ hội. Loại này nguy hiểm cao thấp hồi báo sự tình, đều nguyện ý làm, huống hồ là những chuyện khác, tự nhiên cũng sẽ nguyện ý. Mà gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, trở thành huấn luyện viên một trong, lại không phải là chuyện gì nguy hiểm, trả giá cao cực nhỏ, chỉ là hy sinh nho nhỏ tự do, cũng không có quá nhiều hạn chế, nhưng là có thể đạt được tăng cao thực lực cơ hội. Chuyện như vậy, cớ sao mà không làm, hai người kia đang điều tra một phen sau, cũng đã nghĩ thông suốt, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, đổi đến tăng cao thực lực cơ hội. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1581, tiếp tục đào người. Đối với huấn luyện viên, Thiên Tôn Vũ Quán là không có gì hạn chế. Có thể nói, bình thường chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian, đối học viên cùng đệ tử tiến hành chỉ đạo là được rồi. Ngoài ra, huấn luyện viên liền không có chuyện gì phải làm rồi, còn lại thời điểm tự do sắp xếp, hoa về mặt tu luyện, cũng là có thể. Cho nên, Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện viên kỳ thực chính là một phần phổ thông công tác, nghĩa vụ rất ít, nhưng cũng rất nhiều, tuyệt đối xem như là một phần dạy kém. Quan trọng nhất là, Thiên Tôn Vũ Quán chẳng những có thể lấy tăng lên học viên cùng đệ tử thực lực, còn có thể tăng lên huấn luyện viên thực lực, hơn nữa tăng lên tốc độ trả cực kỳ nhanh. Điểm này, Nô Văn cùng Cao Sơn là chứng minh tốt nhất, bọn hắn tại gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán sau, nguyên bản thực lực, đều đã có tăng lên rất nhiều, tốc độ tăng lên phi thường kinh người. Có thể nói, hai người kia chính là bởi vì biết rồi Nô Văn cùng Cao Sơn sau, mới chính thức tâm động, do đó lựa chọn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, vì Thiên Tôn Vũ Quán phục vụ. Đối với hai người lựa chọn, Tô Dật là không có chút nào. Tại phát ra mời sau, hắn liền có chắc chắn 8 phần 10, bọn hắn sẽ chọn gia nhập, mà không phải từ chối. Chỉ cần là muốn tăng cao thực lực võ giả, đều sẽ muốn gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, phần lớn võ giả đều sẽ xuất lựa chọn như vậy. Đương nhiên, hai người kia nguyện ý gia nhập, Tô Dật cũng là cực kỳ cao hứng, điều này đại biểu Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít, còn có thể tiếp thu càng nhiều hơn học viên cùng đệ tử. Chỉ cần hai người nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, hắn tự nhiên là sẽ hoàn thành lúc trước hứa hẹn, vì hai người tăng cao thực lực. Dù sao, thực lực của bọn họ có thể tăng lên lời nói, đối Thiên Tôn Vũ Quán tới nói, cũng là chuyện tốt, đại diện cho thực lực tổng hợp lại có thể đạt được tăng lên, Thiên Tôn Vũ Quán sức ảnh hưởng cũng có thể tiếp tục mở rộng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật nhất định sẽ giúp bọn họ tăng cao thực lực, một là vì hoàn thành hứa hẹn của mình, hai là vì Thiên Tôn Vũ Quán mà cân nhắc. Chỉ bất quá, hắn sẽ giúp hắn nhóm tăng cao thực lực, nhưng cũng không phải hiện tại, mà là yếu qua một đoạn thời gian. Bởi vì đối với hai người kia, Tô Dật cũng không phải hiểu rất rõ, không biết bọn hắn phẩm hạnh, cũng là chỉ biết là bọn hắn không phải lòng dạ độc các người. Cho nên, hắn muốn trước dùng một quãng thời gian đến quan sát hai người, nếu như hai người là thật tâm gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, mà không có dị tâm, nguyện ý phục tùng an bài lời nói, hắn liền sẽ bắt đầu giúp bọn họ tăng cao thực lực, tỉ như cung cấp tăng cao thực lực các loại đan dược các loại. Đối với Tô Dật tới nói, hắn mong muốn huấn luyện viên, không đơn thuần là yêu cầu thực lực mạnh mẽ, còn cần phẩm hạnh qua ải, này là vô cùng trọng yếu một điểm. Nếu như, đưa tới một ít tác nhân, đối Thiên Tôn Vũ Quán tới nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt, đồng thời cũng sẽ chế tạo ra tai họa, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Đến lúc này, trước tiên tiêu tốn một quãng thời gian tiến hành quan sát, cũng chính là làm có chuyện cần thiết, gọi là lâu ngày biết lòng người. Chỉ cần Tô Dật cảm thấy hai người kia không có vấn đề, là có thể tin tưởng người, vậy hắn liền sẽ giúp hắn nhóm tăng cao thực lực, để cho bọn họ ngừng lại không tiến lên thực lực, lần nữa hướng về cái kế tiếp cảnh giới võ đạo khởi xướng khiêu chiến. Về phần giúp bọn họ tăng cao thực lực sau, sẽ làm phản hay không qua tới đối phó chính mình, loại chuyện này, hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh. Trước tiên không nói Tô Dật cùng bọn họ cũng không cừu không oán, chả giúp bọn họ tăng cao thực lực, căn bản cũng không có cần phải cùng hắn trở mặt thành thù, không có lợi ích qua cát, ai sẽ vô duyên vô cớ đối phó có ân với người của mình. Hơn nữa, quan trọng nhất là Tô Dật cho rằng bọn họ không sẽ phản bội, điểm này, hắn là có thể cam đoan. bởi vì hắn giúp bọn họ tăng cao thực lực, chủ yếu liền là dựa vào đan dược, mà những đan dược này đều là hắn dùng thêm dược liệu luyện chế mà thành. Bất kể là nguyên lực giá trị vẫn là nguyên linh dịch, đều có một cái điểm chung, cái kia chính là sau khi hấp thu, sẽ đối với hắn sản sinh hảo cảm cùng tin cậy. Loại biến hóa này không phải đột nhiên xuất hiện, mà là bất chi bất giác chậm rãi biến hóa, có thể để người ta một cách tự nhiên tiếp thu. Điểm này, tại động vật thượng là như thế, tại người trên người cũng là như thế. Cho nên, chỉ cần hai người kia phục dụng những đan dược này, dùng cho tăng cao thực lực lời nói, bọn hắn đối Tô Dật liền sẽ càng ngày càng có hảo cảm, sẽ phi thường tin cậy, cũng sẽ không sản sinh phản bội ý nghĩ của hắn. Nguyên lực giá trị cùng nguyên linh dịch, không cách nào khống chế một người, nhưng lại có thể khiến người ta không sẽ sinh ra thương tổn ý nghĩ của hắn. Dùng càng nhiều, hiệu quả liền sẽ càng rõ ràng, đây chính là nguyên lực đáng giá chỗ thần kỳ. Cho nên, Tô Dật giúp bọn họ tăng cao thực lực sau, tự nhiên là không cần lo lắng một ngày nào đó bọn hắn sẽ phản bội, cái này lo lắng có thể nói là tiếp cận là số 0, trên căn bản là sẽ không phát sinh. Cho dù xảy ra, hắn cũng có năng lực xóa bỏ những người này, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ được như ý. Bởi vậy, chỉ muốn thông qua Tô Dật khảo sát, bọn hắn là có thể đạt được tăng cao thực lực cơ hội, mà sẽ không còn có cái gì. Ở trong điện thoại, Tô Dật để hai người kia đi Thiên Tôn Vũ quán đưa tin, hắn sẽ để Ngô Văn cùng Cao Sơn dàn xếp tốt bọn hắn. Tại thông qua điện thoại sau, hắn liền gọi điện thoại cho Ngô Văn, khiến hắn phụ trách chuyện này, an bài xong bọn hắn. Dù sao, Ngô Văn bọn hắn sẽ cùng hai người này đồng thời cộng sự, đều là thuộc về Thiên Tôn Vũ quán người, đương nhiên cần sớm căn dặn được, miễn cho sản sinh cái gì, mà gợi ra một ít mâu thuẫn đi ra. An bài xong sau chuyện này, Tô Dật ở trong lòng lại bắt đầu tính toán nói, xem ra muốn tìm cái thời gian đi lội du câu lạc bộ, nhiều đào một số người lại đây. Tại kế hoạch của hắn bên trong, nhưng là phải mở rất nhiều ra Thiên Tôn Vũ quán, tốt nhất là trải rộng toàn quốc các nơi, yếu là có thể chạy đến toàn bộ các nơi trên thế giới liền không thể tốt hơn rồi, đây chính là hắn muốn làm được sự tình. Đối với Tô Dật tới nói, muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, tiền không là vấn đề, bất luận cần bao nhiêu tiền, hắn cũng có thể cầm ra được. Mà vấn đề duy nhất là cũng không đủ huấn luyện viên nhân tuyển, nếu như có đầy đủ võ giả đảm nhiệm võ quán huấn luyện viên lời nói, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết xong, bất luận mở bao nhiêu ra võ quán cũng có thể rồi. Hiện nay, Thiên Tôn Vũ quán học viên không nhiều, đệ tử thì càng ít, vẹn vẹn dựa vào đệ tử lời nói, vẫn là không cách nào hoàn thành cái kế hoạch này. Đến lúc này, Tô Dật nhất định phải từ bên ngoài tìm kiếm võ giả, để cho bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ quán. Chỉ có để càng nhiều hơn võ giả gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, hắn mới có biện pháp mở càng nhiều hơn võ quán, đây chính là yêu cầu rất nhiều tay sai. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ là mời hai người gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, là xa xa không đủ, hắn còn cần càng nhiều hơn võ giả, chí ít trước tiên thỏa mãn tương lai thập gia võ quán, tìm được trước đầy đủ huấn luyện viên lại nói. Mà muốn mời võ giả gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, chỗ tốt nhất, chính là du câu lạc bộ rồi. Tại du trong câu lạc bộ, thỉnh thoảng có không ít cao thủ xuất hiện, Tô Dật cũng là có thể ở nơi này chọn huấn luyện viên thí sinh. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ muốn tìm cái thời gian đi một chuyến du câu lạc bộ, tìm kiếm thích hợp võ giả, mời bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ quán. Võ giả số lượng càng nhiều càng tốt, nếu như có thể đem du câu lạc bộ võ giả đều đào đi thì tốt hơn. Cồn vật bi, chương 1582, lần nữa chữa bệnh. Mấy ngày, vội vã mà qua. Tại trong mấy ngày này, Tô Dật ngoại trừ ở nhà tu luyện, trả đi rồi du câu lạc bộ. Lợi dụng này mấy ngày, hắn đi 2 lần du câu lạc bộ, tổng cộng tham gia 5 cuộc tranh tài. Tô Dật đi du câu lạc bộ cũng chỉ có 2 cái mục đích. Cái mục đích thứ nhất chính là, thông qua chiến đấu đến tăng lên chính mình thực lực. Mục đích thứ hai, hay là tại du câu lạc bộ quan sát võ giả, chọn lựa ra ứng cử viên phù hợp, mời hắn gia nhập Thiên Tôn Vũ quán, trở thành võ quán huấn luyện viên một trong. 2 cái này mục đích, chính là Tô Dật đi du câu lạc bộ mục đích. Nếu như còn muốn tìm ra cái thứ 3 mục đích, đó chính là hắn không muốn để cho du câu lạc bộ dễ chịu, muốn cho câu lạc bộ vận hành không đi xuống. Tỷ như, tại đây 5 cuộc tranh tài bên trong, Tô Dật từ du câu lạc bộ trực tiếp thu lợi 5 ước nguyên, cũng coi như là để câu lạc bộ rồi, suýt chút nữa để người phụ trách phát điên. Chỉ bất quá, du câu lạc bộ càng khó chịu, hắn liền sẽ càng cao hứng, không cho câu lạc bộ dễ chịu, mới là mục tiêu của hắn. Bất quá, đáng tiếc là, Tô Dật tại đây 5 cuộc tranh tài bên trong, lại không có tìm được đối thủ thích hợp. Đương nhiên, này 5 cái đối thủ cũng không tính là yếu, thực lực đều phi thường mạnh mẽ, 5 người sức chiến đấu giá trị đều tại 700 điểm trở lên, thậm chí có một cái võ giả sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 800 điểm, tuyệt đối tính là cường giả rồi. Nhưng Tô Dật thực lực càng mạnh hơn, bản thân hắn thực lực chân thật, liền vượt qua tương đồng sức chiến đấu giá trị võ giả, mà bây giờ chiến lực của hắn giá trị đã vượt qua những võ giả này, liền càng không cần phải nói. Cho nên, năm cuộc tranh tài xuống, hắn đều là ung dung thắng lợi, coi như là sức chiến đấu giá trị đạt đến 800 điểm võ giả, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Như thế thứ nhất, Tô Dật tại đây năm cuộc tranh tài bên trong, cũng không có cái gì lớn, đối với hắn tăng cao thực lực trợ giúp, cũng không phải rất lớn, đây chính là khiến hắn có chút tiếc nuối địa phương. Nếu này mấy cuộc tranh tài, đều không thể trợ giúp hắn tăng cao thực lực, liền biểu thị cái mục đích thứ nhất sẽ không có đạt đến, cái kia mục đích thứ hai liền nhất định phải đạt đến, như vậy còn không đến mức không thu hoạch được gì. Tại đây năm cái võ giả trong, Tô Dật nhìn chúng ba cái võ giả, mặt khác hai cái võ giả, nhưng là không phù hợp yêu cầu của hắn, chủ yếu là so sánh tàn nhẫn, cũng không phải hắn mong muốn huấn luyện viên nhân tuyển. Cho nên, tại thi đấu sau, hắn liền đối với những khác ba cái võ giả phát ra mời, muốn để cho bọn họ gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. May mắn là, trong ba người này, tại hiểu rõ qua đi, có hai người nguyện ý gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, trong đó một cái chính là sức chiến đấu giá trị đạt đến 800 điểm võ giả, mà còn lại một người thì là không tin loại chuyện này, do đó cự tuyệt gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Bất quá, có hai cái võ giả gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán, Tô Dật đã hài lòng, cái thứ ba võ giả không gia nhập cũng không có cái gì, hắn tin tưởng người này về sau sẽ hối hận, bỏ qua cơ hội lần này sau, sẽ rất khó lại có thêm cơ hội lần thứ hai rồi. Đến lúc này, Thiên Tôn Vũ Quán lại thêm hai cái võ giả gia nhập, hơn nữa đều là thực lực không tầm thường võ giả, thực lực tổng hợp lại tăng lên không ít. Tô Dật trả là dựa theo quy tắc cũ, cũng không ngay lập tức giúp bọn họ tăng cao thực lực, hơn nữa tiên khảo xem xét, để cho bọn họ trước tiên ở võ quán cuộc sống và giáo sư đệ tử, nếu như thích ứng võ quán sinh hoạt, mà hắn lại cảm thấy bọn hắn không có vấn đề lời nói, vậy thì sẽ bắt đầu giúp bọn họ tăng cao thực lực. Đối với hắn mà nói, muốn giúp bọn họ tăng cao thực lực là một kiện phi thường chuyện dễ dàng, chỉ cần luyện chế đầy đủ đan dược là được rồi. Cho nên, Tô Dật muốn tăng lên Thiên Tôn Vũ Quán thực lực tổng hợp là phi thường dễ dàng, chỉ cần trước tiên hấp dẫn đầy đủ võ giả gia nhập, hắn là có thể thông qua giúp bọn họ tăng cao thực lực mà đạt đến tăng lên thực lực tổng hợp mục đích. Có những võ giả này gia nhập sau, Thiên Tôn Vũ Quán là có thể đào tạo ra càng mạnh học viên cùng đệ tử đi ra, thực lực tổng hợp liền sẽ một đời so với một đời cường. Đến lúc đó, Tô Dật liền không dùng nữa đối bên ngoài chiêu mộ võ giả, dựa vào Thiên Tôn Vũ Quán huấn luyện ra học viên cùng đệ tử, cũng đủ để mở càng ngày càng nhiều nhà Thiên Tôn Vũ Quán, cuối cùng trải rộng toàn quốc, thậm chí cả là toàn thế giới. Hai ngày năm cuộc tranh tài, khiến hắn tại du trong câu lạc bộ chiêu mộ đến hai cái võ giả, gia nhập Thiên Tôn Vũ Quán. Đối với cái này dạng thu hoạch, Tô Dật đã phi thường hài lòng rồi. Cứ việc, hắn tại đây năm cuộc tranh tài bên trong, đối thực lực của mình không có trợ giúp gì, nhưng cũng lấy chiêu mộ đến hai cái võ giả, cũng là rất không tệ thu hoạch, hắn đã không có cái gì không biết đủ. Bởi vì Tô Dật biết theo thực lực của mình tăng lên, muốn gặp phải đối thủ thích hợp, là càng ngày càng khó, hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời mỗi ngày đều có thể gặp phải như thế một cái đối thủ. May mắn là, hắn mặc dù không có gặp phải đối thủ thích hợp, do đó không cách nào thông qua chiến đấu tăng lên chính mình thực lực. Nhưng Tô Dật tự thân tu luyện hiệu suất lại là không có chút nào chậm, dù cho không có cách nào thông qua chiến đấu tăng cao thực lực, nhưng tu luyện công đức luyện thể thuật, cũng giống vậy có thể để cho thực lực của hắn tăng lên, chỉ là tốc độ không có cuộc chiến sinh tử nhanh như vậy, nhưng thắng ở không cần mạo hiểm. Cho nên, hắn không có tại du câu lạc bộ thông qua chiến đấu tăng cao thực lực, nhưng thực lực của hắn vẫn như cũ nhanh chóng tăng lên bên trong. Đến ngày hôm nay, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 875 điểm, cách trung tá cảnh lại gần rồi một bước. Theo như chiếu tốc độ như vậy đến coi là, tin tưởng trong vòng một tháng, thực lực của hắn là có thể trong chạy trốn trường học cảnh, trở thành một trung tá cảnh võ giả, hơn nữa so với bình thường trung tá cảnh võ giả mạnh hơn. Bởi vậy, đối với cái này một ngày, Tô Dật là vô cùng chờ mong, có thể sớm ngày chạy trốn. Tại ngày hôm nay buổi tối, Tô Dật lại lái xe đi một chuyến Thượng Sĩ Phú biệt thự. Những ngày gần đây, hắn làm rất nhiều chuyện, hiện tại rốt cuộc có thể rút ra thời gian vì Đinh Sĩ Bình chữa bệnh. Dù sao, Tô Dật đã thu rồi tiền xem bệnh, vẫn là giá trị 4-500 ngàn USD tiền xem bệnh, thu rồi nặng như vậy tiền xem bệnh, hắn trả đối Đinh Sĩ Bình không quan tâm lời nói, liền thật sự là không thể nào nói nổi. Nguyên nhân chính là như thế, tại tối hôm nay, hắn liền thừa dịp không có chuyện làm, đến vì Đinh Sĩ Bình làm lần thứ hai trị liệu. Tại đi trong quá trình, Tô Dật liền đang suy nghĩ phải hay không trực tiếp chữa khỏi Đinh Sĩ Bình khỏi bệnh rồi, miễn cho mặt sau còn phải lại đến một chuyến. Nghĩ một lát sau, hắn vẫn là quyết định nhất lao vĩnh dật, lần này liền trực tiếp chữa khỏi Đinh Sĩ Bình sơ gan, làm cho đối phương thiếu bị chút thống khổ, mà hắn cũng có thể tỉnh một ít chuyện. Đã đến Thượng Sĩ Phú biệt thự sau, Tô Dật không có khách sáo, vừa đến biệt thự, lập tức liền vì Đinh Sĩ Bình triển khai trị liệu. Đi ngang qua lần trước trị liệu sau, Đinh Sĩ Bình tình huống đã tốt hơn rất nhiều, sẽ không sống dở chết dở rồi, thêm vào lại phục dụng nguyên linh thuốc, tình huống càng là đã nhận được khống chế, đồng thời trục dần chuyển tốt, cũng sẽ không như trước đó thống khổ như vậy rồi. Lấy Đinh Sĩ Bình tình huống bây giờ đến xem, Tô Dật vẫn rất có nắm chắc trực tiếp chữa khỏi hắn sơ gan, mới khiến cho hắn triệt để khỏe mạnh. Kiểm tra một phen sau, hắn liền bắt đầu chính thức trị liệu, phương thức trị liệu là rất đơn giản, trực tiếp thông qua châm cứu vận chuyển nguyên lực giá trị, do đó đạt đến triệt để loại bỏ bệnh căn mục đích, mà toàn bộ quá trình trị liệu cũng rất thuận lợi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1583, Hương Ngọc Nhu sinh con trai. Quá trình trị liệu phi thường ngắn ngủi, rất nhanh sẽ hoàn thành. Lần này trị liệu, Tô Dật sử dụng thời gian, thậm chí so với lần thứ nhất trị liệu thời gian còn thiếu. Bất quá, tốn thời gian tuy ít, nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đinh Sĩ Bình sơ gan, đã triệt để chữa tốt, hiện tại đã không tồn tại nữa. Để bảo đảm vững nhất, Tô Dật hay là dùng nguyên lực giá trị kiểm tra rồi một lần, luôn mãi xác nhận sơ gan đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại Đinh Sĩ Bình sơ gan đã triệt để chữa tốt, hiện tại hắn lá gan là phi thường bình thường cùng khỏe mạnh, thân thể tuy có chút suy yếu, nhưng đây là dài hạn bị bệnh liệt giường đưa đến. Sau đó, Đinh Sĩ Bình chỉ muốn hảo hảo điều dưỡng thân thể, thích đương rèn luyện, thì có thể làm cho thân thể triệt để khỏe mạnh, rất nhanh sẽ không lại hư nhược. Đối với Đinh Sĩ Bình tới nói, đây là lại quá đơn giản chuyện tình, làm một cái phú hào, hắn tự nhiên là có thể mời chuyên gia giúp hắn điều dưỡng thân thể, cùng với an bài xong hàng ngày rèn luyện. Cho nên, Đinh Sĩ Bình thân thể chẳng mấy chốc sẽ khôi phục khỏe mạnh, sẽ không lại là một cái có vẻ bệnh người. Liên quan với điểm này, Tô Dật hoàn toàn chắc chắn, nguyên lực giá trị không phải là ngồi không, chữa khỏi Đinh Sĩ Bình sơ gan, tự nhiên là không có vấn đề, dễ như ăn cháo. Chỉ cần Đinh Sĩ Bình trong tương lai không tìm đường chết, yêu quý tốt thân thể của mình, vậy không ra lời nói, sống lâu trăm tuổi khó nói, nhưng sống đến 80 tuổi trở lên, vẫn là có thể bảo đảm, lấy hắn, chữa bệnh trình độ cùng trên mà nói, coi như là sống lâu trăm tuổi cũng là điều chắc chắn. Cho nên, Đinh Sĩ Bình thân thể, tự nhiên là không có vấn đề gì, điểm này, Tô Dật vẫn là có thể bảo đảm. Từ lúc mới bắt đầu sống dở chết dở, lúc nào cũng có thể đi Diêm Vương Điện đưa tin, hiện tại nhưng là có thể sống đến 80 tuổi trở lên, trước đây sau biến hóa cũng là phi thường lớn. Đối với cái này một điểm, cảm thụ sâu nhất người không gì bằng là Đinh Sĩ Bình, hắn xem như từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến, bây giờ bị người kéo trở về, trong lòng cảm xúc tự nhiên là sâu nhất. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, này chỉ là chuyện nhỏ. Tại Đinh Sĩ Bình trong mắt, này là mạng người quan trọng, nhưng ở trong mắt hắn, cũng chỉ là thu tiền mà thôi. Thu rồi tiền xem bệnh, vậy dĩ nhiên là muốn trị tốt bệnh nhân bệnh, đây chính là Tô Dật làm việc nguyên tắc, đối xử hết thảy bệnh nhân đều là giống nhau, làm được đối xử bình đẳng. Trị liệu sau, Tô Dật thấy Đinh Sĩ Bình đã không sao, liền khéo léo từ chối đối phương mời, trực tiếp rời khỏi biệt thự, lái xe. Thời gian quý giá. Hắn không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này, vẫn là trở lại tu luyện tốt hơn. Dù sao, Tô Dật có thể nói là gây thù hằn quá nhiều, chung quanh đều là cường địch, nếu như bây giờ còn không nắm chặt thời gian tăng lên thực lực bản thân, thật đúng là không có gì bảo đảm. Như thế thứ nhất, một đêm cứ như vậy đi qua, hắn lại tu luyện một buổi tối công đức luyện thể thuật. Tu luyện một buổi tối công đức luyện thể thuật, Tô Dật tự nhiên là sẽ không có, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Tu luyện của hắn hiệu suất là cực kỳ khủng bố, một buổi tối tu luyện, cũng đủ để so được với võ giả bình thường một tháng tu luyện, thậm chí là một năm tu luyện. Dù sao, một số võ giả thực lực tại đạt tới trình độ nhất định sau, sẽ rất khó lại có tăng lên, nhưng Tô Dật cũng sẽ không có cái này hạn chế, thực lực của hắn hội theo tu luyện một mực tăng lên, hiện nay chả chưa bao giờ gặp bình cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, thực lực của hắn có thể một mực đột phi manh tiến bộ, hiện tại cũng không có ngừng lại khả năng. Làm Tô Dật từ dưới đất thất lúc đi ra, trời đã sáng rõ, ánh nắng sáng sớm, khiến hắn cảm giác được làm thoải mái, không nhịn được hừ lên từ khúc đến. Hôm nay đã là tháng 11 phần tốt nhất một ngày, qua hết hôm nay, 10 liền sắp tới. Tại trong ngày này, đang tại an điểm tâm Tô Dật, nhận được phát tới tin tức. Nguyên lai, ở cái này nguyệt sắp đi qua thời điểm, nhóm đầu tiên mang thai Hương Ngọc Nhu, tại này mấy ngày đã bắt đầu lục tục sinh hạ con non. Này nhóm đầu tiên mang thai Hương Ngọc Nhu, tổng cộng có 5.000 đầu, tại trong mấy ngày này đều sản xuất con non, những này con non số lượng càng là đạt đến 50.000 đầu. Hương Ngọc Nhu bản thân liền là một loại tốc độ phát triển cực kỳ nhanh động vật, mang thai chu kỳ cũng xa xa so với còn lại chủng loại ngưu ngắn rất nhiều, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền sinh ra con non, cái này cũng là làm bình thường. Hơn nữa Hương Ngọc Ngưu cùng còn lại chủng loại ngưu không giống nhau, phổ thông chủng loại ngưu bình thường đều là một thai một con, một lần chỉ sẽ sinh ra một con nhỏ ngưu, liền sinh đôi đều là cực nhỏ, hơn nữa sinh sản xuất sinh đôi hoặc tam bảo thai lời nói là rất nguy hiểm, không chỉ con non khả năng không cách nào thuận lợi sinh ra, bò cái cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Cho nên, phổ thông năm, bình thường một lần chỉ là sinh ra một đầu nghẽ con, rất khó sinh ra hai đầu hoặc ba con, chớ nói chi là ba con trở lên. Mà Hương Ngọc Nhu liền hoàn toàn khác nhau, bởi con non cực nhỏ quan hệ, để Hương Ngọc Nhu có thể cùng mẫu như heo, một thai sinh ra đầu tư cổ phiếu, bình quân có thể sống suốt 10 con trở lên con non, hơn nữa tỷ lệ sống sót phi thường cao. Giống như lần này như thế, mang thai Hương Ngọc Nhu cũng chỉ có 5.000 đầu mà thôi, nhưng sinh ra con non, đã đạt đến 50.000 đầu, này vẫn không có tính cả chết non nghẽ con, nếu không, số lượng hội càng nhiều một chút, này tại cái khác chủng loại trên thân bò là không thể nào xuất hiện. Đương nhiên, loại này Hương Ngọc Nhu đời sau tại vừa mới sinh ra thời điểm là cực dưới, hình thể là còn kém rất rất xa còn lại phổ thông như con non. Chỉ bất quá, chỉ là tại vừa mới sinh ra thời điểm, hình thể mới sẽ khá nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua phổ thông nghẽ con non, tối nhiều thời gian một tháng, hình thể liền sẽ vượt xa. Cho nên, nuôi trồng Hương Ngọc Nhu là phi thường dễ dàng, so với nuôi trồng phổ thông Nhu yếu dễ dàng rất nhiều, tập trung vào ít hơn, thu hoạch càng lớn. Tại biết đạo thứ nhất phê con non đã sinh ra sau, Tô Dật không thể nghi ngờ là vô cùng. Nếu như không phải thời gian không cho phép, hắn đều muốn đi bãi chăn nuôi nhìn một chút những này con non, nhưng bây giờ không có thời gian, cũng chỉ có thể tưởng tượng coi như xong. Đối với Tô Dật tới nói, này nhóm đầu tiên con non là phi thường thuận lợi, những này con non sinh ra, không chỉ đại diện cho chăn nuôi Hương Ngọc Nhu tính khả thi, đồng thời cũng đại diện cho nuôi chồng Hương Ngọc Nhu đã có thể tự cấp tự túc, không cần hắn lại hối đoái Hương Ngọc Châu rồi. Đây cũng là bất việc rất nhiều. Các loại nhóm đầu tiên con non trưởng thành sau, lại sẽ bắt đầu sinh dục, một đời tiếp lấy một đời, số lượng tự nhiên là hội càng ngày càng nhiều, cho dù phỏng đoán cẩn thận, mỗi một đời số lượng đều sẽ nhiều hơn 5 lần trở lên. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty Hương Ngọc Nhu số lượng, hội như quả cầu tuyết như thế càng lúc càng lớn, số lượng là sẽ càng ngày càng nhiều. Tại đây chút Hương Ngọc Nhu sinh ra con non sau, cũng tiểu tiến vào bí nhũ kỳ, đại diện cho bắt đầu sản sữa. Những này Hương Ngọc Nhu sở sinh sữa bò, một phần biết dùng ở lại làm các loại thí nghiệm, xác nhận không có vấn đề sau, liền sẽ bắt đầu chuẩn bị sinh sản thành sản phẩm về sữa tươi. Đồng thời, này nhóm đầu tiên sinh ra con non Hương Ngọc Nhu, tại tỉnh dưỡng 2 tháng sau, hội một lần nữa tiếp thu thụ thai, tiếp theo sau đó sinh dục càng nhiều hơn con non. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1584, Hương Chăn Trư sinh ra. Liên quan với Hương Ngọc Nhu tình huống, nói đến phi thường rõ ràng. Ngoại trừ nhóm đầu tiên mang thai Hương Ngọc Nhu đã sinh dục xuất con non sau, nhóm thứ 2 mang thai Hương Ngọc Nhu cũng nhanh muốn tới sinh sản con non thời điểm. Dù sao, Tô Dật cung cấp nhưng không vẹn vẹn chỉ là 5.000 đầu Hương Ngọc Nhu, ở phía sau, hắn còn nhiều lần cung cấp Hương Ngọc Nhu. Mà hắn cung cấp Hương Ngọc Nhu thời gian, khoảng cách cũng không dài. Hiện tại nhóm đầu tiên Hương Ngọc Nhu thuận lợi sinh sản, cái kia nhóm thứ 2 Hương Ngọc Nhu cách sinh dục thời gian cũng là cực kỳ tiếp cận, tin tưởng dùng không được bao nhiêu thời gian. Cũng sẽ bắt đầu sinh ra con non rồi. Cho đến lúc đó, Hương Ngọc Nhu số lượng liền sẽ thêm ra rất nhiều, hơn nữa nhóm thứ 2 ra đời Hương Ngọc Nhu, có thể so với nhóm đầu tiên còn nhiều hơn. Nguyên nhân chính là như thế, và hôm nay lên, Tô Dật cũng có thể không cần lại cho bài chăn nuôi cung cấp nghẽ con non rồi, nếu như còn muốn cung cấp lời nói, có thể trực tiếp cung cấp bò cái, như vậy thì có thể làm cho càng nhiều hơn nghẽ con sinh ra. Chỉ có những này bò cái số lượng đủ nhiều, mới có thể để Hương Ngọc Nhu số lượng cấp tốc tăng lên. Như vậy mới có thể thỏa mãn Tô Thị Nhũ nghiệp công ty phát triển, về sau cũng có thể nhờ vào đó tiến vào thị trường chứng khoán tăng giá chẳng, này cũng phải cần số lượng to lớn bỏ cái năng lực duy trì. Cho nên, nếu như Tô Dật về sau còn phải lại tiếp tục cung cấp Hương Ngọc Nhu lời nói, liền trực tiếp cung cấp thành niên kỳ bỏ cái là được rồi. Hay là hắn về sau không cần vì bãi chăn nuôi cung cấp Hương Ngọc Nhu đều là nói không chắc, bởi vì bãi chăn nuôi Hương Ngọc Nhu có thể làm được tự cấp tự túc. Vậy thì không cần phải nữa cung cấp Hương Ngọc Nhu, mà số lượng cũng có thể cấp tốc tăng cường, do đó thỏa mãn nuôi trồng kế hoạch. Vừa vặn xem xong Hương Ngọc Nhu nuôi trồng tình huống, Liễu Nguyệt Ảnh lại phát ra một phần khác nuôi trồng báo cáo lại đây, lần này là liên quan với Hương Chăn Trư. Nguyên lai, không đơn thuần là nhóm đầu tiên Hương Ngọc Nhu bắt đầu sinh dục con non, nhóm đầu tiên Hương Chăn Trư cũng bắt đầu sinh sản xuất con non rồi, hơn nữa số lượng so với Hương Ngọc Nhu còn nhiều hơn. Nhóm đầu tiên sinh dục Hương Chăn Trư kỳ sổ số lượng đạt đến 60.000 đầu, mà bình quân mỗi đầu Hương Chăn Trư đều sinh ra 15 con tiểu trư, tổng số lượng đạt đến 90.000 con nhỏ heo. Bây giờ đang ở bãi chăn nuôi, thành niên Hương Chăn Trư đã đạt đến 14 vạn con, trong đó lợn mẹ chiếm đa số, mà tính một cái phê vừa mới sinh ra tiểu trư số lượng càng là vượt qua 28 vạn con, những này hương chăn chư toàn bộ cộng lại, tổng số số lượng cũng đạt tới 420.000 đầu nhiều. Tại nuôi trồng nghiệp trong, chưa xuất chuồng heo số lượng đạt đến 420.000 đầu, đã coi như là không quy mô nhỏ xí nghiệp. Bất quá, theo Tô Dật, 420.000 đầu, cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, xa còn lâu mới có được đạt đến mục tiêu của hắn. Tại một tháng sau, số lượng ấy lật lên trên thượng gấp 2, hẳn là không có vấn đề, coi như là gấp 3-4 lần đều cũng có khả năng thực hiện. Bởi vì hương chăn chư sinh trưởng tốc độ cực nhanh, thêm vào sinh dục số lượng lại nhiều, bình quân một đầu hương chăn chư liền có thể sinh sản xuất 15 con tiểu chư, như thế sẽ xảy ra, số lượng đương nhiên sẽ tăng lên rất nhanh rồi. Hiện tại chỉ là nhóm đầu tiên tiểu chư sinh ra, liền có 9 vạn con, nhóm thứ 2 ra đời tiểu chư hội càng nhiều, nhất định sẽ vượt qua 100.000 đầu, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4 ra đời tiểu chư đều sẽ càng ngày càng nhiều, một nhóm so với một nhóm nhiều, số lượng đương nhiên sẽ tăng lên rất nhanh rồi. Cho nên, Tô Dật tin tưởng hương chăn chư quy mô sẽ rất nhanh tăng lên, 42 đầu cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi, tương lai có thể đạt đến mấy triệu đầu quy mô, thậm chí là càng cao hơn đều có khả năng. Lấy tình huống bây giờ đến xem, không tốn thời gian dài, hương chăn chư là có thể chính thức đẩy ra thị trường, mà lên thành phố tiêu thụ tương quan thủ tục cũng nhanh yếu xin xuống. Quốc gia chính phủ đối hương chăn chư phi thường coi trọng, mà hương chăn chư thí nghiệm báo cáo, cũng không có khiến người ta thất vọng. Đây thật là một loại càng thích hợp nhân loại dùng ăn thịt heo, không chỉ càng có dinh dưỡng cũng khỏe mạnh hơn. Một khi đẩy ra thị trường lời nói, đối mọi người tới nói, tuyệt đối tính là một chuyện tốt. Tốt như vậy heo, quốc gia đương nhiên hội đại lực chống đỡ. Bước thứ nhất chính là cho phép ra thị trường. Cho nên, qua không được bao nhiêu thời gian, Tô Thị Nông nghiệp công ty là có thể bắt được hương chăn chư ra thị trường tiêu thụ tư cách, đến lúc đó là có thể thanh hương chăn chư đẩy ra thị trường, chính thức tiếp thu thị trường thử thách. Tô Dật hưởng qua hương chăn chư vị trí, đồng thời đến sâu sắc mê muội, ăn ngon như vậy thịt heo, hắn tin tưởng đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người ưa thích, trở thành mỗi ngày chuẩn bị ăn thịt, này cũng là phải có thể làm được. Bởi vậy, hắn tin tưởng hương chăn chư chỉ cần đẩy ra thị trường, lượng tiêu thụ nhất định sẽ rất không tệ. Chỉ cần thưởng thức qua hương chăn chư, liền sẽ quyến luyến không quên, từ mà trở thành hương chăn chư người ủng hộ trung thật, này cũng có thể tiên đoán được tình huống. Nhìn thấy nhóm đầu tiên Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư cũng bắt đầu sinh dục sau, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, xem như là xong hỉ lâm môn rồi, cũng là biểu thị kế hoạch của hắn chính thuận lợi tiến hành. Hắn tin tưởng cuối cùng có một ngày, Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư đều sẽ trở thành mọi người món chính một trong, cũng lại trở thành nhân loại thế giới ác không thể thiếu tồn tại, thay thế phần lớn chủng loại heo cùng yêu, điểm này, nhất định có thể thực hiện. Bởi vì, Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư so sánh đồng loại động vật, đều có quá nhiều ưu thế. Thay thế những này đồng loại động vật là hoàn toàn không có vấn đề. Tiên kỳ lời nói, bởi vì số lượng vấn đề, tự nhiên là không thể nào trở thành món chính, nhưng một khi số lượng tăng lên, lại nghĩ làm đến một điểm này, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Giả như, Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Nưu thành là nhân loại chủ yếu ăn thịt, cái kia trưởng khống Hương Chăn Chư cùng Hương Ngọc Nưu Tô Dật, tại xã hội loài người bên trong, cũng sẽ có càng sức ảnh hưởng lớn, có thể quyết định càng nhiều chuyện hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến nhân loại thế giới phát triển. Ngoại trừ Hương Ngọc Như cùng Hương Chăn Chư nuôi trồng tình huống bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh trả hồi báo cho những chuyện khác. Tỷ như, tại mới trăng non phần, cũng chính là tháng 12 ngày thứ nhất, tâm sủng hoàn hội tiêu thụ, mà mở rộng công tác cũng sớm đã làm xong, hiện tại rất nhiều sủng vật chủ nhân đều biết tâm sủng hoàn công dụng cùng hiệu quả. Đối với tâm sủng hoàn, Tô Dật là phi thường coi trọng, dù sao tâm sủng hoàn là có thể dự phòng sủng vật được tử khí cảm hóa, do đó thấp xuống sủng vật biến thành dị hóa thú tỷ lệ. Điểm này đối với hiện tại nhân loại thế giới tới nói, là vô cùng trọng yếu một điểm, biến dị hóa thú số lượng thiếu, liền đại diện cho nhân loại hội càng thêm an toàn một ít, cũng sẽ không có nhiều như vậy người vô tội ngộ hại. Bởi vậy, Tô Dật đối tâm sủng hoàn phi thường coi trọng, cũng là một mực đốc thúc lấy tâm sủng hoàn, có thể sớm một chút ra thị trường. Mà ở hắn đốc xúc giới, tâm sủng hoàn cuối cùng đã tới ra thị trường thời điểm, vào ngày mai liền sẽ toàn tuyến ra thị trường, rất nhiều con đường cũng có thể mua được tâm sủng hoàn. Đối với tâm sủng hoàn, Trung Quốc cũng là phi thường coi trọng, tại mở rộng thượng, chính phủ cũng dưới không ít khí lực. Dù sao, những này lãnh đạo biết tâm sủng hoàn là trọng yếu bực nào, này là có thể ổn định xã hội yên ổn lợi khí, đương nhiên phải dùng hết sức chống đỡ, cũng là vận dụng quốc gia sức mạnh tiến hành, muốn để tâm sủng hoàn phổ cập lên. Chỉ có để hết thể sủng vật đều dùng tới tâm sủng hoàn, mới có thể đạt đến dự phòng tác dụng, do đó giải quyết dị hóa thú vấn đề. Cồn vật bi, chương 1585. Chăn ngư ra bán. Tâm sủng hoàn là có thể từ căn nguyên thượng giải quyết dị hóa thú vấn đề. Mặc dù không cách nào hoàn toàn giải quyết cái vấn đề này, nhưng ít ra có thể làm được khống chế dị hóa thú số lượng, do đó để dị hóa thú số lượng rơi xuống một cái thấp nhất số lượng. Chỉ cần làm đến một điểm này, tâm sủng hoàn liền là vô cùng trọng yếu chiến lược vũ khí, đối với mỗi quốc gia tới nói, đều là phi thường trọng yếu. Mà chăn quốc lãnh đạo tại biết tâm sủng hoàn tác dụng sau, tự nhiên là muốn hảo hảo lợi dụng tâm sủng hoàn, tranh thủ để chăn quốc sủng vật đều dùng tâm sủng hoàn, lời nói như vậy, cũng coi như là đối quốc dân một loại bảo vệ. Chính là bởi vì chăn quốc đại lực chống đỡ, tâm sủng hoàn mới có thể nhanh như vậy ra thị trường, mà mở rộng mới sẽ như vậy cấp tốc, để chăn nuôi sủng vật gia đình đều biết tâm sủng hoàn tồn tại, đây đều là được lợi từ quốc gia ủng hộ và. Dù sao, dị hóa sinh vật đối mỗi quốc gia tới nói, đều là tai nạn khổng lồ, vẫn là không có thể không tai nạn, mỗi quốc gia lãnh đạo đều vì cái vấn đề này sứt đầu mẻ chán. Mà tâm sủng hoàn tuy rằng không phải đối hết thể dị hóa sinh vật đều hữu hiệu quả, nhưng ít nhất có thể khống chế dị hóa thú số lượng, này đã coi như là công đức vô lượng sự tình, quốc gia lại làm sao có thể sẽ không coi trọng. Chỉ cần chăn quốc sủng vật đều phổ cập tâm sủng hoàn, cái kia là có thể cực lớn hạ thấp sủng vật được tử khí cảm hóa tỷ lệ, do đó giảm bớt dị hóa thú số lượng. Tại dĩ vãng, truy sát dị hóa thú chỉ có thể coi là trị ngọn không trị gốc, mà trực tiếp hạ thấp sủng vật được tử khí cảm hóa tỷ lệ mới thật sự là từ căn nguyên giải quyết vấn đề, mà đây chính là tâm sủng hoàn trọng yếu chỗ. Không đơn thuần là chăn quốc, những quốc gia khác tại biết tâm sủng hoàn tác dụng sau, cũng nghĩ ra được tâm sủng hoàn. Cho dù không cách nào tự chủ sinh sản tâm sủng hoàn, cũng phải đem tâm sủng hoàn mang tới quốc gia của mình tiến hành tiêu thụ, chỉ cần và giải quyết dị hóa sinh vật có liên quan phương pháp, những quốc gia này đều sẽ không bỏ qua. Nguyên nhân chính là như thế, những quốc gia này một bên tại phá giải tâm sủng hoàn, vừa cùng Tô Thị Chế Dược Công Ty liên hệ, Tô Thị Chế Dược Công Ty có thể đem tâm sủng hoàn bán được quốc gia của bọn hắn. Đối với những thứ này quốc gia phá giải, Tô Dật là không có chút nào lưu ý. Bởi vì phá giải là không có ý nghĩa, cho dù hắn đem tâm sủng hoàn phương pháp phối chế cho bọn họ, nhưng không cung cấp linh dịch lời nói, cũng không có khả năng sinh sản chân chính tâm sủng hoàn, tối đa dẫn theo có tác dụng phụ bán thành phẩm mà thôi, hơn nữa cũng không có chống cự tử khí tác dụng. Cho nên, Tô Dật cũng không lo lắng những quốc gia này có thể phá giải đi ra, cho dù phá giải xuất tâm sủng hoàn phương pháp phối chế, cũng là chẳng có tác dụng gì. Về phần đem trái tim sủng hoàn bán được những quốc gia này, hắn ngược lại là cân nhắc qua, cũng dự định làm như vậy. Dù sao, Tô Dật đẩy ra tâm sủng hoàn, một là vì khống chế dị hóa thú vấn đề, hai là vì kiếm tiền. Mà hắn đem tâm sủng hoàn mở rộng đến những quốc gia khác lời nói, vừa có thể kiếm tiền, cũng là có thể giải quyết dị hóa thú vấn đề, tự nhiên là phải làm. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không tính bây giờ đang ở những quốc gia khác bán ra tâm sủng hoàn, mà là trước tiên ở chăn quốc gia thị trường. Đợi được tâm sủng hoàn thỏa mãn chăn quốc thị trường sau, mới sẽ suy xét đến những quốc gia khác tiến hành tiêu thụ, đây đều là an bài xong kế hoạch. Cho nên, tại trong thời gian ngắn, tâm sủng hoàn còn sẽ không tại những quốc gia khác bán ra, hội trước tiên ở chăn quốc gia thị trường sau một thời gian ngắn, mới sẽ tiến vào những quốc gia khác, mà thời gian này hẳn là khoảng một tháng. Tại một tháng sau, giả như tâm sủng hoàn sản lượng có thể thỏa mãn chăn quốc sủng vật thị trường, cái kia là có thể tiến quân quốc tế thị trường. Tại càng nhiều hơn quốc gia tiến hành ra thị trường tiêu thụ. Ngoại trừ tâm sủng hoàn hội vào ngày mai ra thị trường bên ngoài, ngày mai còn có mặt khác một chuyện rất trọng yếu, đây là cùng Tô Thị Nông nghiệp Công ty có liên quan. Tại Tô Thị Nông nghiệp Công ty đạt được chăn ngư sau, liền bắt đầu kiến thiết cùng thu mua ngư trường, dùng cho chăn nuôi chăn ngư. Bởi chăn ngư sinh sôi nảy nở tốc độ cực nhanh, tại nuôi trồng sau một thời gian ngắn, kỳ sổ số lượng đã không ít, cũng là đã đến ra thị trường tiêu thụ thời điểm. Cho nên, trong khoảng thời gian này tới nay, Tô Thị Nông nghiệp Công ty liền toàn lực mở rộng chăn ngư, chuẩn bị đem chăn ngư đẩy ra thị trường. Mà trải qua khoảng thời gian này mở rộng sau đó chăn ngư đã có nhất định độ nổi tiếng, cũng đã lấy được không ít người tiêu thụ chống đỡ, cũng là đến ra thị trường thời cơ tốt nhất. Bởi vậy, vào ngày mai, ngoại trừ tâm sủng hoàn hội chính thức ra thị trường tiêu thụ bên ngoài, chăn ngư cũng sẽ chính thức tiến vào thị trường. Đối với chăn ngư, Tô Dật đã chuẩn bị thời gian rất lâu, mà hết thể ra thị trường công tác chuẩn bị, cũng sớm đã quyết định ra đến rồi. Tỷ như chăn ngư các loại. Liên quan với chăn ngư định giá, hắn và trước lúc này cũng đã quyết định được rồi, mà ngày mai ra thị trường liền sẽ dựa theo trước đó quyết định phương châm tiến hành. 1 kg chăn ngư, giá tiền là 50 nguyên, bất quá đây là cá thương tiến cá giá cả, mà giá thị trường nhưng là 60 nguyên. Liên quan với chăn ngư chăn nuôi thành phẩm, Liễu Nguyệt Ảnh đã sớm sắp xếp nhân viên chuyên nghiệp tiến hành tính toán tính qua, nếu như dựa theo giá bán vì 50 nguyên đến coi là, 1 kg lợi nhuận có thể đạt đến 44 nguyên trở lên. Nói cách khác 1 kg chăn ngư, lợi nhuận ít nhất đều có 44 nguyên, lượng tiêu thụ cao lời nói, lợi nhuận còn có thể tiếp tục tăng lên. Thị trường giá bán lẻ vì 60 nguyên nhất kg, cái này giá bán tại loại cá trong, cũng coi như là không tiện nghi rồi. Rất nhiều gia đình dài hạn dùng ăn loại cá, bình thường đều là tại 60 nguyên trở xuống, đạt đến 60 nguyên nhất ký lô loại cá không phải là không có, càng quý hơn loại cá cũng có người tiêu phí, nhưng tiểu không khả năng mỗi cái gia đình đều thường thường tiêu phí, vẫn là thuộc về tình cờ mua sắm một lần dự liệu. Bất quá, chăn ngư là giá trị cái giá này, mùi vị quá tiên mỹ rồi, so với mấy trăm nguyên, mấy ngàn nguyên nhất ký lô hải sản cũng muốn giỏi hơn ăn, thêm vào dinh dưỡng lại đầy đủ, có ích nhiều vô cùng. Cho nên nói, chăn ngư có nhiều như vậy ưu điểm, 1 kg chỉ bán 60 nguyên, cũng đích thật là làm có lợi, cũng không tính quý. Quan trọng nhất là, chăn ngư bây giờ sản lượng còn không cao, không có cách nào đại quy mô bán ra, chỉ có thể nhóm nhỏ phạm vi bán, cũng sẽ không thể quá mức giá rẻ bán ra, liền định ra 60 nguyên nhất ký lô giá thị trường. Đợi được chăn ngư sản lượng đề cao lên sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hội căn cứ tình huống thực tế, hạ thấp chăn ngư giá cả. Dù sao, Tô Dật là muốn dùng chăn ngư thay thế còn lại dùng ăn loại cá, trở thành gia đình bình thường đều dùng ăn chủ yếu loại cá. Nếu như giá cả quá đắt lời nói, gia đình bình thường căn bản không thể bữa bữa đều mua sắm, chỉ có thể tình cờ mua sắm một lần nếm thử tiên, cũng tiểu không khả năng thành làm chủ yếu dùng ăn dự liệu. Cho nên, hắn muốn cho chăn ngư phổ cập, để gia đình bình thường lấy chăn ngư làm chủ thực lời nói, vậy nhất định phải hạ thấp giá cả, rơi xuống mỗi cái gia đình cũng có thể tiêu phí nổi trình độ, mới có thể đạt đến cái mục đích này. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng. Mà trên thực tế, hắn cũng không có hy vọng 60 nguyên nhất ký lô chăn ngư, có thể để cho mỗi cái gia đình bình thường mỗi ngày mua sắm, một cái nghĩ cũng biết là chuyện không thể nào. Cho dù chăn ngư cho dù tốt ăn, người tiêu thụ cũng có thể cân nhắc đến tự thân tiêu phí năng lực, không thể mắc như vậy, chả mỗi ngày ăn bữa bữa ăn, một tháng mua sắm một lần, nhưng là làm bình thường, cũng tiểu không khả năng chân chính phổ cập. Cồn vật bi, chương 1586, nóng nảy tiêu thụ tình huống. Tô Dật biết 60 nguyên nhất ký lô chăn ngư, chả không cách nào phổ cập qua gia đình. Cái giá này, không thể để mỗi cái gia đình bình thường mỗi ngày đều tiêu phí nổi, nhất định muốn cách một quãng thời gian mới sẽ mua sắm một lần. Dù sao, một cái bình thường gia đình mỗi ngày muốn mua đồ vật, nhưng không đơn thuần là chăn ngư, còn có còn lại nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa cũng không khả năng chỉ ăn chăn ngư, mà không cần ăn còn lại món ăn cùng thịt. Nếu như chăn ngư giá cả quá đắt lời nói, những này gia đình tự nhiên là không thể nào mỗi ngày đều mua sắm, cũng chỉ có thể tình cờ mua một lần, đây mới là bình thường nhất lựa chọn, đây là thanh gia đình bình thường tiêu phí năng lực đều cân nhắc ở bên trong. Đến lúc này, Tô Dật muốn để chăn ngư phổ cập lên lời nói, đầu tiên liền muốn hạ thấp chăn ngư giá thị trường, 60 nguyên nhất ký lô giá thị trường, là rất khó thành công làm được chân chính phổ cập. Trên thực tế, hắn đã sớm nghĩ kỹ, hiện tại chăn ngư sản lượng còn không cao, liền tạm thời nhóm nhỏ phạm vi bán, lấy 60 nguyên nhất ký lô giá thị trường bán ra, đợi được chăn ngư sản lượng tăng lên sau, lại rơi nữa giá rẻ cách, làm cho càng nhiều hơn gia đình có thể mua sắm. Đợi được chăn ngư sản lượng đầy đủ cao, mà giá cả lại tại gia đình bình thường tiêu phí năng lực bên trong, cái kia chăn ngư thay thế được còn lại loại cá, trở thành món chính một trong, cũng chính là ngay trong tầm tay. Đối với chăn ngư ra thị trường cùng giá cả, Tô Dật cũng đã trao đổi qua nhiều lần, tương quan kế hoạch cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần từng bước chấp hành là được rồi, những chuyện khác liền căn cứ thị trường phản ứng đến quyết định. Căn cứ khoảng thời gian này mở rộng hiệu quả đến xem, hắn cho rằng chăn ngư ra thị trường sau lượng tiêu thụ cũng không thấp. Hiện tại có rất nhiều người đang chờ chăn ngư ra thị trường tốt mua sắm, có những này tiêu phí quần thể tại, chăn ngư hẳn là có chỗ bảo đảm. Về phần chăn ngư lượng tiêu thụ có thể hay không một mực duy trì, vậy phải xem người tiêu thụ đối chăn ngư yêu thích trình độ cao biết bao nhiêu. Bất quá, chăn ngư mỹ vị như vậy, như thế tiên mỹ, cách làm lại đa dạng, nên để rất nhiều người tiêu thụ ưa thích, lượng tiêu thụ hẳn là có thể một mực tiếp tục giữ vững mới đúng. Sau đó, chính là chờ chăn ngư ra thị trường, sau đó giao cho thị trường đến kiểm nghiệm. Ngay kế, Tô Dật rất sớm liền lái xe đi ra. Đầu tiên hắn đi nhìn một chút tâm sùng hoàn tiêu thụ tình huống, đang nhìn đến không ít đường dây tiêu thụ đều trưng bày tâm sùng hoàn, lại có không ít người xếp hàng mua sắm sau, hắn mới yên tâm rời đi. Từ tâm sùng hoàn xếp hàng tình huống đến xem, ngày đầu lượng tiêu thụ nhất định sẽ không quá thấp. Cho nên, Tô Dật cũng yên lòng, chỉ cần tâm sùng hoàn ngày đầu lượng tiêu thụ quá thấp, tất cả đều dễ dàng rồi. Bởi vì tâm sùng hoàn công dụng là phi thường rộng khắp, nhưng không đơn thuần cung cấp đối tử khí sức đề kháng, chả có thật nhiều công dụng. Ngoại trừ tăng cao đối tử khí sức đề kháng, do đó hạ thấp cảm hóa dẫn, tránh khỏi cảm hóa thành dị hóa thú, còn có thể thay thế hết thể động vật vaccine phòng bệnh, có thể dự phòng chó dại, khuyển ôn nóng, khuyển bé nhỏ bệnh độc, truyền nhiễm tính bệnh viêm gan, nhanh khí quản viêm, virus gây bệnh khó thở, quan hình dáng bệnh độc. Hơn nữa tâm sùng hoàn hiệu quả cũng so với động vật vaccine phòng bệnh yếu càng tốt hơn, lại càng không có tác dụng phụ. An toàn tin cậy lại thuận tiện, đây chính là tâm sùng hoàn ưu điểm, so với động vật vaccine phòng bệnh không biết mạnh hơn bao nhiêu, quan trọng nhất là trả rất rẻ. Đồng thời, tâm sùng hoàn còn có thể tăng lên động vật linh tính, tại lâu dài dùng lời nói, có thể để cho động vật trở nên càng thêm thông minh, để cho càng thêm ưu tú, năng lực học tập cũng sẽ có điều tăng lên. Đang uống hậu tâm sùng hoàn sau, động vật hội càng thêm dễ dàng tiếp thu các loại huấn luyện, hơn nữa tính cách cũng sẽ trở nên càng tăng nhiệt độ hơn như ý, càng sẽ không chủ động công kích cùng thương hại nhân loại, đây đều là tâm sùng hoàn tác dụng. Quan trọng nhất là, động vật dùng tâm sùng hoàn, còn có thể hạ thấp bọn chúng truyền nhiễm dẫn, tại chúng nó thân thể bệnh độc bị tiêu diệt đồng thời, cũng có thể cam đoan không sẽ cho nhân loại cảm hóa đến một ít bệnh tật, chân chính làm được chặt đứt một ít virus lây bệnh nguyên. Có thể nói, tâm sùng hoàn có nhiều như vậy chỗ tốt, chỉ cần thiệt tình ưa thích sùng vật người, nhất định sẽ vì sùng vật của mình mua sắm. Cho nên, chỉ cần sùng vật chủ nhân tại biết tâm sùng hoàn tác dụng sau, nhất định sẽ để sùng vật dùng tâm sùng hoàn, này là có thể khẳng định, đặc biệt là tâm sùng hoàn giá cả vẫn không tính quý, này càng sẽ không keo kiệt ở chút tiền này. Dựa theo Tô Thị chế dược công ty, một hạt tâm sùng hoàn xuất xưởng giá cũng không quá mới 5 nguyên, mà giá bán lẻ cũng chỉ là 6 nguyên mà thôi, so sánh tâm sùng hoàn tác dụng, giá tiền này đích thật là không đắt lắm, còn có thể xem như là rất rẻ rồi. Theo sinh hoạt trình độ tăng lên, rất nhiều gia đình tại sùng vật trên người là càng ngày càng cam lòng tốn tiền, vẹn vẹn là sùng vật lương thực, mỗi ngày liền muốn tốn không ít tiền.